Ha ha ha, yêu nữ, ngươi thật là rong rạc a, cư nhiên có gan xâm nhập ta mê hồn trận, ngươi liền chậm rãi hưởng thụ đi, đến nỗi ngươi vị kia tuấn mỹ ca ca, ta thật sự thích thật sự, hắn làn da hoạt thật xinh đẹp. Nếu là hoan ái sinh hoạt cắt bỏ, nhất định là trên thế giới đẹp nhất chụp đèn, ha ha ha. Tang Dữu ngửa mặt lên trời cười ha ha. Ngươi, ngươi dám. Đào Y Y thì tức giận đến song trưởng đột nhiên đẩy ra, kết quả một mặt gương rách nát. Ha ha ha, rách nát gương thành vô số khối, nhưng mỗi một tiểu khối thượng đều là cái này cảnh tượng, làm Đào Y Y ở đầu đều đau đi lên. Chỉ thấy Tang Dữu đi đến bên cửa sổ, đi vớt ve Đào Thanh Phong, làm hắn tỉnh táo lại, Đào Y Y xem đến là lửa giận thẳng thăng, đồng thời đau lòng vô cùng. A. Đào Thanh Phong bừng tỉnh lại đây, nhìn đến Tang Dữu một tiếng kêu sợ hãi, ngươi, ngươi là ai? Ngươi là cái kia. Đào Thanh Phong hiển nhiên còn không biết chính mình như thế nào, bất quá hắn là nhận ra Tang Dữu. Ca ca, ngươi hảo tuấn mỹ a, Tang Dữu rất thích ngươi đâu. Tang Dữu ngồi ở đầu giường, còn đem đầu nghiêng đi tới. Cặp kia mắt hạnh nhìn về phía Đào Y Y Y, khóe miệng tràn đầy tà ác. Ngươi, ngươi làm gì? Ta quần áo đâu? Hắn phát đỏ đậm hai trong mắt, hắn nhớ tới, nhưng như thế nào nỗ lực đều khởi không tới. Ha ha, chúng ta lập tức muốn hoan ái, muốn quần áo tới làm gì ca ca, ta sẽ làm ngươi dục tiên dục tử, ha ha a. Tang Dữu tay sờ lên Đào Thanh Phong ngực. Không, không, ghê tởm, ngươi cút ngay, đừng đụng ta, ý gì ý gì. Đào Thanh Phong tựa hồ không biết ý gì ý gì đang xem một màn này. Ngươi ý gì không có khả năng tới cứu ngươi, không bằng từ ta đi, nếu là hầu hạ hảo ta, ta khả năng sẽ thả ngươi một con đường sống. Tang Dữu tay càng thêm làm càn, bắt đầu sờ lên Đào Thanh Phong khuôn mặt tuấn tú. Không, không, cút ngay, ngươi cái yêu nữ, ngươi không chết tử tế được. Đào Thanh Phong một ngụm liền cắn Tang Dữu ngón tay. A, thê lương kêu thảm thiết làm ý gì ý gì kinh hoàng nói, quân phàm, này, này không phải ảo giác à, mau nghĩ cách, cứu ca. Đào ý gì ý gì cảm thấy không đúng, ảo giác không có khả năng sẽ loại này cảnh tượng, Tang Dữu là muốn kích thích chính mình, không phải nàng chính mình bị cắn ngón tay đi. Bang, một cái vang dội bàn tay, Tang Dữu mặt giận dữ nói, ngươi đừng rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt. Bổn cô nương nhìn chúng ngươi là phúc khí của ngươi, bằng không khiến cho lão yêu bà thám báo ngươi. Tang Dữu nhìn chính mình bị cắn thương ngón tay buồn bực vạn phần. Ngươi, ngươi cái này dâm hoa, ta phi. Đào Thanh Phong một miệng huyết phun hướng Tang Dữu, hiển nhiên vừa rồi cắn thật sự thực. Hừ, vốn dĩ tưởng nhiều chơi ngươi mấy ngày, bất quá hiện tại bổn tiểu thư vô tâm tình. Tang Dữu nghiêng đầu né qua, đột nhiên liền tê mà một chút kéo phá Đào Thanh Phong quần. A a, ngươi cái dâm hoa, ngươi không chết tử tế được. Không. Lan. Đừng đụng ta, không cần. Đào Thanh Phong điên cuồng gào thét mà hô to, nước mắt xuống dưới, hắn là y y y, hắn không thể cấp nữ nhân này làm bẩn, hắn không cần. Hừ, sợ, vật nhỏ thật đáng yêu. Tang Dữu háo sắc vô cùng, ngón tay động hạ, con ngươi phát ra dâm hế quan mang. A a. Y y, ca, thực xin lỗi ngươi, ca đi trước. Đào Thanh Phong đông nhiên hai tròng mắt đỏ đậm, đối thiên nhất trận hô to. Sau đó trong miệng hung hăng mà một cắn. Không, ca, ca. Đào Y Y Y nhìn Đào Thanh Phong vì bảo tồn chính mình trong sạch, cắn lưỡi tự sát, tức khắc sợ tới mức hôn mê bất tỉnh. Y Y Y Y, Y Y Y Y. Tô Quân Phàm sợ tới mức vội vàng ôm lấy nàng. Vừa thấy trong gương, Tang Dữu cũng thực kinh ngạc, duỗi tay vô vô Đào Thanh Phong mặt nói, "Uy, ngươi như thế nào ngu như vậy à, yêu nữ là ngươi muội muội, ngươi kích động như vậy làm gì? Hảo hảo đất ra liền như vậy lãng phí." Không đổi hay cắt bỏ có điểm đáng tiếc cũng không hoàn mỹ. Căn bản cô nương hoan ái cũng không ủy khuất ngươi đem, thật là. Tang Dữu dò xét hạ Đào Thanh Phong cái mũi, đã là ra nhiều tiền thiếu, tức giận quăng hắn một cái bàn tay, bất quá thực mau lại tinh tế nhìn Đào Thanh Phong khuôn mặt tuấn tú, giống như thực luyến tiếc bộ dáng. Ý đi ý đi, ý đi ý đi. Tô Quân Phàm tàn nhẫn véo ý ý đi người chung, làm ý ý đi tỉnh táo lại. Ca ý ý đi suy yếu nói, đột nhiên lại một chút ngồi dậy hét lớn, ca. Nhìn xem trong gương, Đào Thanh Phong vẫn không nhúc nhích ở trên giường, khoe miệng huyết vẫn luôn ở chảy xuống tới, trên người quần đã hỗn độn, Tang Dữu bóng người không thấy. Ca, ca, ô, ngươi không cần chết. Đào Y Y khóc giống thất thanh, nhìn không ra Đào Thanh Phong rốt cuộc sống hay chết. Y Y Y, mau tỉnh lại điểm, kia nữ nhân ở đi lại, ngươi muốn cẩn thận nghe nàng bước chân, việc này chúng ta cứu Thanh Phong duy nhất cơ hội a. Tô Quân Phàm vội vàng khuyên giải an ủi nói, hắn biết Y Y trong lòng đau, cũng bội phục Thanh Phong dũng khí. Đào Y Y Y lập tức liền đình chỉ khóc thút thít, nàng biết Tô Quân Phàm nói lời này tầm quan trọng. Sáu mặt gương chỉ còn năm mặt, Y Y Y bình khí ngưng thần, phát hiện Tang Dữu tiếng bước chân cư nhiên không ở này sáu cái phương hướng, mà là dưới mặt đất hướng lên trên đi. Nàng túi đầu vừa thấy, mới phát hiện nàng cùng Tô Quân Phàm đang ngồi ở một cái màu đen cùng bùn đất sắc phi thường giống nhau bát quái đồ chung. Quân Phàm, ngươi mau xem cái này. Y dì y dối tay xoa xoa nàng nước mắt, vội vàng kéo Tô Quân Phàm xem mặt đất. Gì, xem ra ta bái vây ở bát quái trận. Tô Quân Phàm lập tức từ trong lòng ngực lấy đồ vật, đào y dì y khẩn trương mà nhìn kính mặt đào Thanh Phong, tâm đều phải nát, nước mắt không ngừng lưu, nhìn xem Tô Quân Phàm, cầm cổ quái dụng cụ, đối với bát quái tính toán. Rất nhỏ tiếng bước chân truyền đến hồi âm, nhưng y phát giác chính mình siêu tầm không đến chính xác phương vị. Đột nhiên, tiếng bước chân lại nghe không được đảo Thanh Phong mép giường lập tức lại xuất hiện Tang Dữu thân ảnh. Tang Dữu đi trước tiến thấu kính, đối đảo y lộ ra tà ác khuôn mặt nói, yêu nữ, ca ca của ngươi muốn chết, ta cũng luyến tiếc, cho nên bổn tiểu thư trước cứu hắn trở về, tốt như vậy nam nhân cũng không nhiều lắm thấy, bổn tiểu thư không thể lãng phí. Nói Tang Dữu liền đi vào hôn mê bất tỉnh đảo Thanh Phong trước mặt tắc một viên dược tiến trong miệng của hắn, sau đó đầu chuyển hướng đảo Thanh Phong thân thể. Đào y y y nhìn đến nơi này hận không thể đào nữ nhân này đôi mắt, bất quá nàng biết ca không chết, trong lòng an tâm không ít. Yêu nữ, ngươi mang đến nam nhân đều thực không tồi, ngươi bên cạnh cái kia ta cũng thích, ha ha ha, nói cho ngươi, hắn cũng là của ta. Tang Dữu nhìn Tô Quân Phàm kia trắng nón làn da cũng là yêu dị ánh mắt tỏa sáng. Ngươi nằm mơ. Đào y y y nghiến răng nghiến lợi, nhìn Tô Quân Phàm cái chán đều có hãn ra tới, nàng biết hắn là ở tính toán thúc đẩy cơ quan chốt mở. Ha ha. Có phải hay không nằm mơ lập tức sẽ biết. Tang Dữu lời nói rơi xuống, kính mặt hình ảnh liền biến mất, đem yêu dị dọa nhảy dựng, sau đó liền nhìn đến kính mặt có rất nhiều đèn lồng, một chản chản lại phòng tối tử bậc lửa mà bay tới thổi đi, thực khủng bố. Được rồi. Tô Quân Phàm đại hỉ nói, chính là này mặt gương. Tô Quân Phàm chỉ vào một mặt gương nói. Hảo. Đào y y thì tức khắc nội khí bành trướng, đối với gương chính là song trưởng tề phát. A. Gương nát. Nhưng bên trong bỗng nhiên bay ra tới rất nhiều con rắn nhỏ, sợ tới mức hai người kêu sợ hãi. Ha ha ha, cho nên tiếng cười lại ở quanh quẩn, này nam nhân còn man thông minh, liền không biết có thể hay không tránh thoát tiểu bảo bối của ta nhóm, ha ha. Quân Phàm. Đào y thì trường kiếm đã ra tay, vô số xả làm nàng kinh hoàng, nhìn Tô Quân Phàm cũng là trường kiếm nơi tay, nhưng giống như đã bị rắn cắn, phát ra kêu rên thanh, trường kiếm bay múa, đoạn xà bay loạn. Ta không có việc gì. Tô Quân Phàm liên tục sát xà, y trên chân cũng bị cắn được, bất quá nàng không lo lắng cho mình, bởi vì biết chính mình bách độc bất xâm, nhưng Tô Quân Phàm hắn cũng không dám bảo đảm. Ha ha, ta bảo bối trên người có loại này các dạng độc, ngươi này nam nhân có thể chịu được sao? Tang Dữu ở trong gương cười ha ha. Phần 130. Đào y hỏa đại đem còn thừa gương toàn bộ đánh vỡ. Hảo ngươi cái yêu nữ. Tang Dữu nói xong lời này liền không thanh âm, mà sở hữu thấu kính đều khôi phục bình thường. Năm cái lô chống hắc động vách tường, chỉ có ra xà mới là cửa động. Quân Phàm, đi. Đào y thì vội vàng một tay đỡ lấy Tô Quân Phàm, một bên sát xà, hướng hắc động đi đến. Không, không được, ta chân đều đã tê dần, y thì, ngươi đi mau, này thông đạo nhất định có thể đi ra ngoài. Tô Quân Phàm phát hiện chính mình hai chân là lại đau lại ma, căn bản đi không được. Không, ta sẽ không ném xuống ngươi. Đào y thì mạnh cắn răng một cái. Đem Tô Quân Phàm bối ở trên người, một tay nâng hắn cái mông, một tay huy kiếm đi trước, nàng khuôn mặt nhỏ đã lạnh băng như xương lạnh. Y kiếm phong lợi vô cùng, vô số xà phô liền một con rắn lộ, đột nhiên phía trước có cái lượng điểm, y nhìn đến rất nhiều xà ở mấp máy, bất qua có một khối địa phương những cái đó xà đi không dám tới gần. Y vội vàng bay qua đi, chỉ thấy trên mặt đất cư nhiên là nàng đưa cho đảo Thanh Phong đính ước tín vật, cũng chính là cái kia màu đen tinh xảo tiểu hộp gỗ. Nguyên lai này hộp gỗ có thể đổi xà, đào y vội vàng buông Tô Quân Phàm, đem hộp gỗ nhặt lên tới, nhìn đến những cái đó con rắn nhỏ toàn bộ lui về phía sau, tựa hồ thực sợ hãi bộ dáng, nàng mặt lộ vẻ kinh hỉ, sớm biết rằng nói, nhất định đem một cái khác cũng mang lên. Quân Phàm, cái này ngươi cầm, xà cũng không dám cắn ngươi. Đào y đem hộp gỗ nhét vào Tô Quân Phàm trong lòng ngực, xem hắn sắc mặt, chậm rãi hiện ra màu tím. Trời ạ, ngươi độc. Đào y vừa thấy dưới trong lòng càng cấp, nước mắt lại hạ. Y, ta không được, ngươi đi mau, không cần lo cho ta, mọi người đều sẽ chết. Tô Quân Phàm biết chính mình mau không được, nhưng hắn cũng không nghĩ y đi theo hắn chết ở cái này trong động. Không, ta nói rồi sẽ không ném xuống ngươi. Đào y nước mắt rơi như mưa, trên người nàng sờ soạng, nhưng đã không có tuyết tàng hoa. Tô Quân Phàm xinh đẹp mắt đào hoa thoáng hiện lệ quang. Cảm động mà nhìn y vì nàng đau lòng bộ dáng, vươn tay tới tưởng kéo nàng, nhìn đến chính mình tay cũng xanh tím sắc. Y, ngươi, ngươi không bị rắn cắn đến liền hảo, đi mau, có lẽ phía trước có thể cứu Thanh Phong. Tô Quân Phàm xem ý giống như không trúng độc, vì nàng cao hứng. Ta bị cắn, trời ạ, ta đã biết. Ta có thể cứu ngươi. Đào ý không nói hai lời, dùng trường kiếm liền ở cổ tay của nàng thượng lôi kéo nói, Quân Phàm, ngươi mau uống ta huyết có thể giải trăm độc. Đào ý hy vọng thật sự có thể thành. Ý, ngươi điên rồi, ngươi sẽ suy yếu. Tô Quân Phàm kinh hách nói. Đào ý mặc kệ nhiều như vậy, nàng giơ lên Tô Quân Phàm đầu, liền mạnh mẽ đem cánh tay thượng huyết rót tiến trong miệng hắn nói, ta sẽ không làm ngươi chết, ngươi đã chết, ai hướng cha mẹ ngươi công đạo, Quân Phàm, ngươi phải tin tưởng ta, chúng ta sẽ tồn tại đi ra ngoài. Tô Cục thanh âm, Tô Quân Phàm uống lên vài khẩu huyết. Hắn mạnh mẽ nâng lên tay tới chặn Đào ý lại uy huyết nói, ngươi không thể ở lấy máu. Nói xong suy yếu mà nằm trên mặt đất, bầy rắn liền ở cách đó không xa như hổ rình mồi mà nhìn hai người. Đào ý cũng biết không sai biệt lắm, vội vàng xé trên quần áo mảnh vải, đem chính mình thủ đoạn băng bó trụ, sau đó cong lên Tô Quân Phàm nói, Quân Phàm, chúng ta đi. Ý thì Tô Quân Phàm đừng nói nhiều cảm động, lần trước Hoàng Lăng ý liều mạng liền hắn tưởng nàng chỗ tội, nhưng lúc này đây, hắn thật sự nước mắt xuống dưới, ý lại là cái làm người vô pháp không yêu thượng nàng nữ tử, hắn bỏ lỡ nàng. Còn có thể tìm được càng tốt nữ nhân sao? Đừng sợ, nhất định không có việc gì, ta ăn chính là phi phượng hoàn, bách độc bất xâm, huyết bên trong khẳng định có giải dược thành phần, ngươi sẽ không chết. Đào ý con hắn thật cẩn thận mà đi phía trước. Ai cũng không nghĩ tới quốc sư nơi này cư nhiên như vậy nhiều huyền cơ, bất quá ý biết nơi này người nhất định không nhiều lắm, cho nên mới sẽ như vậy nhiều cơ quan cùng trận pháp, chỉ cần bọn họ có thể đi thông, là có thể liền đào Thanh Phong, cũng có thể đi ra ngoài. Nàng còn có thể giết tang giữ cái này tiện nữ nhân, dám chạm vào nàng nam nhân, nàng nhất định băm nàng. Tô Quân Phàm ôm ý ghề cổ, ở nàng tiểu thân thể thượng hắn cảm nhận được cường đại tinh thần, làm hắn cũng tinh thần rung lên, nội tức lưu chuyển, quả nhiên phát hiện trong cơ thể không có cái loại này cảm giác đau đớn. Buồn cười. Yêu nữ, ta muốn giết ngươi, tiểu bảo bối của ta. Tang giữ thanh âm từ vách tường bên trong phát ra tới, xem ra hắn đã thấy được ý ghề giết nàng như vậy nhiều xả. Hừ. Ngươi có bao nhiêu, ta sát nhiều ít. Đào ý cười lạnh, âm thầm nghe nàng vị trí, phát hiện ở nàng tả phía trước, lập tức đem Tô Quân Phàm một phóng, đối với vách tường chính là một trường. Quanh một tiếng, vách tường sập, bất quá ý lại lần nữa bị dọa tới rồi, vách tường tường đất sập, bên trong lộ ra tới tất cả đều là thiết cây cột, vốn dĩ cho rằng nóc nhà muốn sụp, kết quả không có. Trời ạ, này giúp kẻ điên, này quả thực chính là một cái nhà giam. Tô Quân Phàm kinh hách nói, quần áo phiêu động. Đào ý ngước mắt vừa thấy, liền thấy Tang Dịu đứng ở cuối đường nhìn bọn họ. Yêu nữ, hôm nay ngươi vào được, liền mơ tưởng đi ra ngoài, liền tính ngươi võ công lại cao, cũng đừng nghĩ ra cái này nhà ở. Ngươi liền chờ trước mặt mọi người đốt cháy đi. Tang Dịu âm lanh ánh mắt bắn lại đây. Đào ý ngón tay khẽ nhúc nhích, một cây mai hoa châm bay nhanh mà hướng Tang Dịu bay đi, mà bởi vì ánh đèn ám trầm duyên cớ, Tang Dịu hiển nhiên còn không có nhìn đến, chờ nàng cảm giác được sát ý khi. A tiếng kêu thảm thiết là như vậy thê lương, sau đó liền nhìn đến Tang Dữ bao ở hai mắt của mình bắt đầu trên mặt đất lăn lộn. Đào ý kỳ thật là không nghĩ tới chính mình hồi đắc thủ, nàng đánh đến là nàng trái tim, Tang Dữ phát hiện khi né tránh không kịp, lại bị thương một con mắt. Ý, phóng ta xuống dưới. Tô Quân Phàm phát hiện chính mình khá hơn nhiều. Quân Phàm, ngươi không có việc gì sao? Đào ý kinh hỉ mà xoay người qua bắt lấy cánh tay hắn nói. Ta tưởng ta không có việc gì, ngươi huyết thật sự hữu dụng. Tô Quân Phàm tâm tình cũng kích động, đột nhiên đem ý ôm chặt nói, ý, cảm ơn ngươi. Ngươi là ở vì ta mạo hiểm, nếu là ta liền chính mình bằng hữu đều mặc kệ nói, ta có cái gì tư cách làm ngươi bằng hữu đâu. Đào ý cao hứng mà cũng ôm chặt hắn, hai tròng mắt lại nhìn chăm chú vào song sắt nơi xa ngã xuống đất Tang Dữ. Chỉ thấy nàng bò lên thân tới, một con ngươi ấm lánh mà bắn về phía ý, sau đó tay hướng trên vách tường một phách. Tức khắc ý nhìn đến các nàng bốn phía vách tường bắt đầu chuyển động. Nàng khởi động cái này nhà ở trận pháp. Tô Quân Phàm vội vàng buông ra ý, bắt đầu khẩn trương mà xem kỹ. Hắn biết chỉ có hắn bình tĩnh lại, mới có thể phá trận cứu ý, không bằng hai người đều đừng nghĩ đi ra ngoài. A kia làm sao bây giờ? Đào ý vội vàng, nhìn đến Tang Dữ toàn bộ một lần, đã không thấy tăm hơi thân ảnh. Đừng nóng nội, làm ta nhìn kỹ xem, nhưng có quy luật. Tô Quân Phàm gãi gai tóc. Nhìn di tới rời đi vách tường. Đánh lại đây. Đào ý nhìn đến vách tường chiều các nàng đánh tới, vội vàng lôi kéo Tô Quân Phàm né tránh, nhưng một khắc mặt tường lại động. Liên tục vài lần sau, Đào Y cảm thấy như vậy đi xuống phi mệt chết không thể. Y, đừng núp ních. Tô Quân Phàm uống chủ Y, sau đó hai người thành người gỗ, nhìn kia vách tường càng ngày càng gần. Y có điểm sợ hai vách tường đem nàng đè dẹp lép, bất quá Tô Quân Phàm nói đừng núp ních, nàng cũng chỉ có thể nhìn vách tường chiều nàng đè xuống. Đang ở Y mau không thể nhịn được nữa khi, vách tường dừng lại, ly hai người không đến một bước khoảng cách. Hô, làm ta sợ muốn chết. Đào Y thở phào nhẹ nhõm. Hiện tại ta dám khẳng định cái này là di động trận pháp, sư phụ đã từng bãi quá, chúng ta chỉ cần bất động, nó liền sẽ không động, nhưng muốn bài trừ, còn muốn võ công cao cường giả mới được. Tô Quân Phàm giải thích nói. Như thế nào phá? Đào Y buồn bực, này cổ nhân chính là nhàm chán, một cái nhà ở đều có thể sợ tới mức người hãi hùng khiếp vía, giống như phim kinh dị nhà ma giống nhau. Như vậy, ta sẽ dẫn vách tường di động, nhưng chờ hai mặt tường luân phiên khi, ngươi cần thiết đem thứ này đặt ở hai cường luân phiên chỗ. Kéo dài hai tường di động tốc độ, ngươi tốc độ nhất định phải mau, hơn nữa phóng xong lúc sau muốn cho ta biết, bởi vì ta ở vách tường một khắc mặt, ta sẽ cùng ngươi cùng nhau hướng bên trong lăn đi vào, bởi vì bốn tường luân phiên là lúc, nhất định sẽ kích phát cơ quan, cũng chính là sẽ có tên bắn lén, chúng ta nhất định phải tránh thoát, ngươi minh bạch. Ta ý tứ sao? Tô Quân Phàm tiểu tâm mà giải thích nói. Ân, minh bạch, chính là như vậy. Đào Y vội vàng lặp lại lần nữa. Đúng vậy, kia bắt đầu. Tô Quân Phàm đem một khối sắt nam châm ném cho Y, lúc này vách tường cũng đã động, Tô Quân Phàm chỉ có thể lập tức loại ra vách tường, Y nhận được sau cũng hướng một bên khác hướng loại ra. Thời gian là nghìn cân treo sợi tóc, động tác là sấm rền gió cuốn, chờ hai người tề lăn hướng một bên khi, hai tường phía trên mưa tên quả nhiên bắn ra tới, rầm rạp. Đi mau. Tô Quân Phàm lôi kéo Y tiếp tục đi trước, lúc này thông đạo thực thuận lợi, thẳng run Y lại lần nữa thấy được có con số môn. Mẹ nó, lại tới. Đào Y lập tức đẩy tới nhất hào môn, vừa thấy bên trong cảnh tượng, sợ tới mức đạn trở về, dâm tới rồi Tô Quân Phàm chân, đau đến Tô Quân Phàm lại lần nữa kêu rên. Quân Phàm, ngượng ngùng. Đào Y vội vàng đỡ lấy hắn, Tô Quân Phàm cũng thấy được trong phòng đồ vật, chỉ thấy phòng này treo đầy ra người đèn lồng, phía dưới còn có những cái đó vô dụng song nhân phẩm, có chút còn có toàn bộ tay đặt ở nơi đó. Xuất sinh, nơi này hẳn là cái chế đèn lồng nhà xưởng. Đào Y dạ dày lại khó chịu lên, này quá ghê tởm, cũng thật là đáng sợ. Tô Quân Phàm vội vàng đóng cửa lại, hai người đi vào số 2 môn, này vừa thấy, Y rốt cuộc nhịn không được, đêm nay cơm toàn bộ nôn ra tới. Chi gian trong phòng có cái tảng đá lớn chỉ, bên trong có đen tuyền thủy, mặt trên phiêu động người tứ chi, đều giống tẩy trắng giống nhau, chạy tới chạy đi, nhưng ngươi có thể rõ ràng mà nhìn ra đó là người tứ chi. Tô Quân Phàm cũng chịu không nổi, dạ dày khó chịu. Đem Đào Y lôi kéo vội vàng lại đi. Không dám đi mở ra con số phòng, hai người một đường đi trước, Tô Quân Phàm đống nhiên chú ý tới một chiếc đèn ngọn đèn dầu giống như hơi hơi mà phiêu động vài cái, tức khắc dừng bước, lúc này, vừa vặn lại là ở số 7 trước cửa, mà hắn nhìn đến chờ cứu tế số 7 trên cửa phương treo. Y, có nghĩ thử lại chính mình vật khí. Tô Quân Phàm nhìn số 7 môn đạo. Hảo. Đào Y gật đầu, mù quáng đi là tìm không thấy Đào Thanh Phong. Nàng tình nguyện gặp phải người kia, đánh lên tới còn thật sự. Môn bị Tô Quân Phàm tiểu tâm mà mở ra, bên trong đã không có những cái đó ghê tởm đồ vật, vừa lúc là người phòng ngủ, vẫn là cái nữ tử khuê phòng. Trên giường có người. Mì chua cay thông qua màn lụa có thể nhìn đến trên giường loáng thoáng có người giống nhau. Ca. Đào Y vội vàng chạy đi vào, chạy đến giường chính diện vừa thấy, chi gian một con mắt đã bị màu trắng mảnh vải bao lên tăng díu, chính uốn lượn thân thể ôm lấy hôn mê Đào Thanh Phong. Hai người thân thế một cái thật lớn màu xám mãng xà đang ở chậm rãi mấp máy, giống như đem hai người cuốn đi vào giống nhau. Đào Y sợ tới mức lùi lại ba bước, bất quá cũng may nàng phía trước gặp được quá lớn bạch mãng xà, cho nên thực mau liền chấn định xuống dưới. A, Tô Quân Phàm khi hoảng hốt thét lên một tiếng, thật lớn xà, so với hắn cổ đều phải thô, toàn bộ giường cơ hồ đều phải bị nó xoay quanh ở, mà tang dữ giống như thực thoải mái mà nằm ở mãng xà trên bụng, còn đem Đào Thanh Phong cũng cùng nhau cuốn đi vào. Xà đầu đối diện Đào Y cùng Tô Quân Phàm, cặp kia nửa khai tam giác xà mắt, đột nhiên tỉnh lại giống nhau, phát ra xanh mượt quan mang. Muốn cứu ngươi ca sao? Muốn giết ta sao? Ha ha, ta đại bảo sẽ thực tức giận, hôm nay ngươi lộng mù ta một con mắt, như vậy ta liền lộng hạt ca ca ngươi hai con mắt coi như bồi thường đem. Tang Dữu nói xong chụp phủi Đào Thanh Phong mặt cười duyên, ca ca, ngươi cũng nên tỉnh. Đào Y khẩn trương vô cùng, nhìn chằm chằm Đào Thanh Phong kia trường tái nhợt mặt, khóe miệng tơ máu như cũ. Nghĩ đến hắn các ngươi nhẫn tâm chính mình cắn lưới, nàng đau lòng mà cũng không dám suy nghĩ. Tô Quân Phàm đầu khắp nơi chuyển, phát hiện trong phòng một mặt gương đồng, bắt đầu đi qua đi nghiên cứu, bởi vì hắn biết chính mình giúp không được gì, mà hắn yêu cầu tìm ra đường ra, bên này gương đồng chính là có thể nhìn đến vừa rồi bên ngoài sáu mặt gương địa phương. Ca, ca. Đào Y Y cũng đội gọi, nàng rất muốn xác định Đào Thanh Phong không có việc gì. Đừng nóng nội, hắn không chết được, bất quá đâu, hắn ăn ta xả hoàn tán, chờ hắn hưng phấn thời điểm, ta liền sẽ cắt hắn ra, làm trên thế giới đẹp nhất đèn lồng, mặt trên cũng nhất định họa một đóa mỹ lệ tử tang hoa, tặng cho ngươi làm kỷ niệm, ha ha ha. Tang Dữu cười ha ha. Phần 131. Ngươi cái này ghê tởm nữ nhân, vì cái gì các ngươi phải làm như vậy nhiều đèn lồng, vì cái gì muốn khoảnh khắc sao nhiều người. Đào Y Y Y buồn bực nói, nghĩ thầm kêu xả hoàn tán dược. Đó là cái gì dược? Chẳng lẽ là mị dược? Nghe tên thật ghê tởm, chẳng lẽ muốn cùng xà giao hoan mới có thể giải? Chơi ạ! 029 Trương Thanh Phong biệt níu. Đào Thanh Phong chậm rãi thức tỉnh lại đây, trong miệng phát ra đau đớn nghẹn ngào thanh. Ha ha, chịu tỉnh. Tang Dữu duỗi tay vướt ve Đào Thanh Phong khuôn mặt tuấn tú, làm Đào Thanh Phong lập tức tránh ra đôi mắt, sau đó nhìn về phía Đào Y Y Y nói, làm đèn lồng chỉ là yêu thích, ngươi không cảm thấy như vậy đèn lồng thực mỹ sao? Nhất thích hợp ở Hắc Y Liễu thắp sáng. Nguyên lai mặc tộc đối màu đen là yêu sâu sắc, làm màu đen cũng có thể mỹ lên, đó là một loại hướng tới. Biến thái. Đào Y Y thì thoá mạ một ngụm, nhìn đến Đào Thanh Phong tỉnh lại, lại cao hứng mà hô, ca. Đào Thanh Phong lập tức quay đầu nhìn đến Đào Y Y thì kinh hỉ nói, Y Y Y. Bất quá hắn đã quên chính mình đem chính mình đầu lưỡi cắn, cho nên phát ra tới thanh âm một đoàn mơ hồ, hơn nữa đau đến muốn mệnh, làm hắn cái chán mồ hôi đều bưu ra tới. Ánh mắt ở chạm đến trên người kia hoạt động thân thể khi, càng sợ tới mức tưởng kêu to, mà trong miệng thanh âm lại như vậy bất lực. Đào Thanh Phong sợ tới mức muốn chạy trốn, lại phát hiện chính mình căn bản không động đậy, chỉ có thể tùy ý kia thô tráng xà ở trên người hắn chậm rãi hoạt động, làm hắn nổi da gà toàn bộ dựng thẳng lên, một trương khuôn mặt tuấn tú trắng xanh, đây là nhiều khủng bố sự tình. Ý kìa ý kìa, đi, ngươi đi. Mơ hồ thanh âm kẹp quá nhiều tuyệt vọng cùng tình yêu, hắn không đành lòng nhìn đến ý kìa bị đại mãng xà tập kích. Ca, ngươi đừng làm việc ngốc, không có việc gì, ngươi tin tưởng ta. Đào Y Y Y vội vàng quay đầu lại đến Tô Quân Phàm bên kia, đem hắc hộp lấy ra tới, đối nảy mãng xà đầu. Ha ha a, ngươi cho rằng liền một cái nho nhỏ hộp là có thể đối phó ta đại bảo. Độc nhãn Tang Dữu mật sắc làn ra ở mãng xà thượng cọ sát, nhìn qua thực ghê tởm cảm giác, bất quá nàng giống như thực hưởng thụ. Y Y Y Y, không, không được, mau, đi mau. Đào Thanh Phong biên nghẹn ngào mà nói, nước mắt xôn xao mà rớt. Hắn không phải khóc, là đầu lưỡi xả quá đau. Ta sẽ không đi, ca, ngươi đừng lại làm việc đốc, bằng không ta sẽ không tha thứ ngươi. Đào Y Y nói xong lập tức đối với Tang Dữu nói, hử, có bản lĩnh đã kêu ngươi đại bảo tới ăn ta. Đào Y Y nhìn đến đại bảo một đôi tam giác màu xanh lục đôi mắt nhìn chằm chằm trên tay nàng hộp xem, tay nàng hướng đông, xà đầu liền hướng đông, hơn nữa, xà trong ánh mắt giống như có rất nhiều mê hoặc, làm Đào Y Y xem không hiểu. Bất quá hắn nhìn ra đại xà hiện tại giống như đối nàng không hung ác. Đại bảo, nữ nhân này da thịt non mịn, ngươi đừng đem nàng làn da cấp phá hủy, ta chính là phải dùng nàng tử tang hoa tới làm chụp đèn. Tang Dữu sờ sờ đại bảo da rắn, truyền lại tin tức. Tê đại bảo đem đỏ tươi đầu lưỡi hướng Đào Y Y phun bắn ra tới, sợ tới mức Đào Y Y đều sợ hãi một tiếng, chờ nàng tưởng ném xuống hắc hộp ra tay khi, phát hiện này xà đem nàng hắc hộp cuốn đi qua, đặt ở thật dài đầu lưỡi thượng, giống như bắt đầu cẩn thận nghiên cứu. Uy, đại xà, này hộp có một đôi, là một cái rất lớn màu trắng mãng xà trông coi, ta đối cái kia đại mãng nhưng hảo, nó đem này hai cái hộp tặng cho ta. Đào Y Y cái này kêu cùng động vật lôi kéo tình cảm. Đại bảo, ngươi làm sao vậy? Tang Dữu bổ nhào vào bát bảo phân cổ, cũng nhìn về phía cái kia màu đen hộp, một cái phá hộp làm sao vậy? Giúp ta đem nữ nhân này giết. Tang Dữu mệnh lệnh nói. Hắc, đừng, đại xà, ngươi nhận thức thứ này có phải hay không? Ngươi là mẫu xà đúng hay không? Cái kia là công xà là ngươi lão công đi. Đào Y Y khôi hài mà kể ra, nó thật xinh đẹp, tuyết trắng đâu. Đào Y Y sẽ đoán nó là mẫu xà, chính là bởi vì Tang Dữu nói cái kia xà hoàn tán, nếu cấp Đào Thanh Phong ăn, kia nhất hư ý tưởng chính là Tang Dữu muốn mẫu xà cùng Đào Thanh Phong giao hoan, nàng có thể thừa cơ cắt lấy Đào Thanh Phong ra. Tt. Nay đại xà cư nhiên phản ứng, đem hát hộp cuốn vài cái, giống như thật cao hứng bộ dáng. Lưỡi dài đầu cuốn hộp không bỏ được bung ra. Đại bảo. Người sao lại thế này? Nàng không phải là nói thật đi. Tang Dữu bị làm hồ đồ. Tt. Đại xà chậm rãi du hướng Đào Y Y Y, sợ tới mức Đào Y Y cả người khẩn trương, trong tay phiêu miểu kiếm gắt gao túng chặt, chỉ cần nó thương nàng, nàng liền lập tức thứ. Ý kìa, ngươi ở nói hiệu nói vượn cái gì? Tô Quân Phàm xem xong bên kia đứng xa xa nhìn một màn này, vừa kinh vừa sợ. Đại xà, ta là phu quân của ngươi hảo bằng hữu, ngươi đừng thương tổn ta bằng hữu, có thể đem ta ca thả sao? Ta đem này hộp tặng cho ngươi. Đào Ý cười mỉa tỏ vẻ hữu hảo, này xà so với kia điều bạch mãng còn đại, nàng sợ hắn ra giống nhau là đào thương bất nhập, chính mình khả năng không thành vấn đề, nhưng Tô Quân Phàm cùng Đào Thanh Phong không phải Doãn Nguyệt Túc, có lẽ liền sẽ bị cắn được. Đại bảo, công kích. Không bằng ta giết ngươi hầm thịt rắn. Tang Dữ hung hăng mà một cái tát đánh vào đại bảo trên đầu. TT. Đại bảo chiều Đào Ý lại lần nữa nhanh chóng bắn lại đây. Ai? Xuất sinh chính là xuất sinh. Đào Ý biết vô dụng, đành phải huy kiếm, động tác điện quang hỏa thạch, trực tiếp bá một chút, đem nó đầu lưỡi cắt rớt. Cái này liền tính đại bảo không nghĩ sát Đào Ý cũng nổi giận, lập tức phát ra hy vang, chiều Đào Ý miệng rộng trương đại cắn lại đây. Người xa đại chiến bắt đầu. Thực mau Y bị đại xà bản trụ thân thể, nàng thanh kiếm hung hăng mà đâm vào xà chỗ cổ, nhưng da rắn quá dày, lập tức căn bản giết không chết nó, ngược lại khiến cho nó cùng tính. Y Tô Quân Phàm vội vàng giơ kiếm tới chém, Tang Dữ cười lạnh một tiếng, nào hướng Tô Quân Phàm, hai người đánh lên. Quân Phàm, tiểu tâm nàng xử độc. Đào Y khuôn mặt nhỏ đỏ lên, nàng cảm thấy mau bị hít thở không thông, trên người bị xà gắt gao vây quanh, chậm rãi buộc chặt. Y Trên giường Đào Thanh Phong một trương khuôn mặt tuấn tú bạo hồng, liều mạng tưởng tránh phá huyệt đạo, nhưng như cũ không thể, nghiêm trọng kích thích hạ hắn bắt đầu đầu dựa vào giường di động, đồng nhiên liền lăn xuống giường, đối với đại mãng xà ra rắn liền hung hăng mà cắn đi xuống. Ca. Vô dụng. Đào Ý biết này ra căn bản là cắn không khai. Đôi rắn đảo qua, Đào Thanh Phong cả người liên quan một chiếc giường đều bị quét đi ra ngoài, phát ra thảm thiết tiếng kêu, đụng phải thiết tường ngã xuống, vẫn không nhúc nhích. Ca. Đào Ý thì sợ tới mức sắc mặt đỏ tím, trong giây lát bụng nóng lên, một đoàn nhiệt khí bành trướng lên, Đào Ý thì dùng ra cả người ăn mãi lực lượng, màu tím sương mù hướng thân thể của nàng bốn phía phát tán mở ra. A! Đào Ý thì gầm lên giận dữ, kinh thiên động địa, tức khắc toàn bộ nhà ở một trận thiên động mà riêu giống nhau phát ra thật lớn tiếng vang, nóc nhà đều phá, toàn bộ mãng xà bị đẩy lùi đụng phải vách tường, làm tường thổ sôi nổi rơi xuống, chỉ chốc lát sau liền lộ ra màu đen lồng sắt tử. Tô Quân Phàm cùng Tang Dữ toàn bộ bị đạn đến đánh vào lồng sắt thượng lại hoạt tới rồi trên mặt đất. Nóc nhà lập tức xuất hiện ba cái thân ảnh, đúng là bên ngoài ba người, bọn họ không nghĩ tới sẽ như thế kinh thiên động địa một tiếng, liền nhìn đến mặt trên nóc nhà ở sụp, lập tức nhảy lại đây. Hỏa! Tức Mặc Thu Thủy vội vàng bậc lửa hỏa cháp, liền nhìn đến phía dưới Đào Ý chính cầm phiêu miểu kiếm hung hăng mà đâm vào thứ gì bên trong. Thiên A, cự mãng! Cậu Ngật Lăng thấy rõ ràng. Ý, Thanh Phong! Quân Phàm, bọn họ làm sao vậy? Đồng Vô Tinh nhìn đến mặt khác ba người đều ngã trên mặt đất, huyết nhục mơ hồ, không khó tưởng tượng bên trong là như thế nào kinh tâm động phách. Ca. Đào Ý vội vàng rút kiếm nhảy đến Đào Thanh Phong trước mặt, xem hắn không có tiếng động, sợ tới mức trái tim đều phải ra tới. Ý, mau chém đứt đáng tin. Cậu Ngật Lăng vội gọi. Đào Ý ngẩng đầu, vội vàng đứng dậy liền hướng nóc nhà chém tới. Đương một tiếng, chặt đứt một cây, làm Ý đại hỉ. Sớm biết rằng này phiêu miểu kiếm như thế sắc bén, nàng cùng Tô Quân Phàm liền không cần như vậy phí lực khí, đang xem kia xả, đã sớm bị nàng chém đến cổ đều đứt gãy. Đương đương đương. Liên tục tam căn sau, Đào Ý nhảy hồi Tô Quân Phàm bên kia, nhìn đến Tô Quân Phàm cũng bị cường đại dòng khí thật ngất xỉu đi, đang xem Tăng Dữu, đồng dạng quỳ dạp trên mặt đất vẫn không nhúc nhích. Hừ, không giết ngươi, nan giải mối hận trong lòng của ta. Đào Ý giơ kiếm liền hướng Tăng Dữu trên lưng này đi xuống. Tang Dữ đột nhiên cả người một cái quay cuồng, đối với Đào Ý chính là một phen bạch phấn, sau đó nhanh chóng cút đi. Giết nàng. Đào Ý đôi mắt nhìn không tới, vội vàng kêu mặt khác tam nam nhân. Muốn chạy. Tức Mặc Thu Thủy lập tức mai hoa châm bay đi ra ngoài. A. Hét thảm một tiếng, Tang Dữ cánh tay đụng tới thứ gì, cửa sắt bắt đầu nhanh chóng di động, nàng thực mau đã không thấy tăm hơi thân ảnh, giống như bỗng nhiên rất ngầm giống nhau. Làm hắc ám hỗn loạn trung tầm mắt không rõ ràng lắm mấy người cũng chưa thấy. Nàng chạy. Đồng Vô Tinh nhìn tới nhìn lui cũng chưa nhìn thấy bóng người. Đi, trước rời đi nơi này, ca cùng Quân Phàm đều thương quá nặng. Đào Ý thì tương đối khẩn trương Đào Thanh Phong thương thế. Hảo, chỉ có thể đi lên mặt. Ngày mai nơi này, chỉ sợ che không được. Tức Mặc Thu Thủy vội vàng cong lên Tô Quân Phàm, Cổ Ngật Lăng ôm Đào Thanh Phong. Đào Ý lần thứ hai huy kiếm chém đứt mấy cây, làm không gian đại chút. mới sẽ không thương đến bọn họ. Đoàn người tuy rằng là cứu trở về Đào Thanh Phong, nhưng sắc mặt mỗi người trầm trọng, thực mau trở về tới rồi Thiên Thủy Các. Đào Thanh Phong phòng nội, Đào Y nhìn Thanh Phong trên người vết thương chồng chất bộ dáng, là một bên rơi lệ một bên vì hắn rửa sạch thượng dược. Cổ Ngật Lăng nhìn đầu lưới của hắn lắc lắc đầu, hắn cũng thật tàn nhẫn đến hạ tâm a, còn có trong thân thể hắn có cổ nhiệt lưu, chỉ sợ là ngươi nói cái kia xà hoàn tán đang ở phát tác, ngươi xem hắn làn da đều nhiệt. Kia, kia làm sao bây giờ, ngươi có dược sao? Đào Y khẩn trương nói, còn có ca đầu lưỡi có thể cứu sao? Nói nước mắt lại xôn xao mà lưu. Y, ngươi trước đừng khóc, ta trước chấn trụ hắn xà hoàn tán, bất quá loại này mị dược dược tính rất dài, tựa như xà giống nhau, cho nên chỉ sợ muốn hoàn toàn đi trừ là không có khả năng, bất quá chỉ cần Y cùng hắn nhiều giao hoan vài lần, là có thể giải. Cậu Ngật Lăng nói tới đây sắc mặt đỏ. A, không phải xà hoàn tán sao? Người cũng đúng sao? Đào Y nói làm cậu Ngật Lăng ngẩn ra sau mồ hôi lạnh chảy ròng. Y, ngươi tưởng quá tà ác. Kỳ thật chính là cái mãnh liệt mị dược, không ngươi nói như vậy đáng sợ. Cậu Ngật Lăng khỏe miệng quất thẳng tới, nữ nhân này tưởng chạy đi đâu. Ha ha, phỏng chừng rất nhiều thân cũng thực tà ác, mị ha ha, hương nhưng không kêu ý tứ. Đào Y nhìn cậu Ngật Lăng, đột nhiên sắc mặt bạo hồng, nha, là nàng quá tà ác sao? Tên này sắc thật thực y giờ a, dựa. Kia. Vậy được rồi, ngươi trước chấn trụ, này thân thể, ta sợ ca ăn không tiêu. Đào Y nói lại lần nữa làm cậu Ngật Lăng khỏe miệng manh chịu, không cấm nhìn nàng mặt đỏ khuôn mặt nhỏ. Ách, ngươi đừng nhìn ta không kia ý tứ, chính là, ai, càng bôi càng đen, trước đem ca thương chữa khỏi, cái kia, ta tự nhiên sẽ vì hắn giải. Đào Y hít một hơi thật sâu, chấn định. Nga, tốt. Phản ứng khỏe miệng liệt. Nữ nhân này thực đáng yêu không phải sao? Ta đây ca đầu lưỡi có thể hảo sao? Đào Y nhìn hắn cô y đứng đắn mặt, cũng có chút nín thở. Có ta này thần y ở, ngươi không cần lo lắng, bất quá một chút thời gian. Phản ứng rất đắc ý cười. Vậy là tốt rồi, ta đi cách vách nhìn xem Quân Phàm. Đào Y gật gật đầu, đi đến phòng bên cạnh. Tô Quân Phàm là nội thương, ngoại thương không rõ ràng, chỉ là bị Y dòng khí chấn bị thương, tức Mặc Thu Thủy cho hắn ăn hai viên dược. Hắn là có thể chính mình điều tức, Đào Y không dám quấy rầy, đi đến trong phòng khách ngồi xuống. Hiện tại đã gần nửa đêm, bọn họ khi trở về, Đào Hồng Yên đã ngủ, Mộ Dung Nguyệt Bạch cũng không hề, đi trở về Thiên Nhất Lâu. Tức Mặc Thu Thủy cùng Đồng Vô Tinh đều vội vàng trợ thủ, nấu nước, sắc thuốc, Y tắc có điểm mệt, hồi tưởng đêm nay từng màn, nàng cảm giác chính mình ở đóng phim điện ảnh giống nhau. Nương tử, ngươi uống nước miếng, nhất định rất mệt đúng không? Đồng Vô Tinh bưng trà nóng tiến vào. Nhìn đến Y ngồi phát ngốc, vội vàng đi đến bên người nàng, sau đó vì nàng xoa bả vai, massage. Vô Tinh, ta cảm giác chính mình đang nằm mơ. Y nhẹ nhàng mà nói. Vậy ngươi véo ta một phen, ta có thể hay không đau? Đồng Vô Tinh lập tức ngồi xổm nàng trước mặt, chớp hắc bạch phân minh mắt to, đáng yêu mà nhìn nàng. Đào Y nhìn hắn mượt mà đáng yêu khuôn mặt tuấn tú, duỗi tay xoa bóp hắn mặt nói, đồng đốc. Sau đó liền kéo hắn lên. Phần 132. Đồng Vô Tinh nhẹ nhàng ôm nàng nói, nương tử, đừng nói ngươi cảm thấy giống nằm mơ, gần nhất trong khoảng thời gian này, ta cũng cảm thấy giống nằm mơ, bất quá ta hy vọng này mộng nhanh lên tỉnh lại đi, rất khủng bố. Ha ha, ta cũng là. Đào Y ôn nhu dựa vào hắn kiên cố trong lòng ngực, nhắm hai mắt lại. Nương tử, ngươi mệt mỏi liền ngủ, Thanh Phong cùng Quân Phàm, chúng ta sẽ nhìn. Đồng Vô Tinh mềm nhẹ mà nói, ta hiện tại thực lo lắng đại ca. Đào Y thì sợ Đào Thanh Phong sẽ luẩn quẩn trong lòng. Đừng lo lắng, cổ thần y như vậy lợi hại, nhất định không có việc gì. Đồng Vô Tinh nghĩ đến Đào Thanh Phong bị cứu trở về tới khi quần đều không thấy, nhìn qua thực thảm, cũng biết nhất định đã xảy ra chút cái gì không tốt sự. Không phải, là ca hắn thiếu chút nữa bị tang dữ kia nữ nhân vũ nhục, cho nên hắn mới không cam lòng cắn lưới tự sát. Đào y nghĩ đến đây, cái mũi hảo chua sót. Y ngươi sẽ để ý sao? Đồng Vô Tinh càng thêm ôm nàng. Không, đương nhiên sẽ không. Ta là sợ ca người này cố chấp, sợ chính hắn luẩn quẩn trong lòng. Đào Y khóc lóc lắc đầu, ta biết hắn thực yêu ta, hy vọng hắn là tốt đẹp, nhưng lần này bị tang dữ đùa bỡn, lại bị ta thấy được, hắn nhất định sẽ luẩn quẩn trong lòng. Đừng lo lắng, Y, Thanh Phong yêu nhất người, sợ Y chờ hắn đã tỉnh, ngươi an ủi hắn, hắn sẽ tưởng khai. Đồng Vô Tình vô nàng bối. Mà sự thật chứng minh, Đào Y đoán được một chút cũng không tồi, ngày hôm sau buổi chiều, Đào Thanh Phong thức tỉnh lại đây. Đào Y cao hứng mà nhào qua đi khi, hắn cả người đều sau này lui. Ca, ngươi có khỏe không? Đào Y Y Y duỗi tay đi kéo hắn tay, kết quả Đào Thanh Phong bắt tay xúc vào chăn, làm Đào Y Y Y giữa mày nhíu lại. Y Y Y, ngươi không sao chứ? Đem kia xả cùng kia nữ nhân giết sao? Đào Thanh Phong tinh trong mắt có nào đó đồ vật, làm Đào Y Y Y có điểm kinh hãi. Hơn nữa thanh âm thật sự rất mơ hồ không rõ, cũng may Y Y Y có thể nghe hiểu. Đại mãng xả cho ta giết chết, bất quá kia nữ nhân bị trọng thương chạy, kia địa phương cơ quan quá nhiều, chúng ta chỉ có thể trước ra tới. Bất quá ca, ngươi yên tâm, tiếp theo ta nhất định phải nàng không chết tử tế được. Đào Y Y Y giải thích nói. Không, không chết. Đào Thanh Phong có điểm ngốc lăng. Đúng vậy, bất quá nàng mù một con mắt, lại bị thu thủy mai hoa châm bắn trúng, lại bị ta nội lực chấn thương, cửu tử nhất sinh. Đào Y Y Y hảo lo lắng mà nhìn hắn ánh mắt. Đào Thanh Phong lúc này mới đem ánh mắt chuyển hướng Đào Y Y Y khuôn mặt nhỏ thượng. Ca, không có việc gì, ngươi đừng nghĩ nhiều như vậy. Đào Y Y Y sợ hãi như vậy hắn. Y Y Y Y, ca thực xin lỗi ngươi. Đào Thanh Phong xinh đẹp đơn phượng nhãn đột nhiên nhắm lại. Ca, ngươi nói bậy gì đó, cái gì thực xin lỗi ta, không có, là ta thực xin lỗi ngươi, không bảo vệ tốt ngươi, ngươi không cần tự trách, thật sự, ta sẽ khổ sở. Đào Y Y Y vội vàng ở đi kéo hắn trong chăn tay. Đừng phanh ta. Đào Thanh Phong vội vàng trợn mắt cự tuyệt. Ca, ta liền biết ngươi miên man suy nghĩ, ngươi không bị kia nữ cường bạo, không có, chỉ là bị nàng nhìn hạ, sờ soạng, không có gì ghê gớm, ta không ngại. Thật sự, ở lòng ta, ngươi vẫn như cũ là tốt đẹp nhất. Đào Y Y Y khẩu khí đều lớn tiếng lên. Ta không phải. Đào Thanh Phong vô pháp quên quần của mình bị xé lạ, nữ nhân kia cư nhiên dùng tay chạm vào hắn nơi đó, đó là hắn Y Y Y Y, nhưng hiện tại ố huế, cái này kêu hắn sao mà chịu nổi. Ngươi là, kia không có gì, ca, ngươi là bị bắt, ta không để bụng, ngươi vẫn là ta, hiểu không? Không cần cho chính mình áp lực, ngươi là ta phu quân, ta không hiểu ngươi còn có ai hiểu ngươi, ta biết ngươi trong lòng chỉ có ta một nữ nhân thì tốt rồi. Đào Y Y Y vội vàng hung hăng mà bắt được hắn tay, ôm hắn thân mình. Y Y Y Y. Đào Thanh Phong mắt phượng đều là nước mắt. Ca, ngươi đừng choáng váng, ngươi không biết ngươi như vậy ta thực đau lòng sao. Ngươi liền bỏ được làm ta đau lòng. Đào Y Y Y thâm tình mà nhìn hắn con ngươi, nàng thật sự thực đau lòng người nam nhân này. Ngươi có biết hay không, ngươi cắn lưỡi kia trong nháy mắt, ta đều dọa hôn mê, ta sợ ta vĩnh viễn cũng không thấy được ngươi. Ta thật sự sợ quá à, ca, ngươi không cần ném xuống ta. Ta nói rồi nhất sinh nhất thế chiếu cố ta, ngươi có thể nuốt lời. Đào Y Y Y cũng khóc, một người nam nhân có thể vì nàng làm được như vậy, nàng có thể không cảm động sao. Y Y Y Y, nhưng, chính là ta thật sự. Đào Thanh Phong thực dối dám cái này. Thật sự không dơ, một chút cũng không, ngươi không cần suy nghĩ, thân thể của ngươi là của ta, dơ không dơ là ta định đoạt hiểu không. Đào Y Y Y Y mắng mà nhìn hắn, nàng hy vọng hắn nghe thấy đi. Bất quá kết quả bữa tối thời điểm. Đào Thanh Phong ngâm mình ở thùng gỗ, chết sống không đứng dậy, chính là tẩy á tẩy, xoát á xoát, làm Đào Y Y Y vô ngữ, hắn không phải người nọ, giống như nữ nhân gặp phải loại chuyện này mới có thể làm như thế, cổ đại nam nhân thật là thuần, thuần đến làm nàng đau lòng. Ca, ngươi đang làm gì, Thu Thủy nói ngươi phao hai cái canh giờ, ai đều lạnh lẽo. Đào Y Y Y Y một chân đá văng ra tắm rửa phòng nhỏ môn tiến vào. A, Y Y Y Y. Đào Thanh Phong vội vàng sợ tới mức đem chính mình ôm lấy. Châm ở đáy nước, hắn kỳ thật thương không nặng, chính là đầu lưỡi nói không rõ lời nói, nghiêm trọng mơ hồ âm. Ngươi lên, ngươi đang làm gì? Đào Y Y Y vừa thấy, chỉ thấy hắn làn da đều biến thành đỏ bừng, mặt trên còn tơ máu điểm điểm, liền biết hắn đoán được nhiều nghiêm trọng. Ta lập tức hảo, ngươi trước đi ra ngoài. Đào Thanh Phong buồn rầu nói. Ta không ra đi, ta là ngươi nương tử, xem không được sao. Ngươi lên. Đào Y Y Y hỏa đại đạo. Này nam nhân dùng không cần đến biệt nữ thành như vậy. Ta không. Đào Thanh Phong liên tục lắc đầu. Không sao. Đào Y Y Y sắc mặt tâm lãnh. Ta thực mau ra đây. Đào Thanh Phong có điểm sợ hãi Đào Y Y Y hiện tại này phúc dáng vẻ. Đào Y Y Y không nói hai lời, một chân liền đá phá thùng nước, một tiếng tan vỡ, thùng gỗ chia 5 x 7, Đào Thanh Phong không địa phương ẩn giấu. Y Y Y Y, ngươi. Đào Thanh Phong vội vàng xoay người không cho nàng xem phía trước. Ngươi chuyển qua tới, đừng làm cho ta đánh. Đào Y Y Y liền biết nhất định có chuyện. Y Y Y Đào Thanh Phong khẩn cầu nói, ta không có việc gì. Không có việc gì, ngươi không chuyển qua tới, một hai phải ta phát hỏa có phải hay không? Đào Y Y Y giống cái hung hãn bà nương. Đào Thanh Phong chỉ có thể xoay người qua, đôi tay còn che chở hắn trọng điểm bộ vị, nhưng Y Y Y nhìn đến hắn phần eo dưới đều là màu đỏ tím. Buông ra. Đào Y Y Y tiếp tục bức bách. Đào Thanh Phong buồn rầu nhìn Đào Y Y Y, đều là khẩn cầu, kết quả Đào Y Y Y sắc mặt càng thanh, hắn đành phải chậm rãi buông hắn ra tay. Sau đó Y Y Y liền nhìn đến Tiểu Thanh Phong sưng đỏ bất kham, còn ở đổ máu, quả thực thảm không người thấy. Đào Y Y Y nhắm mắt, nàng thật muốn bị người nam nhân này tức chết rồi, đông nhiên xoay người lại chạy. Thu Thủy! Thu Thủy! Đào Y Y Y tiếng la một đường hô lên đi, Đào Thanh Phong sợ tới mức vội vàng sát hảo thân mình, mặc vào quần áo trở lại trong phòng, dưới thân đau đớn lúc này mới rõ ràng lên. Hắn tùy chính mình thật sự tàn nhẫn. Chờ Đào Y Y Y lại lần nữa xuất hiện khi, trên tay cầm thuốc mỡ, bên ngoài còn theo vào tới tức Mặc Thu Thủy cùng Cậu Ngật Lăng. Sao lại thế này? Cậu Ngật Lăng khó hiểu nói, lại bị thương sao? Ca, đem quần cởi, cấp thần Y Y nhìn xem. Đào Y Y Y mệnh lệnh nói. Không, không cần, ta không có việc gì. Đào Thanh Phong mồm miệng mơ hồ nói. Một cái vang dội thoát tự đem bên cạnh Cổ Ngật Lăng cùng tức Mặc Thu Thủy sợ tới mức cả người đều nhảy nhảy. Nương tử, ngươi như thế nào lạc, đừng nóng giận. Thanh Phong không phải cố ý. Tức Mặc Thu Thủy vội vàng giúp nàng thuận thuận khí. Đào Thanh Phong nước mắt lại muốn ra tới. Nếu máu, đem quần chậm rãi cởi ra. Đào Y Y nhìn hắn nước mắt trong lòng tê dần, bất quá nàng không chuẩn bị đau lòng hắn, người nam nhân này yêu cầu kiên cường điểm. Chơi ạ, ngươi cũng không cần như vậy đối đãi ngươi huynh đệ đi, đại ca. Ngươi sẽ phế. Cậu Ngật Lăng vừa thấy dọa nhảy dựng, gia hỏa này cũng có thể đối chính mình hạ loại này độc thủ. Phế đi càng tốt. Đào Thanh Phong một câu tức giận đến Đào Y Y Y tức giận đến lập tức xông lên đi liền phiến hắn một cái vang dội cái tát, mắt phượng chứa đầy nước mắt, đau lòng nhìn hắn nói, ngươi liền phải như vậy đối ta sao? Ta đây lưu phu. Nói xong xoay người liền chạy. Y Y Y Y. Đào Thanh Phong dọa tới rồi, vuốt chính mình mặt kêu lên. Nương tử. Tức Mặc Thu Thủy vội vàng đuổi theo. Hắn hiểu biết Y Y Y đau. Cậu Ngật Lăng thở dài nói, ngươi này cần gì phải, Y Y Y thực cái ngươi như vậy sẽ thương nàng tâm, nàng đều nói không để bụng, ngươi vì sao xem không khai, yêu hắn không phải muốn cho nàng vui vẻ sao. Ngươi cho rằng nương tử của ngươi sẽ để ý ngươi có phải hay không bị nữ nhân chơi. Sẽ không, nàng chỉ để ý ngươi yêu không yêu hắn, mà ngươi loại này hành vi, nói thực ra, ta cảm thấy ngươi một chút cũng không thấp nàng, đừng nói ngươi không nghĩ làm nàng cảm thấy ngươi thực xin lỗi nàng. Liền nói ngươi vừa rồi nói lời này, về sau nàng như thế nào ái ngươi? Ngươi lại như thế nào ái nàng? Ngươi không có huynh đệ, có thể ái nàng sao? Là ta cũng hưu ngươi. Ai, ngươi a, hà tất đâu? Cậu Ngật Lăng lắc đầu, đem thuốc mỡ cho hắn nói, bây giờ còn có cứu, chính ngươi thượng dược đi, Thu Thủy này dược thực linh quang. Nói xong lắc đầu đi ra ngoài. Đào Thanh Phong nhìn Cậu Ngật Lăng lắc đầu đi ra ngoài, nước mắt càng hung. Hắn biết hắn trước nay cũng không phải cái kiên cường nam nhân đặc biệt là đối mặt âu yếm nữ nhân, hắn chỉ có thể khóc, hắn chưa từng nghĩ đến muốn làm thương tổn Y Y Y Y, hắn là sợ quá Y Y Y sẽ ghét bỏ hắn, nhìn hắn lại sai rồi. Đào Y Y Y chạy đến nhà Thủy Tạ Lâu, bên trong buổi tối mới vừa thượng bàn, Y Y Y xoa xoa nước mắt ngồi trên đi, đang ngồi chỉ có Cửu Thiếu Thanh một người. Y Y Y Y, ngươi như thế nào khóc, Thanh Phong không có việc gì đi. Cửu Thiếu Thanh ngoại ý muốn nói, hắn là chuẩn bị dùng cơm xong sau. Vì Âu Dương Linh Lan đưa cơm đi. Ta không có việc gì, Thiếu Thanh, Âu Dương Linh Lan thế nào? Đào Y Y Y đem vấn đề truyền khai, sau đó tức Mặc Thu Thủy liền đuổi theo ngồi xuống, nhìn Đào Y Y Y khuôn mặt nhỏ, yên lặng không tiếng động mà lấy ra khăn tay vì hắn lau nước mắt. Đào Y Y Y quay đầu xem tức Mặc Thu Thủy lo lắng mặt, đồng nhiên dùng đầu đâm đâm đầu của hắn nói, ta không có việc gì, làm chính hắn tỉnh lại. Ân, ta biết, nương tử, ngươi đừng lo lắng, Thanh Phong sẽ nghĩ thông suốt. Tức Mặc Thu Thủy ôm bờ vai của hắn ngồi xuống. Ra chuyện gì sao? Cựu Thiếu Thanh nhìn Y Y có điểm rối rắm. Không có việc gì, ta ca có điểm giận dỗi, cùng ta bực bội, mặc kệ hắn, Thiếu Thanh, xem ngươi đem Âu Dương Linh Lan chế phục Nga đảo Y Y lại đem để tài xả trở về. Cựu Thiếu Thanh sắc mặt có điểm lúng túng nói, nàng quá tiểu hài tử tính tình, đối nàng hung điểm, mới biết được sợ hãi, ta thật vì Thái tử Điện Hạ kêu hoan, sớm đối nàng hung điểm, có lẽ kết quả đều không phải như vậy. Hiện tại Điện Hạ đều sẽ không lại đến xem nàng, ai? Thiếu Thanh, Điện Hạ nếu đã buông tay, đó là hắn tưởng khai, miễn cương thật sự không hạnh phúc, bất quá kỳ thật, ta cảm thấy ngươi cùng Âu Dương Linh Lan nhưng thật ra rất xứng đôi. Đào Y Y Y cười nói, Y Y Y Y, ngươi nói bậy gì đó? Ta sẽ không cưới nàng loại này kiểu khí nữ nhân. Cựu Thiếu Thanh sắc mặt đỏ. Thiếu Thanh, kỳ thật Âu Dương Linh Lan không phát thần kinh sinh hoạt cũng thực bình thường. Tức Mặc Thu Thủy vì Âu Dương Linh Lan nói câu lời hay. Cựu Thiếu Thanh chừng hắn liếc mắt một cái nói, kia còn không phải bởi vì ngươi. Ngươi còn nói mát. Nơi nào, căn bản mặc kệ chuyện của ta, ta là đương hắn tỉ muội xem, ai kêu nàng hiểu lầm, bất quá nói thật ra, nữ nhân này không điên lên xác thật không tồi, rất hiền huệ, nữ nhân sống đều sẽ làm, ta chính là hướng nàng học. Tức Mặc Thu Thủy nói làm Đào Y Y cười rộ lên. Thu Thủy, ngươi cùng Âu Dương Linh Lan là tỉ muội a? Đào Y Y nhịn không được. Ách, nương tử, ngươi đừng cười ta, ta này không phải có điểm nương khí sao, ta biết, ta liền thích này đó nữ nhân đồ vật, bất quá ta nam nhân sinh hoạt cũng thực nam nhân, nương tử, ngươi không phải biết sao. Tức Mặc Thu Thủy lập tức háo sắc mà nhìn xem nàng cao ngất bộ ngực. Bang! Đào Y Y ra tay chính là một cái tát, ngươi liền không thể không sắc điểm, trừ bỏ điểm này giống nam nhân, mặt khác thật không thấy đi ra ngoài tới. Ha ha ha, Cửu Thiếu Thanh nhìn Tức Mặc Thu Thủy ăn mệt bộ dáng cười ha ha. Nương tử, ngươi thật thương lòng ta. Tức Mặc Thu Thủy nếu máu, sau đó đem đầu cọ ở Đào Y Y ở trên vai, làm nàng vừa tức giận vừa buồn cười. Phần 133. Mặc kệ ngươi, Thiếu Thanh, nếu là có cảm giác cũng đừng bỏ lỡ, ta tin tưởng xinh xinh đẹp đẹp hẳn là không tồi, tốt xấu nàng có cái thực không tồi ca ca, còn nữa nàng phía trước đối Thu Thủy nhất vãng tình thâm, cũng thuyết minh nàng trọng tình. Nếu là nàng yêu ngươi, ngươi nhất định sẽ hạnh phúc. Đào Y Y Y lộ ra ôn nhu tươi cười. Cửu Thiếu Thanh mặt đỏ thai hồng nói, Y Y Y Y, nàng như thế nào thương tổn ngươi, ngươi còn giúp nàng. Nương tử là nhìn Âu Dương Vũ kia mỹ nam tử mặt mũi thượng, nàng không đành lòng Âu Dương Vũ thương tâm, cũng không nghĩ làm hắn năng kham, cho nên đâu, khụ khụ khụ, Tức Mặc Thu Thủy là không nói lời nào liền cả người không thích hợp cái loại này người. Ngươi có phải hay không thiếu chịu, ý gì? Ta như thế nào nghe như vậy toan đâu? Đào Y Y lập tức đầu chuyển qua tới nhìn hắn cái loại này yêu nghiệt khuôn mặt tuấn tú. Ha ha, Thu Thủy ở ghen, ăn Âu Dương Vũ giấm. Cửu Thiếu Thanh trực tiếp vạch trần. Tức Mặc Thu Thủy nếu mau nói, Âu Dương Vũ là thực ưu tú, hơn nữa bề ngoài xuất chúng, tài cao bắt đầu, quan trọng nhất chính là, ta xem hắn đối với ngươi có ý tứ, ta có thể không lo lắng sao. Tức Mặc Thu Thủy lão sư nói, Thu Thủy, ta hiện tại mấy cái phu quân. Đào Y Y đột nhiên hỏi nói, 4 cái A. Tức Mặc Thu Thủy không thể hiểu được nhìn nàng, nàng cưới mấy nam nhân cũng không biết sao. Ta đây còn có hay không tinh lực ở cưới phu quân A. Đào Y Y ghi lời này thanh âm bỗng nhiên tăng lớn, sợ tới mức Tức Mặc Thu Thủy thiếu chút nữa rất ghế hạ, ngươi liền biết nói hiệu nói vượng. Nương tử, ngươi hảo hung A, ta này không phải sợ hay sao? Nương tử không ý tưởng này đương nhiên được rồi, hắc hắc, đừng nóng giận, sinh khí hội trưởng nếp nhăn. Tức Mặc Thu Thủy chơi bảo nói, ta liền như vậy không có cảm giác an toàn. Đào Y cảm thấy chính mình cũng không thế nào hoa tâm, đương nhiên 4 cái phu quân là có điểm quá mức, nhưng kỳ thật, cái kia, còn hảo đi, hắn không có muốn cưới nhiều như vậy, bọn họ không phản đối, nàng cũng ngượng ngùng phản đối, chính là như vậy, cho nên nàng không phải thực hoa tâm. Nương tử, ngươi xinh đẹp lại lợi hại, tâm cũng hảo, còn như vậy đáng yêu, ta không phải nói ngươi sẽ thích bọn họ, là sợ bọn họ thích ngươi, dính ngươi không bỏ lạc. Tức Mặc Thu Thủy đáng thương hề hề nói, ta về sau ngươi quản bọn họ thì tốt rồi. Ta nhưng quản không người ở ra có thích hay không. Đào Y Y Y nhướng mày, trong lòng có điểm đắc ý, quả nhiên chính mình mị lực phi phàm, phu quân có bất an toàn cảm, cũng thuyết minh bọn họ sẽ đối bảo bối nàng thích. Ha ha, Thu Thủy, không phải ưu tú nam nhân cũng không xứng với Y Y Y không phải sao. Ta liền rất thích Y Y Y, bất quá ta có tự mình hiểu lấy, không dám đường đột, thưởng thức thì tốt rồi. Cửu Thiếu Thanh sang sảng mà cười cười. Thiếu Thanh, chỉ bằng những lời này, ta liền biết ngươi không thích ta. Có chỉ là thưởng thức, bất quá trước tiên lưu nước mắt, ngươi sẽ mặt đỏ, thuyết minh ngươi là thích nàng, đừng trang lạp. Đào Y Y cười ha ha. Cửu Thiếu Thanh quả nhiên sắc mặt đỏ bừng, xấu hổ vạn phần, nhìn Đào Y Y thật sự là không biết như thế nào trả lời. Như thế nào mọi người đều không tới dùng bữa a? Cửu Thiếu Thanh chỉ có thể toát ra tới như vậy một câu, tức khắc Tức Mặc Thu Thủy cùng Đào Y Y đối xem một cái, lại cười ha ha lên, cuối cùng Cửu Thiếu Thanh chỉ có thể chạy tiến phòng bếp, bưng đồ ăn về thủy làm các. Đào Y Y tâm tình hảo rất nhiều, Tức Mặc Thu Thủy ôm nàng, hai người ngọt ngào ân ái, chậm rãi ôm lấy thiện, thẳng đến Đồng Vô Tinh từ Tô Quân Phàm bên kia ra tới, nhìn đến hai người ôm vào cùng nhau, tức khắc nhanh chóng phiêu tiến vào, đem Y Y Y tiếp nhận tới, đối Tức Mặc Thu Thủy nói, ngươi ôm đến bây giờ, nên ta cũng vừa mới ôm sẽ. Tức Mặc Thu Thủy lập tức mắt trợn trắng. Nương tử, ngươi không nghĩ ta sao? Đồng Vô Tinh tức khắc ủy khuất vô cùng, mắt to nước mắt lưng tròng nhìn Đào Y Y Y. Giống như bị vứt bỏ tiểu cầu, hắn hiện tại không cứ gọi Y Y Y tên, cũng nên kêu nương tử, miễn cho nhân gia hiểu lầm chỉ có Tức Mặc Thu Thủy mới là Y Y Y phu quân. Đào Y Y Y mắt trợn trắng, này hai cái nam nhân nàng đã thực hiểu biết, liền sẽ trang, bất quá nàng chính là thích. ngươi nương tử như vậy không lương tâm sao? Đào Y Y Y lập tức ở hắn mượt mà trên mặt hôn một cái. Đồng Vô Tinh lập tức đắc ý cười hì hì, nhìn Tức Mặc Thu Thủy bưng lên bát cơm. Nương tử nhất có lương tâm, hắc hắc. Bắn lên đầu gối vội vàng nói. Tức Mặc Thu Thủy lập tức nếu máu, cũng bưng lên bát cơm tới, còn giúp Y Y Y gắp đồ ăn. Các ngươi hai cái a, không cần tranh, ta hai cái đều ái. Đào Y Y Y buồn cười nói. Hì hì, đó là, chúng ta không tranh, chúng ta cũng đều ái nương tử. Đồng Vô Tinh vội vàng cười ha hả nói, Tức Mặc Thu Thủy chỉ có thể cũng gật đầu. Đúng rồi, Vô Tinh, Quân Phàm thế nào? Không có việc gì đi. Đào Y Y Y hỏi. Ân, không có gì đáng ngại, an thần y y dược, chính hắn chữa thương liền tốt hơn nhiều rồi, phỏng chừng ngày mai liền không có việc gì. Đồng Vô Tinh vội vàng trả lời. Cái gì dược tốt như vậy, ta hiện tại phát hiện chúng ta muốn nhiều bị điểm hảo dược, Vô Tinh, cái kia ngọc thụ hoàn đều ăn sạch. Đào Y Y cảm thấy không dược không an toàn. Có thể hướng thần y y muốn a. Tức Mặc Thu Thủy nói, bất quá người này có cái hư tật xấu, chính là nhất định phải có cái gì cùng hắn trao đổi. Cái này dễ làm, ta pha trà cho hắn ăn thì tốt rồi. Đào Y Y Y lập tức trong đầu chuyển tới. Chính là Y Y, nếu là nội thương là có thể uống thuốc, ngoại thương cùng chúng độc nhưng không dễ làm. Đồng Vô Tinh rồi dám nói. Ngoại thương ta có thuốc mơ a, bất quá chúng độc ta không có biện pháp. Tức Mặc Thu Thủy mặt ủ mày hê. Ta có, cái này yên tâm đi, chúng độc liền tìm ta. Đào Y Y cả kinh biết chính mình máu có thể giải độc, đột nhiên nàng sắc mặt cả kinh vui vẻ nói. Cái kia Trương công tử liền tỉnh không? Không, Cổ Ngật Lăng đã ở dùng dược, hắn nói kỳ thật có thể giải loại này độc, là xa độc một loại, bất quá muốn lấy độc trị độc, cho nên hắn yêu cầu phối trí dược liệu. Đồng Vô Tinh vội vàng đáp. Như vậy a? Đào Y Y ghi đầu góc xoay hạ, chính mình nhưng không nhiều ít huyết, cũng không biết có thể hay không giải cái loại này yêu nữ độc, bất quá có thể nói cho Cổ Ngật Lăng, hỏi một chút hắn ý kiến. Như thế nào lạc? Nương tử. Tức Mặc Thu Thủy khó hiểu nói. Không có gì. Kỳ thật ta huyết có thể giải độc, cũng không biết có thể hay không giải cái loại này yêu nữ độc. Đào Y Y Y hai mắt phượng nhìn hai người. Tức Mặc Thu Thủy cùng Đồng Vô Tinh hai mặt nhìn nhau, Đồng Vô Tinh nghi hoặc nói, nương tử, ngươi huyết khi nào có thể giải độc? Nếu là như vậy, nàng làm gì khi đó bổ cứu Doãn Nguyệt Túc đâu? Ta cũng không nghĩ giấu các ngươi, kỳ thật ta là đêm đó ở cổ mộ ăn hai dạng bảo vật, mới có thể võ công biến hảo, cũng có thể bách độc bất xâm. Đào Y Y Y thành thật công đạo nói. A. Nương tử, vậy ngươi như thế nào không nói cho chúng ta biết ta? Tức Mặc Thu Thủy lập tức oán trách nói, chúng ta đều là phu quân của ngươi a. Đúng vậy, nương tử, vì cái gì? Đồng Vô Tinh cũng thực thương tâm biểu tình. Ta còn không phải là tưởng yết hầu vang điểm sao? Các ngươi mấy cái như vậy xảo, ta không cường thế chút được không? Đặc biệt là Viêm Liệt tên kia, ta chính là không nghĩ cho hắn biết. Đào Ý ý thì nếu máu, nàng có nàng ý tưởng lạc. Hảo hảo, kỳ thật cũng không có gì. Hiện tại nói cho chúng ta biết cũng giống nhau, dù sao nương tử lợi hại tốt nhất. Tức Mặc Thu Thủy lập tức lộ ra gương mặt tươi cười. Đúng vậy, nương tử võ công hảo, mới sẽ không chịu khi dễ. Đồng Vô Tinh cũng nói tốt. Nói trong cung rốt cuộc thế nào? Đều một ngày, như thế nào một cái đều không trở lại. Đào Y Y có điểm lo lắng. Nương tử, không cần lo lắng, nếu là có việc, Âu Dương Vũ nhất định sẽ trước tiên thông chi, không tin tức chính là tin tức tốt. Cũng chính là này ngôi vị hoàng đế còn không có định ra tới, thái tử điện hạ mang theo bọn họ hai người, có thể trước làm rất nhiều sự. Tức Mặc Thu Thủy nói, hy vọng đi, Hiên Viên Hoành Dực ta xem chính là cái làm hoàng đế liêu, các ngươi không gặp hắn là vẻ mặt đế vương bộ dáng sao. Đào Ý nghĩ đến hắn kia phó bán thần tuấn Mỹ, đại khí rộng lớn bộ dáng, là có thể đổi ảo tưởng ra hắn long bảo thêm phía sau là như thế nào cái uy nghiêm pháp. Hắc hắc, ta cũng cảm thấy giống, không làm hoàng đế thật là không có thiên lý. Liền thái tử đối Âu Dương Linh Lan tình thâm ý trọng, cũng tuyệt đối là cái hảo hoàng đế. Đồng Vô Tinh nói, hy vọng hắn nhanh lên thượng vị, như vậy ta sao liền nhiều một phần lực lượng tới hoàn toàn tiêu diệt quốc sư một tổ. Tức Mặc Thu Thủy nhữ mày nói, như vậy không cảm thấy tối hôm qua, kia trong tiệm mặt chỉ có cái kia ác nữ nhân một người rất kỳ quái sao? Đồng Vô Tinh đột nhiên dò hỏi, đúng vậy, ta cũng cảm thấy kỳ quái, như thế nào liền nàng một người, những người khác đi nơi nào? Hơn nữa hôm nay ta phái người đi nhìn kia phòng ở, nóc nhà đều đã bổ hảo, bên ngoài nhìn không ra tới. Tức Mặc Thu Thủy nói. Như vậy thần kỳ. Đào Y Y kinh ngạc trưởng thành mắt phượng. Ta cảm thấy nơi này nhất định có người, chỉ là cũng không biết vì cái gì không ra. Hơn nữa bọn họ làm như vậy căn nhà này, cũng nhất định có nguyên nhân, chỉ là bên ngoài tìm không thấy mà thôi. Đồng Vô Tinh ngưng mi nói. Ân, xác thật, bên trong còn rất nhiều bí mật, nhất tức giận chính là bị kia nữ nhân chạy thoát. Đào Y Y Y nói tới đây, nhìn nhìn Đào Thanh Phong tiểu lâu bên kia, bọn họ hai cái như thế nào còn không ra dùng nữa. Nương tử, mặc kệ cái gì bí mật, ta xem chúng ta đừng lại đi, quá nguy hiểm, chờ thái tử thượng vị, làm hắn phái binh sao chính là, bên trong cư nhiên có xả, ta ngấm lại liền khủng bố. Tức Mặc Thu Thủy một tay đều là nổi da gà. Ân, trước đừng đi động hắn, sân hoàng cung sự tình nhiều, chúng ta trước nghỉ ngơi, quốc sư nhất định sẽ nghĩ cách đối phó chúng ta, đến lúc đó, ta muốn chọn hắn Trích Tinh lâu, bắt được lao quốc sư, vì nương báo thủ. Đào Y Y thì hận cả giận nói, như thế nào sẽ có như vậy tàn nhẫn cha, quả thực không dung tha thứ. Chỉ sợ Trích Tinh lâu cũng không đơn giản, còn có, không biết quốc sư sẽ có cái gì phương pháp đối phó chúng ta. Đồng Vô Tinh nhíu mày. Chúng ta liền lấy bất biến ứng vạn biến, chỉ cần chúng ta mọi người đều là bình an, liền có thể đoàn kết lên, ta cũng không tin không đối phó được quốc sư. Đào Y Y Y rất có tin tưởng, nàng chỉ có thể thắng, không bằng chính là trước mặt mọi người bị đốt cháy kết quả. Đúng lúc này, Cậu Ngật Lăng đi tới. Đào Y Y Y vội vàng đứng lên nói, thần Y Y, ta ca thế nào? Ai, ta thật chưa thấy qua nam nhân đối chính mình như vậy tàn nhẫn đến, mềm mại chuyện gì, bất quá cũng đủ hắn đau một thời gian, đây chính là nam nhân yếu nhất bộ vị. Cậu Ngật Lăng lắc đầu ngồi xuống. Hắn nghĩ thông suốt sao? Đào Y Y Y vì chính mình hung hăng đánh hắn một cái tát hối hận đâu. Người đem hắn đánh khóc. Cậu Ngật Lăng ngước mắt xem Đào Y Y Y Y, nữ nhân này tàn nhẫn lên cũng đủ tàn nhẫn. Đào Y Y Y lập tức sắc mặt căng thẳng, bi thiết lên nói, ta kỳ thật không phải muốn đánh hắn, chính là hắn sẽ luẩn quẩn trong lòng, ta nhưng thật ra hy vọng có thể đánh tỉnh hắn, ta thật sự không để bụng những cái đó, vì sao hắn liền không hiểu ta tâm. Y Y Y Y, kỳ thật hắn là sợ chính mình không tốt, không xứng với ngươi. Cậu Ngật Lăng vì Đào Thanh Phong giải thích nói, xứng không xứng được với, chúng ta đều là phu thê, chẳng lẽ liền bởi vì điểm này việc nhỏ, hắn liền không cần ta. Về sau liền trốn tránh ta. Cái này kêu phu thê sao? Phu thê không phải hẳn là cộng hoạn nạn sao? Chẳng lẽ hắn như vậy, ta liền không cần hắn, không yêu hắn sao? Này nam nhân đầu thật là so heo đều xuẩn. Đào Y Y Y lại nói tiếp liền hỏa. Y Y Y Y, ngươi lại không phải không biết ca ca ngươi, ở thư viện khi, nữ học sinh đều không thể gần hắn thân, hắn là tưởng đem tốt đẹp nhất để lại cho ngươi, kết quả bị kia ác nữ nhân một chạm vào, liền cảm thấy chính mình ô uế. Cái loại này cảm thụ ta kỳ thật hiểu được, nương tử thích sạch sẽ nam nhân, cho nên Thanh Phong liền càng sợ. Đồng Vô Tinh chậm rãi nói, ta là nói qua ta thích sạch sẽ nam nhân, bất quá cũng không phải hắn cái loại này ý tứ, còn nữa, hắn là bị bắt, ai nguyện ý bị những người khác chạm vào a? Hắn là bị trộm tới a, này như thế nào có thể trách hắn đâu. Ta cảm thấy là hắn đối ta tín nhiệm vấn đề, ta đối hắn hoàn toàn tín nhiệm, cho nên hắn làm ta thực thương tâm. Ta chính là cái loại này vì điểm này sự liền không cần người của hắn sao. Cho nên ta mới tức giận như vậy. Đào Y Y Y khuôn mặt nhỏ đều kích động đến hồng lên. Nương tử, ngươi đừng kích động, ta tin tưởng hắn sẽ nghĩ thông suốt. Tức Mặc Thu Thủy vội vàng vuốt ve nàng lưng. Cái kia, Y Y Y Y, mặc kệ ngươi nhiều kích động, đêm nay ngươi tốt nhất chủ hắn nơi đó, ta sợ trong thân thể hắn dược tính sẽ phát tác. Cậu Ngật Lăng khó xử nói. A, hắn dáng vẻ kia còn có thể. Đào Y Y Y khỏe miệng quất thẳng tới. Cho nên ngươi tốt nhất ôn nhu điểm, tuy rằng đã không có gì đáng ngại, bất quá kia bộ vị còn là phi thường yếu ớt. Cậu Ngật Lăng khuôn mặt tuấn tú có điểm hồng. Phần 134. Ta đã biết. Ta sẽ chú ý ai. Đào Y Y Y đỏ mặt lắc đầu. Cái gì dược a? Đồng Vô Tinh có điểm ngây thơ. Dù sao đêm nay không có gì phân là được, sớm một chút ăn xong rồi ngủ. Tức Mặc Thu Thủy nhún nhún vai nói. Đồng Vô Tinh kinh ngạc mà nhìn xem Đào Y Y Y Y. Đột nhiên sắc mặt hồng trướng cúi đầu ăn cơm, muốn nói cái gì cuối cùng cũng chưa nói ra, kỳ thật Đào Y Y Y biết hắn muốn nói cái gì, bởi vì hắn đã lâu không cùng nàng ân ái, này nam nhân hẳn là suy nghĩ. Quả nhiên, cơm chiều sau, Y Y Y đi xem Tô Quân Phàm, Đồng Vô Tinh theo sát ở phía sau, lén lút Y Y Y lỗ thai nói vài câu, sau đó xoay người liền đi, Đào Y Y Y sửng sốt sau, quay lại đầu, xem hắn tấm lưng kia, khoe miệng lộ ra một chút cười, cái này ngốc nam nhân nói làm nàng đau lòng. Bởi vì hắn ở Đào Y Y Y bên thai nói, nương tử, ta muốn ôm ngươi một hồi được không? Liên một hồi, không làm gì đó, ta ở trong phòng chờ ngươi. 030 chương lợi hại khổ hình. Tô Quân Phàm trong phòng, nàng vừa mới vận khí chữa thương hảo, một thân đổ mồ hôi, chính cởi quần áo rửa sạch xong đi trở về phòng. Quân Phàm. Đào Y Y Y kêu một tiếng đẩy cửa mà đi, nhìn đến chính là một cái nửa thân trần nam. Y Y Y Y. Tô Quân Phàm sợ tới mức vội vàng tìm quần áo phủ thêm. Kia dáng vẻ làm Đào Y Y Y một đầu hát tuyến, còn không phải là xem cái thân thể sao. Như vậy khẩn trương làm gì? Bất quá hắn loại này hành vi vừa lúc giải thích Đào Thanh Phong vì sao như vậy dối rắm. Ngươi khá hơn chút nào không? Đào Y Y thì tự nhiên hào phóng, ôn nhu mà dò hỏi. Ta không có việc gì. Tô Quân Phàm sắc mặt đỏ bừng, cũng không biết vì cái gì, hắn phía trước vẫn luôn liền nghĩ Y Y Y người này, ánh mắt bắn về phía nàng tay háo nói, ngươi tay không có việc gì sao? Đào Y Y Y sửng sốt, lập tức không nhịn được mà bật cười nói, không có việc gì, mới phóng một chút huyết, không đáng ngại. Kỳ thật nàng miệng vết thương đều đã khôi phục. Y kìa y kìa, lần sau ngươi đừng như vậy nốc, thực thương thân. Tô Quân Phàm đem quần áo sửa sang lại hảo, đi đến bên cạnh bàn pha trà cấp y kìa y kìa uống. Nói cái gì lời nói, này không gọi gì, ngươi đều như vậy, ta có thể không cứu ngươi sao? Còn nữa, ta sợ ngươi đã chết, ta đều đi không ra cái kia nhà giam. Đào y kìa y kìa cố ý nói được thực kích kỷ. Tô Quân Phàm sửng sốt, khoe miệng chịu chịu nói, ngươi sao có thể đi không ra đi, y kìa y kìa. Ngươi quá nặng cảm tình, sẽ có hại. Nếu là đổi thành là ta, ngươi sẽ ném xuống ta sao? Đào Y thì cười nhìn hắn mắt đào hoa này, nam nhân tuy có một đôi đẹp mắt đào hoa, lại một chút cũng không hoa. Tô Quân Phàm suy nghĩ nửa ngày nói, ta không biết. Thật không biết. Đào Y thì cười. Hảo đi, ta nói thực ra, ta cũng sẽ lưu lại bằng không ta đi ra ngoài cũng lương tâm bất an, hơn nữa sẽ rất thống khổ. Tô Quân Phàm xác thật thực thành thật, hắn cũng xác thật là loại người này. Kia chẳng phải là, ngươi muốn xảy ra chuyện, ta vô pháp hướng cha mẹ ngươi công đạo, còn nữa ta không nghĩ mất đi một cái bạn tốt. Đào Y kìa đạm nhiên tươi cười làm nàng cả khuôn mặt là như vậy nhu hòa duy mỹ, làm Tô Quân Phàm xem đến có điểm sức sở. Ngươi vô dụng bữa tối đêm, đi ăn chút đi, trừ phi đều để lại nhiệt đồ ăn. Đào Y kìa xem hắn sức sở, vội vàng đứng dậy, chuẩn bị cáo tử. Y kìa. Tô Quân Phàm vội vàng gọi lại nàng. Đào Y kìa xoay người. Sắc mặt mê hoặc mà nhìn hắn nói, còn có chuyện gì sao? Không, không có việc gì, Thanh Phong có khỏe không? Tô Quân Phàm sắc mặt có điểm đỏ. Ca không có việc gì, ngươi không cần lo lắng, ta hiện tại đi xem hắn. Đào Y mỉm cười nói. Cái kia, Y, cảm ơn ngươi nhiều lần cứu ta. Tô Quân Phàm đừng nhét nói. Đừng cùng ta khách khí, ngươi biết đến, con người của ta không thể mắt thấy bằng hữu chết, kia còn không bằng ta đã chết tính. Ha ha, đừng nghĩ nhiều, ta đi rồi. Đào Y cười liền đi ra ngoài. Tô Quân Phàm nhìn nàng rời đi quyến rũ bóng dáng, một trận mê mang. Đào Y rời đi Tô Quân Phàm tiểu lâu sau, nàng không có lập tức đi Đào Thanh Phong bên kia, bởi vì nàng làm tức Mặc Thu Thủy đi khuyên nhủ hắn, nàng tác hướng Đồng Vô Tinh phòng đi đến. Đồng Vô Tinh ngồi ở cái bàn trước uống trà, nghĩ tâm sự, thấy Y tới mới mặt mày hớn hở mà đứng lên nên đón. Nương tử. Đồng Vô Tinh thật là cao hứng, mắt to đều cười đến cong cong. Vô Tinh. Đào Y vươn tay giữ chặt hắn, hai người bốn mắt tương đối, đều có thể nhìn đến đối phương trong mắt tình yêu. Nương tử, trong khoảng thời gian này phát sinh nhiều chuyện như vậy, ta lại bị thương hai lần, không có hảo hảo bồi ngươi, ngươi không trách ta đi. Đồng Vô Tinh lôi kéo nàng đi đến phía trước cửa sổ giường nệm ngồi xuống dưới. Đồng đốc, ngươi nói bậy gì đó đâu, đương nhiên không trách lạc. Nhưng thật ra ngươi, bị thương hai lần, thân thể còn được không? Đào Y xác thật rất lo lắng Đồng Vô Tinh. Hành! Như thế nào không được, ta cường tráng thực đâu. Đồng Vô Tinh vội vàng thẳng thắn sống lưng, trang đại lực khí giống nhau. Ha ha, hảo. Không có việc gì liền hảo, quay đầu lại ta phải nhiều nấu chút đồ bổ cho các ngươi ăn, quá nhiều sự tình làm, mọi người đều rất mệt. Đào Y ghi đầu góc vừa chuyển, nghĩ thầm chính mình cũng thật sẽ không săn sóc chính mình nam nhân kia. Nương tử, ngươi thật tốt. Đồng Vô Tinh làm nũng mà ôm nàng cọ sát, một con bàn tay to còn tà ác gắn vào nàng no đủ bộ ngực. Đào Y thì trong lòng thực hiểu rõ, này nam nhân nhất định rất muốn chính mình, xoay người lại mắt phượng nhìn hắn đáng yêu mặt nói, có phải hay không muốn ta? Đồng Vô Tinh sắc mặt hồng hồng nói, ta biết đêm nay nương tử muốn bồi Thanh Phong, không có việc gì, ta liền ôm một cái. Đồng Vô Tinh tự nhiên rất muốn, đều tưởng điên rồi, chính là hắn không dám làm nương tử quá vất vả, bất quá hắn phải biết rằng Y cùng tức Mặc Thu Thủy, Đào Thanh Phong hai người cùng nhau quá, phỏng chừng sẽ phát cuồng. Đào Y đem cái miệng nhỏ thò lại gần hôn môi hắn môi mỏng nói, ta không nghĩ chỉ là ôm một cái. Nói xong ôm cổ hắn, cả người khóa ngồi ở hắn trên đùi, hai người hôn nồng nhiệt lên. Đồng Vô Tinh mừng rỡ như điên, hắn biết Y đau lòng hắn, vội vàng nhiệt tình mà đáp lại lên. Ân Đào Y cái miệng nhỏ phát ra mê người thanh âm, làm Đồng Vô Tinh cả người đều căng chặt lên, bàn tay to làm càn mà kéo xuống Y đầu vai quần áo, vuốt ve thượng nàng bóng loáng da thịt, chậm rãi du tẩu. Làm Y hạ bụng ngọn lửa lập tức chạy trốn lên. Nương tử Đồng Vô Tinh nào nhịn được a, ngậm lên tình dục mắt to đi xuống vừa thấy Y kia tốt đẹp, tức khắc đầu thấp hèn, hung hăng mà ngậm trụ kia mỹ diễm, có tư có vị mà nhấm nháp lên. Ân Nga Y Y Y cũng bắt đầu động tình, đặc biệt hạ bụng hư không cảm giác lại hừng hực đi vào, làm nàng cả người đều nhiệt, chỉ có Đồng Vô Tinh đụng vào địa phương mới làm nàng cảm giác thật thoải mái. Nương tử, ta nhưng nhịn không được. Đồng Vô Tinh nói liền đem Y Y Y áp đến ở trên giường lớn, bàn tay to càng bắt đầu lôi kéo Y Y Y váy, đương nhiên hắn môi mỏng liền không đình chỉ ta ác quá. Thức mau, hai người liền thẳng thắn thành khẩn tương đối, Y Y Y cả người đều là hồng nhạt, tiêu kim sắc tử tang hoa đặc biệt yêu diễm. Nhàn nhạt kim sắc lưu chuyển, liêu nhân nội tâm. Hai người ôm, vuốt ve, biết Y Y thật sự là cả người khô nóng thật sự lợi hại, khẩn cầu Đồng Vô Tinh kia ở nàng giữa hai chân dao động tiểu Vô Tinh tiến vào. Mị nhãn mê mang, dáng người quyến rũ, Đồng Vô Tinh mồ hôi nhỏ giọt, nhìn dưới thân vì hắn hoàn toàn nở rộ mở ra hoàn mỹ thân mình, rốt cuộc nhịn không được hung hăng mà nhảy vào. Nga. Dâm mỹ mà thỏa mãn kiểu thanh, cùng thân mình xôn xao Đồng Vô Tinh, nhìn dao động kia chưa nguyện chuyển thừa hoan khuôn mặt nhỏ. Hắn chỉ nghĩ đem chính mình toàn bộ lực lượng đều dùng ra tới, làm nàng cảm nhận được nhất mất hồn tốt đẹp nhất ngáy mắt. Thật lâu sau, mây mưa hạ màn, hai người thở hồng hộc, lúc này đây, Y Y Y trước lên, ôn nhu mà vì hắn rửa sạch cọ sát, Đồng Vô Tinh nhìn nàng mỹ lệ, ôn nhu khuôn mặt nhỏ, cảm giác đời này đều thỏa mãn, chậm rãi nhắm mắt lại, nặng nề ngủ. Đào Y Y Y giúp hắn đắp chăn đàng hoàng sau, ở trên mặt hắn hôn khẩu, mới rời đi, bên ngoài sắc trời đã đen nhánh. Tức Mặc Thu Thủy tới tìm được Y-Y-Y-Y, nghe được trong phòng thanh âm hắn không có quấy rầy, bởi vì hắn biết Đồng Vô Tinh sắc thật có hại, cho nên hắn khiến cho hắn tận hứng một hồi, nhưng theo thời gian lâu dài, Tức Mặc Thu Thủy bắt đầu bực bội bất an ở đảo Thanh Phong trong phòng qua lại đi lại. Thu Thủy, ngươi làm gì? Nam ở trên giường không có tinh thần đảo Thanh Phong xem đến choáng váng đầu. Không có gì, nương tử như thế nào còn chưa tới? Tức Mặc Thu Thủy nói thầm nói. Ngươi không phải đi xem nàng sao? Đảo Thanh Phong kinh ngạc nói. Ân, nàng ở Đồng Vô Tinh trong phòng. Tức Mặc Thu Thủy nếu máu. Đào Thanh Phong sửng sốt, trong lòng có điểm toan, bất quá lập tức liền buông ra ghen tuông. Đồng Vô Tinh là Y Y Y phu quân, Y Y Y đi hắn bên kia cũng là bình thường. Mới vừa nói xong, Y Y Y liền gõ cửa vào được. Tức Mặc Thu Thủy vội vàng ánh mắt sáng lên nói, nương tử, ngươi như thế nào đi Vô Tinh nơi đó lâu như vậy? Nói xong bất mãn đô miệng. Đào Y Y Y khuôn mặt nhỏ phiếm hồng, ta hắn liếc mắt một cái đi vào tới. Đi đến Đào Thanh Phong trước mặt. Đào Thanh Phong nhìn nàng, có điểm sợ có ủy khuất bộ dáng, làm nàng vô ngữ. Thu Thủy, ngươi đi ngủ đi, ta tới chiếu cố ca. Đào Y Y thì xoay người đối Tức Mặc Thu Thủy nói. Nga, hảo, bất quá nương tử, ta muốn hôn một cái. Tức Mặc Thu Thủy vội vàng câu quá nàng eo nhỏ, đem nàng kéo vào trong lòng ngực, hung hăng mà thân lên, lập tức còn không chuẩn bị phóng. Xem đến Đào Thanh Phong mặt đỏ thai hồng, chuyển khai đầu. Hảo, ngoan. Đào Y Y Y biết ra hỏa này cũng là tao bao, bất quá đêm nay nàng cần thiết canh giữ ở Đào Thanh Phong bên người. Miễn cho xảy ra chuyện. Ân Tức Mặc Thu Thủy nếu máu đi ra ngoài, thật đúng là thật sự ngoan ngoãn mà đóng lại cửa phòng. Đào Y Y Y đi đến giá áo trước thoát Y Y quải hảo, xuyên kiện đơn bạc tẩm phục đi đến trên mép giường làm Đào Thanh Phong ngủ đi vào, nàng chậm rãi nằm xuống tới. Hai người tuy rằng là một giường chăn, nhưng Y Y Y không có chạm vào hắn một chút nói, ngủ đi. Nói xong liền nhắm hai mắt lại. Đào Thanh Phong ủy khuất, nhìn nàng nhắm chặt đôi mắt, hắn trong lòng càng khó chịu, chính mình chọc Y Y Y sinh khí, thân thể chậm rãi hướng bên trong di di, sườn nghiêng người nhắm hai mắt lại. Đào Y Y Y mở con ngươi, nhìn màu trắng màn lụa, trong phòng dư lại hai ngọn đèn nàng không có thổi tắt, chính là muốn nhìn một chút Đào Thanh Phong thế nào. Kết quả là buồn bực, này nam nhân tuy rằng lớn lên rất nam nhân, nhưng kia trong lòng tựa như nữ nhân, rõ ràng bị ủy khuất lại trốn đi không nói lời nào, cũng không dám nói nàng một tiếng. Thật là làm nàng vừa tức giận vừa buồn cười. Có phải hay không về sau đều không chuẩn bị cho ta phanh ngươi? Đào Y Y thì tận lực làm chính mình thanh âm bình tĩnh chút. Đào Thanh Phong thân thể run lên, không có trả lời, cũng không có xoay người lại, trong lòng đau quá. Ca, ngươi rốt cuộc ở dối rắm cái gì? Chẳng lẽ chúng ta về sau liền như vậy quá cả đời, ngươi liền trốn tránh ta, không chạm vào ta, cũng không cho ta chạm vào ngươi. Đào Y Y thì thật là hỏa khí lại muốn lên đây. Một đôi trong suốt nước mắt mắt nhìn hung hàn Y Y Y, làm Y Y có điểm tưởng tự sát xúc động. Ngươi muốn hay không ở đáng thương điểm? Đào Y Y Y buồn bực mà nói câu, bất quá khẩu khí nhỏ rất nhiều. Ngươi hưu ca đi. Mơ hồ thanh âm làm Đào Y Y Y mắt phượng lại lần nữa nhiễm lửa giận. Hảo, hưu liền hưu, bất quá không hưu phía trước, ta còn không có chơi đủ. Đào Y Y Y đột nhiên nhào lên thân thể hắn, ở hắn nàng dãy rủa chung đem hắn quần áo đều xé cái nát nhừ. Nàng cần thiết muốn phát tiết. Y Y Y, đừng. Đào Thanh Phong khẩn cầu mà nhìn nàng, giống chỉ bị thương tiểu bạch thỏ. Ngươi, ngươi tức chết ta. Cái gì yêu ta, sùng ta, đều là chó má. Ngươi đã bị kia nữ nhân chạm vào hạ liền ngại chính mình dơ, ta đây có phải hay không muốn lột ra mới có thể sạch sẽ. Đào Y Y Y giận dữ hét. Đào Thanh Phong vội vàng lắc đầu, hắn chưa từng như vậy nghĩ tới. Vậy ngươi có ý tứ gì, ngươi là ô uế, ta khó hiểu còn sạch sẽ. Như vậy đi, ngươi giúp ta sát, lau khô. Đào Y Y Y đi bắt hắn tay liền hướng chính mình trên người sát, cảm giác tựa như người điên. Y Y Y Y, không, không phải. Đào Thanh Phong thấy nàng sức lực rất lớn, nàng cánh tay thượng đều cấp lộng đỏ, vội vàng dùng sức rút tay về cánh tay. Không phải. Ta xem chính là, ngươi giúp ta sát ta, ta chính mình sát không sạch sẽ. Đào Y Y Y chính là muốn tra tấn hắn. Y Y Y Y, không cần. Đào Thanh Phong đột nhiên ném ra Y Y Y cánh tay, mà Y Y Y thuận thế hướng giường ngoại quăng ngã đi xuống. A. Hét thảm một tiếng, Y Y Y ôm lấy chính mình đầu. Phần 135. Y Y Y Y. Đào Thanh Phong sợ tới mức vội vàng phát ra tới, luống cuống tay chân dưới chính mình cũng ngã xuống giường, đem Y Y Y bế lên tới. Y Y Y Y, ngươi không sao chứ? Nơi nào đau? Đào Thanh Phong thanh âm rất mơ hồ, nhưng hắn thật sự thực cấp. Ô ô, Đào Y Y Y khóc. Nàng cũng không tin chị không được hắn. Y kìa y kìa, đừng khóc, nơi nào đau, là ca không tốt, người đánh ta đi. Đào Thanh Phong đem nàng kéo vào trong lòng ngực, vuốt ve nàng đầu, cho rằng nàng quăng ngã đầu. Ô ô, ngươi không phải nói không chạm vào ta sao? Ngươi ôm ta làm gì? Đào Y kìa y kìa dễ rủa ra hắn ôm ấp. Đào Thanh Phong xem chính mình trong lòng ngực không còn, mất mát cảm giác khi như vậy đáng sợ. Y kìa y kìa, ngươi đừng giày vò ca sai rồi. Đào Thanh Phong cuối cùng minh bạch Y Y Y ý tứ, chính là hắn nếu là không buông ra, Y Y Y liền sẽ thương tổn chính mình, kia tương đương là làm hắn đau đớn muốn chết. Thật sai rồi. Đào Y Y Y buông trên đầu tay, mắt phượng nước mắt một sắt nghiêm túc mà nhìn hắn. Ân, ca sai rồi. Đào Thanh Phong gật gật đầu, giống cái làm sai sự tiểu học sinh. Vậy ngươi nên làm như thế nào mới đúng? Đào Y Y Y khỏe miệng hơi chút liệt liệt. Đào Thanh Phong ngẩng đầu xem nàng nghiêm túc khuôn mặt nhỏ. Chính mình khuôn mặt tuấn tú đỏ lên mơ hồ nói, ca về sau nghe y đi y đi. Phải không? Không biết ngươi lần này nói chuyện giữ lời sao? Đào y y đi một bộ thực tún bộ dáng. Giữ lời, ca sẽ không? Đào Thanh Phong lộ ra khẩn cầu bộ dáng. Ngươi nha, chính là phát thần kinh, muốn ta đau lòng mới cao hứng có phải hay không? Đào y y đi một phen xách lô thai hắn, kéo hắn đến giường bên trong một ít. Đau, đau, không, không phải. Đào Thanh Phong vội vàng bắt lấy y y y tay nhỏ. Hừ, không phải. Ta xem ngươi chính là, muốn ta tức chết rồi ngươi mới cao hứng, còn làm ta hưu ngươi, ngươi có biết hay không loại này hoa nói ra nhiều đả thương người. Đào y y y nói tới đây, chính mình trong lòng đau xót, liền muốn khóc. Xin, xin lỗi, y, ca không tốt, ca là không nghĩ ra, hiện tại sẽ không, đừng khóc. Đào Thanh Phong vội vàng lại đem nàng ôm vào trong ngực, hắn chính là ái thảm nàng A. Kia về sau ngươi còn nói không nói. Đào y y y nâng lên tiểu cằm, đô miệng nhìn hắn. Không, sẽ không, ca bảo đảm. Đào Thanh Phong thẹn thùng mà lộ ra chút ý cười. Đào y y y nhìn hắn ôn nhu tươi cười sửng sốt, lập tức trợn trắng mắt nói, ngươi nhìn xem ngươi, cười rộ lên thật đẹp, một người nam nhân liền biết khóc, đều cùng thu thủy không sai biệt lắm, quay đầu lại đã kêu các ngươi 2 tỷ mua được. Đào y y chính mình cũng cười rộ lên. Y. Đào Thanh Phong lập tức nộ mục tương đối. Hắn chẳng qua đa sầu đa cảm chút mà thôi, làm sao giống tức mặc thu thủy kia 38A. Ca, ngươi thân thể không cảm thấy không bình thường sao? Đào y y phát hiện trên người hắn thực hồng, cổ đều hồng. Đào Thanh Phong túi đầu nhìn xem chính mình, buồn rầu nói, chính là cảm thấy nhiệt. Không phải a, ngươi nhìn xem ngươi Đào y xem hắn giữa 2 chân, kia xương đỏ tiểu Thanh Phong giống cái đại cà rốt dường như, có điểm khủng bố. A. Đào Thanh Phong tức khắc càng thêm mặt đỏ thai hồng, đem chân một kẹp nói, ta không biết, không có gì cảm giác, sao lại thế này, là thân ý cho ta ăn cái gì dược sao? Hắn liền cảm thấy đau. Không phải, là ngươi chúng xà hoàn tán à, ngươi hôn mê sinh hoạt, nữ nhân kia hạ, thân ý nói hoàn toàn giải không được, chúng ta cần thiết cái kia, bằng không ngươi sẽ thực vất vả. Đào ý nói lên chuyện phòng the cũng luôn có điểm thẹn thùng. A, này như thế nào cái kia a? Đào Thanh Phong buột miệng thốt ra, tuy rằng hắn cũng tưởng, bất quá hắn huynh đệ nhưng không hợp tác. Bộ dáng này không đau chết hắn mới là lạ, hiện tại hắn nghiêm trọng hối hận chính mình vì cái gì muốn ngược đái chính mình. Ta cũng không biết, đều là chính ngươi làm ra tới. Đào y tức giận, trước tiên ngủ đi, thật không được lại nghĩ cách. Đào y kéo chăn đem chính mình đắp lên. Đào Thanh Phong buồn rầu cũng nằm xuống, bất quá nhìn xem chính mình phía dưới, thật sự thật là khủng khiếp. Đào Y Y Y nhìn hắn buồn rầu khuôn mặt tuấn tú nói, có câu nói gọi là tự làm bậy không thể sống, chính là ngươi. Y Y Y Y. Đào Thanh Phong đầu lưỡi đều treo ở cùng nhau. Ngươi a, đầu lưỡi đều như vậy xem, cũng không biết khi nào có thể hảo lên, cho ta xem. Đào Y Y Y yêu cầu hắn đem đầu lưỡi vươn tới. Đào Thanh Phong trương đại miệng, Y Y Y liền nhìn đến đầu lưỡi của hắn cũng là thực sưng, tuy rằng không cắn đứt, nhưng hai bên đều là miệng vết thương, ăn cái gì đều không có phương tiện. Đào Y Y xem xong sau, cả người hoa tiến trong lòng ngực hắn ôm chặt hắn, không nói gì. Y Y Y, ca không có việc gì, sẽ tốt. Đào Thanh Phong biết nàng đau lòng chính mình. Ngươi nếu là yêu ta, về sau ngàn vạn cũng đừng làm việc ngốc, ta sẽ hận ngươi. Đào Y Y Y nghiêm túc mà nhìn hắn đôi mắt nói. Đào Thanh Phong nhìn nàng sau một lúc lâu, thành thật gật gật đầu. Y Y Y, ngủ đi, đừng mệt. Đào Thanh Phong ôm nàng đã là vô cùng đến thỏa mãn, cảm giác thực hạnh phúc. Mà đối với chính mình lần này sự kiện, hắn hận tăng díu, hắn nhất định sẽ không bỏ qua nàng. Ân y y y giống chỉ tiểu miêu dường như nhắm mắt lại, bắt đầu ngủ. Thức mau, tâm tình thả lỏng y y y liền ngủ rồi, mà Đào Thanh Phong là càng ngủ càng không đúng, cái chán mồ hôi đều là, làm y y y một người ngủ, hắn lên đi phòng nhỏ dùng nước lạnh lau mình, hắn là càng ngày càng nhiệt. Điểm chết người chính là hắn phát hiện hắn dưới thân sung huyết nghiêm trọng, lại là đau lại là ngứa. Làm hắn cuối cùng trực tiếp đem Tiểu Thanh Phong tẩm ở nước lạnh phao. Nhưng hiển nhiên xà hoan tán dư độc cũng rất lợi hại, Đào Thanh Phong toàn thân nhiệt ngứa, chỉ có thể ở ghế trên cọ sát, hắn lại không dám phát ra âm thanh, sợ y y y bị đánh thức, cho nên một người cắn môi ở chịu đựng. Hắn cảm thấy đây là thiên hạ lợi hại nhất khổ hình. Ân. Đào Thanh Phong chịu không nổi phát ra thống khổ thanh âm, như thế nào đều không thể tiêu trừ cái loại này khó chịu cảm giác, nhận đến đầu đều hôn hôn trầm trầm. Trên giường y y y mày đẹp nhíu lại, không mở mắt ra, một con tay nhỏ liền hướng bên cạnh sờ sờ, lập tức trợn to mắt, ngồi dậy. Ca. Đào Y Y Y vội vàng xuống giường đi đến rửa sạch phòng nhỏ, liền nhìn đến Đào Thanh Phong cả người đỏ bừng mà mau từ ghế trên rơi xuống, có thể nghĩ, hắn là cỡ nào thống khổ. Y Y Y Y, ta thật là khó chịu. Đào Thanh Phong chịu không nổi. Đừng sợ, Y Y Y lập tức chạy tới ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng mà dùng tay an ủi Tiểu Thanh Phong, Đào Thanh Phong tức khắc một trận tùng sảng. Thật dài mà thở hắt ra. Như vậy thoải mái điểm có phải hay không? Y Y Y động tác thực mềm nhẹ, sợ hắn đau. Ân ân, thực thoải mái. Đào Thanh Phong hiện tại đầu óc đều không rõ lắm, liên tục gật đầu. Nhưng hiển nhiên một lát sau hắn lại không được, Đào Y Y Y nhìn hắn thống khổ bộ dáng, lại xem Tiểu Thanh Phong cái dạng này, hoàn toàn là giải không được độc, đau lòng cực kỳ, chỉ có thể đem đầu thấu qua đi. Đêm nay, hai người đều ở thống khổ bên trong, mà Đào Y Y Y ngày hôm sau lên khi nhìn đến miệng mình đều đã sưng lên, mà Đào Thanh Phong Tiểu Thanh Phong cuối cùng ngừng nghỉ, chẳng qua lui một tầng ra giống nhau đau. Đào Thanh Phong xin lỗi đứng ở Đào Y Y Y phía sau, hắn tỉnh lại liền nhìn đến giống nhau cái miệng nhỏ, nghĩ đến nhất vãn kia một màn, hắn thật sâu cảm động, Y Y Y Y đối hắn tốt không lời gì để nói, chính mình không bao giờ có thể làm nàng thương tâm. Đào Y Y Y khỏe miệng mãnh liệt run rẩy, nghĩ đến nhất vãn kia vốn là hẳn là rất tốt đẹp sự tình cũng đã biến thành nàng ác ngộng. Y Y Y Y, xin lỗi. Đào Thanh Phong mơ hồ mà nói, không có việc gì, đi thôi, ta đói bụng, miệng đại chút, ăn lên nhiều điểm. Đào Y Y thì chính mình chịu chịu phong đi ra ngoài. Nhà thủy tại trong đình, mấy nam nhân đều ở dùng đồ ăn sáng, nhìn đến Đào Y Y cùng Đào Thanh Phong ra tới, liền biết hai người hòa hảo, hai phu thê, đầu giường, cãi nhau giường đuôi cùng, bọn họ đều lý giải. Nương tử tức Mặc Thu Thủy vội vàng đem bên người vị trí nhường ra tới, bất quá nhìn đến Y Y Y miệng khi, hoảng sợ, nương tử. Ngươi miệng làm sao vậy, như vậy sưng. Đào Y Y Y buồn bực, không để ý đến hắn nói, ta đói bụng. Ha ha, A Cổ Ngật Lăng ở đối diện cười trộm, chỉ sợ chỉ có hắn biết là chuyện như thế nào, cuối cùng cười đến ghế một liệt, thiếu chút nữa ngã xuống đi. Đào Y Y Y hung hăng mà quát hắn liếc mắt một cái, Cổ Ngật Lăng lập tức câm miệng trang đứng đắn, bất quá người này trời sinh liền đứng đắn không đứng dậy, đột nhiên tuôn ra lớn hơn nữa tiếng cười, cả người cười ghé vào cái bàn phía dưới. Đào Y Y Y lập tức cũng ngồi xổm xuống. Nhìn cái bàn phía dưới đối diện Cổ Ngật Lăng nói, ngươi đang cười, ta cũng làm ngươi miệng sưng. A, đừng, đừng, ta không cười. Phản ứng vội vàng im tiếng bỏ dậy, ghé vào trên bàn, xem mọi người đều tò mò nhìn hắn, đang xem Đào Thanh Phong, kia mặt thật là hồng sáng lạ. Thanh Phong, cho ta bắt mạch. Cổ Ngật Lăng vươn tay tới. Đào Thanh Phong thực hợp tác bắt tay đưa qua đi, mọi người xem bọn họ hai cái. Ân, quả nhiên giải trừ, đầu lươi cho ta xem. Cậu Ngật Lăng trộm nhìn nhìn sắc mặt xanh mét Đào Y Y Y. Đào Thanh Phong đem đầu lưỡi cũng nổ ra, Cậu Ngật Lăng xem sau nói, Thanh Phong, ngươi cái này đầu lưỡi có điểm phiền thoái, khả năng muốn một tháng mới có thể khôi phục, tận lực ít nói điểm lời nói. Ta biết. Đào Thanh Phong mơ hồ mà trả lời. Nương tử, người không sao chứ? Đồng Vô Tinh nhíu mày mà nhìn sắc mặt giận dữ Đào Y Y Y. Không có việc gì, ăn đi, hôm nay ta tưởng tiến cung nhìn xem. Đào Y Y Y vừa ăn vừa nói. Nương tử, ngươi đừng vội, Mộ Dung mang đến khẩu tin, nói trong cung tạm thời không có việc gì, còn làm chúng ta đừng nóng vội, quốc sư cũng ở trong cung, hiện tại chính rằng co, thái tử điện hạ chỉ cần thuyết phục ngũ tướng quân là có thể thuận lợi thượng vị, quốc sư ngày hôm qua ở Trích Tinh lâu cũng chưa ra tới, đi thỉnh đều là làm đại gia chờ đợi, trong cung ngoài cung bốn người không ngừng tăng nhiều, thừa tướng đại nhân lực đẩy thái tử điện hạ. Hiện tại ngũ tướng quân cũng có chút giao động, bất quá hắn nói muốn nghe quốc sư ý kiến lại định. Tức Mặc Thu Thủy nói, còn có, Âu Dương đem Trương công tử ở chúng ta bên này nói Trương công tử trúng độc, chúng ta ở cứu hắn, hắn vốn dĩ không tin, cũng may Tử Kiệt làm chứng. Hiện tại ngũ tướng quân nói nếu là yêu nữ độc có thể đi trừ, hắn về sau liền sẽ không lại tin tưởng quốc sư, cho nên chúng ta hiện tại quan trọng nhất chính là giải độc. Thật sự, thật tốt quá. Như vậy xem ra ngũ tướng quân cũng không phải cái gì người xấu, hắn chỉ là ấn quy củ làm việc, thần y yề, ngươi khả năng cứu sống Trương công tử. Y y thì trước Bạch phản ứng liếc mắt một cái, ở do hỏi. Trương công tử hiện tại chính là hôn mê, không chết được, bất quá giải dược rất khó xứng toàn. Cậu Ngật Lăng nhíu nhíu mày. Thần y yề, ngươi không nói thiếu một mặt rất quan trọng cái gì dược liệu sao? Ngươi nói ra, chúng ta đi tìm. Đồng Vô Tinh nói. Hắc hắc, thứ này xác thật rất khó. Bởi vì ta tìm đã hơn một năm cũng chưa bắt được tay. Cậu Ngật Lăng cười khổ. Cái gì? Ta biết, Thiên Niên Ngô Công đúng không? Đào Y Y thì ánh mắt sáng lên nói. Hắc, vẫn là ngươi thông minh. Cậu Ngật Lăng tán thưởng mà nhìn Đào Y Y Y, lại bắt đầu rối rắm, thật tốt nữ nhân a. Kia không phải muốn tìm Cố Khinh Yên. Tức Mặc Thu Thủy trừng lớn đôi mắt nói. Đúng lúc này, bên ngoài vang lên một cái vang dội lại phẫn nộ giọng nữ, Tức Mặc Thu Thủy. Ngươi đi ra cho ta. Thiên A. Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến. Cậu Ngật Lăng dọa nhảy dựng. Tức Mặc Thu Thủy sắc mặt một bạch đạo, dựa, Cố Khinh Nghiên thật tới. Các ngươi sợ cái gì, kêu sóng lớn đi trước thả người tiến vào. Đào Y Y Y vốn định nói chính mình huyết có thể thử xem, bất quá nếu Cố Khinh Nghiên tới, như vậy muốn nàng con giết khả năng cùng hảo một chút, rốt cuộc chính mình liền như vậy điểm huyết, chúng độc người quá nhiều, còn phải cho đại gia dự phòng, tốt xấu cũng toàn bộ mấy đại thùng mới được. Y Y Y, nữ nhân này thực tàn nhẫn. Tức Mặc Thu Thủy vội vàng một trương nôn nóng mặt, trừng mắt Cổ Ngật Lăng nói, ngươi trộm Phiêu Miểu kiếm, nàng không giết ngươi mới là lạ. Các ngươi trước bộ trốn đi, ta tới tiếp đãi nàng. Đào Y Y khỏe miệng liệt liệt, lộ ra một loạt bạch nha, này động tác làm nàng có điểm tưởng niệm Tiểu Lưu Manh Lánh Viêm Liệt, nghĩ đến Tiểu Lưu Manh, nàng lại nghĩ đến Doãn Nguyệt Túc, hiện tại bọn họ hai cái đều ở trong cung, mà nhớ tới Doãn Nguyệt Túc như vậy giúp nàng, nàng lần này thu phục lúc sau, nhất định giúp hắn đoạt lại Liên Hoa giáo. Nga, hảo. Tức Mặc Thu Thủy cùng Cổ Ngật Lăng nhanh chân liền chạy, Tô Quân Phàm, Đồng Vô Tinh, Đào Thanh Phong thật sự rất tò mò, bất quá cũng ở nhà thủy tạ đỉnh nội thất núp vào. Phần 136. Lúc này, đại môn bị Hồng Bá mở ra, liền nghe được Hồng Bá nói, vị cô nương này, thiếu gia nhà ta không ở. Hồng Bá lời này là nói cho những cái đó nơi xa nhìn chằm chằm binh lính nói. Hừ, không hề, ta cũng muốn đi vào. Cố Khinh Nghiên trường kiếm chỉ vào Hồng Bá cổ. Đem Hồng Bá sợ tới mức trực tiếp lui về phía sau, Đào Y Y Y liền nhìn đến một người mặc kính trang manh mối nữ tử vào được. Thiếu gia thật không ở. Hồng Bá chậm gì gì, sợ hãi mà giữ cửa một lần nữa đóng lại. Hừ, đừng dai dòng. Cố Khinh Nghiên không thèm nhìn Hồng Bá, cầm kiếm liền hướng nhà thủy tạ lâu tung bay lại đây. Đào Y Y Y khỏe miệng câu cười mà từ một bên chậm gì gì mà đi ra, nàng vừa rồi có tránh né một chút, sợ cấp người ngoài nhìn đến. Cố Khinh Nghiên nhìn đến nhà thủy tạ đình có người. Rớt xuống dưới, chậm rãi tới gần. Đào Y Y Y lần này thấy rõ ràng Cố Khinh Nghiên mặt, đó là một chương viết người sống chớ tiến mặt, bất quá xác thật là thiên sinh lệ chất, một đôi sáng ngời chung mang theo sắc bén con người, tiểu xảo mũi cao, cùng với môi anh đào một chương. Đào Y Y Y cảm thấy nàng nếu là không phải này chương mặt lạnh, cười một cái, có lẽ sẽ thực đáng yêu, bởi vì thật sự là cái thực tinh xảo nữ tử. Người là ai? Cố Khinh Nghiên nhìn đến Đào Y Y Y khi có điểm kinh ngạc đến ngây người bộ dáng. Nhìn nàng đã lâu mới hồi phục tinh thần lại lạnh băng nói. Cô nương, không phải hẳn là ta hỏi ngươi sao? Đào Y Y Y buồn cười nói. Mỹ lệ miệng cười lại lần nữa làm Cố Khinh Nghiên con ngươi tỏa sáng. có lẽ là nàng gặp qua mỹ lệ nhất động lòng người nữ tử, bất quá nàng miệng giống như có điểm sưng đỏ, nhất định là ăn ớt cay, bất quá cũng không ảnh hưởng nàng dịu dàng mỹ lệ khí chất. Ách, ngượng ngùng, ta là tới tìm Tức Mặc Thu Thủy, ta kêu Cố Khinh Yên. Cố Khinh Yên mặt lạnh cuối cùng đỏ hồng. Nga, Cố cô nương hảo, ngươi tìm Thu Thủy có việc sao? Ta là hắn nương tử. Đào Y ôn nhu hảo phong nói, bên trong Tức Mặc Thu Thủy vớt mồ hôi. Cái gì? Ngươi là hắn nương tử? Hắn thành thân. Cố Khinh Yên thanh âm cao gấp đôi. Đào Y trong lòng buồn cười, bất quá thực kinh ngạc nói, Cố cô nương, Thu Thủy thành thân, có vấn đề sao? A, không, không thành vấn đề. Cố Khinh Yên đối Đào Y như vậy mềm mại nữ nhân cũng không dám quá làm càn. Ha ha, nếu là Thu Thủy bằng hữu, kia mời vào tới ngồi đi. Song Nhi, châm trà. Đào Y ghi một bộ chủ nhân bộ dáng. Cố Khinh Yên một khuôn mặt là thay đổi thất thường, cuối cùng ngẩng đầu nói, phu nhân, không, không cần, nếu Thu Thủy không ở, ta còn là không quấy rầy. Cố cô nương, Thu Thủy thực mau trở lại, hắn cùng thần y đi ra ngoài hạ, ngươi trước ngồi xuống uống ly trà đi, bọn họ phỏng chừng mau trở lại. Đào Y cố ý nói. Cố Khinh Yên vội vàng nói, thần y có phải hay không cậu ngật lăng a? Đúng vậy, cố cô nương cũng nhận thức sao? Bọn họ là bạn tốt đâu, tới, mời ngồi, cố cô nương thật xinh đẹp, cùng nhà ta Thu Thủy như thế nào nhận thức đâu. Đào Y nhìn nàng xấu hổ bộ dáng, nội tâm đều cười phiên thiên. À, cái này, kỳ thật ta cùng Thu Thủy cũng không phải rất quen thuộc, giang hồ nhi nữ, giao cái bằng hữu, phu nhân, ngươi ngàn vạn đừng hiểu lầm, ta chỉ là thực ngạc nhiên, Thu Thủy từ nơi nào tìm tới phu nhân như vậy mỹ người, giống họa đi ra dường như. Cố Khinh Yên sắc thật cảm thấy Y quá mỹ, nàng cảm thấy chính mình không bằng nàng, cho nên đột nhiên đối Tức Mặc Thu Thủy không lựa chọn nàng, mà cảm giác không phải như vậy thống hận. Ha ha, cố cô nương thật có thể nói, không biết cố cô nương là nơi nào người đâu. Đào Y thì chuẩn bị làm nàng nhảy bấy dập đi. A, ta trụ phiếu Miểu Phong, phu nhân không nghe Thu Thủy nói lên quá ta sao? Cố Khinh Nhiên vẫn là có chút thương tâm. Đào Y thì đương nhiên chỉ nàng trong lòng nhất định rất thương tâm, cười nói, ta cùng Thu Thủy vừa mới thành thân không lâu, hắn rất ít cùng ta nói bằng hữu sự tình, bất quá cố cô nương như vậy xinh đẹp, hắn nhất định là không dám theo như ngươi nói. Hắc hắc, nơi nào, nơi nào? Cố Khinh Nhiên hảo không xấu hổ, đồng thời đáy lòng có điểm thê lương, đúng rồi, cô nương nhận thức Âu Dương Linh Lan cô nương sao? Đương nhiên nhận thức, nàng liền ở nơi này a. Đào Y ghi nhìn nàng nói. Cái gì? Nàng ở nơi này. Nàng là Thu Thủy tiểu thiếp. Tháng trước một chương kinh hách khuôn mặt nhỏ. Tiểu thiếp. Ha ha a, cố cô nương, ta xem ngươi lầm, Thu Thủy chỉ có ta một cái nương tử lạp, Âu Dương Linh Lan cũng là hắn bạn tốt, bất quá nàng hiện tại thân thể suy yếu, ở chỗ này chưa thương. Cố cô nương muốn đi xem nàng sao? À, không, không cần, chúng ta không quen biết, ta chỉ là nghe nói Thu Thủy cùng Âu Dương cô nương đi được rất gần, cho rằng, phu nhân, ngươi đừng hiểu lầm, ta không có ý khác. Cố Khinh Nhiên ở Đào Y trước mặt vẫn là thực khéo léo. Không có việc gì, nhà ta Thu Thủy chính là chọc đào hoa nhiều, bất quá cái này hắn liền ngừng nghỉ, ta sẽ không làm hắn lại đi thai họa những cái đó hảo cô nương. Đào Y nói liền quay đầu hướng bên trong nhìn xem. Bên trong Tức Mặc Thu Thủy lập tức nhận được tin tức, nghẹn khẩu khí sau cười chạy ra nói, nương tử, ta đã trở về. Cố Khinh Nhiên vừa nghe thanh âm, sợ tới mức trực tiếp từ trên ghế bắn lên, trường kiếm rút ra, đối hướng Tức Mặc Thu Thủy. Khinh Nhiên, ngươi, sao ngươi lại tới đây? Tức Mặc Thu Thủy cũng sẽ diễn kịch, lập tức lộ ra tươi cười. Đào Y cũng đứng lên, kỳ quái mà nhìn Cố Khinh Nhiên nói, cố cô nương làm sao vậy? Cố Khinh Nhiên xấu hổ mà thanh kiếm cắm trở về, cười gượng nói, không. Không, phu nhân đừng kinh hoảng, ta về sau bên trong ra tới cái người xấu, Tức Mặc Thu Thủy, ngươi như thế nào từ bên trong ra tới? Đúng rồi, ngươi sẽ không chào đón ta này bằng hữu đi. Nói đem tay háo che một nửa mặt đối Tức Mặc Thu Thủy đưa mắt ra hiệu. Ta từ Hà đối diện trực tiếp lại đây, ngươi không gặp bên ngoài có quan binh sao? Nương tử, Khinh Yên xác thật là bằng hữu của ta còn không có tới kịp cùng ngươi nói, Khinh Yên, ngươi ngồi a. Tức Mặc Thu Thủy thật sự bội phục chính mình nương tử. Kể từ đó, Cố Khinh Yên liền sẽ không đương trường kêu đánh kêu giết, hắn nhưng an toàn nhiều. Nga, hảo, ngươi không phải đi tiếp cậu Ngật Lăng sao? Không nhận được sao? Cố Khinh Yên nhìn Đào Y, thật sự không nghĩ lại như thế ôn nhu nữ tử trước mặt dọa hư nàng. Tiếp, Khinh Yên, ngươi là tới tìm hắn. Ngươi như thế nào biết hắn ở ta nơi này? Đang nói, cậu Ngật Lăng liền bắt mắt mà đi ra, nhìn đến Cố Khinh Yên, lộ ra kinh hách chi sắc tránh ở Đào Y phía sau. Thân Y, ngươi như thế nào lạp, các ngươi không phải bằng hữu sao? Đào Y Y buồn cười nói, sau đó lộ ra khó hiểu chi sắc nhìn về phía hai tròng mắt muốn bốc hỏa Cố Khinh Yên. Phu nhân, hắc hắc, xác thật bạn tốt. Nói đối Cố Khinh Yên trừng mắt nhìn trừng mắt. Khinh Yên, ngươi như thế nào lạ? Có cái gì không đúng sao? Đào Y Y lộ ra kinh hoàng chi sắc, thực sợ hãi bộ dáng. Không, không có gì không đúng, phu nhân không cần kinh hoàng. Cố Khinh Yên xem nàng giống như đều phải doãng ất, vội vàng cười nói. Vậy là tốt rồi, nếu là bằng hữu, đều ngồi xuống liêu đi, ta đi cho các ngươi pha hồ hảo trà, phu quân, ngươi phải hảo hảo chiếu cố Cố cô nương. Đào Y cố ý rời đi sẽ. Nga, hảo, nương tử, ngươi cẩn thận. Tức Mặc Thu Thủy nâng dậy nàng làm nàng đi vào phòng bếp đi. Lập tức Cố Khinh Yên trường kiếm ra khỏi vỏ, cậu ngật lăng một cái mau lui nói, Cố Khinh Yên, ngươi đừng sang bậy, này phu nhân chính là dọa không được, nàng được bệnh tim chi chứng, ngươi nhận tâm sao? Hỗn đản, ngươi đem Phiêu Miểu kiếm giao ra. Cố Khinh Yên trường kiếm liền đâm tới. Phiêu Miểu kiếm ta đưa cho phu nhân a. Cậu ngật lăng trực tiếp đem nan để ném văng ra. Cái gì? Ngươi cái hỗn đản, ngươi cư nhiên. Cố Khinh Yên tức giận đến không nhẹ, một cái xoay người liền đối với Cổ Ngật Lăng không lưu tình mà ám sát. Tức Mặc Thu Thủy vội vàng ra tay ngăn cản nói, Khinh Yên, ngươi đừng dọa đến ta nương tử. Ngươi cũng là hỗn đản, ta liền ngươi cùng nhau sát. Cố Khinh Yên nhìn đến Tức Mặc Thu Thủy là lại ái lại hận, chiêu thức càng thêm đến sắc bén. Tới, phu nhân đã tới. Cổ Ngật Lăng cố ý hô. Cố Khinh Yên cả kinh, vội vàng thu tay lại, hút khẩu khí ngồi xuống. Đào Y Y Y mặt mang tươi cười mà ra tới. Các ngươi hai cái như thế nào không ngồi a? Đào Y Y Y mau nghẹn ra nội thương, bất quá này cũng làm nàng biết này Cố Khinh Yên kỳ thật là cái không tồi nữ tử, ít nhất rất có thiện tâm. A, nương tử, ngươi ngồi. Tức Mặc Thu Thủy đỡ nàng, Cổ Ngật Lăng muốn cười, nữ nhân này cũng thật có thể trang, hắn là lại thấy được Đào Y Y Y một khắc mặt. Khinh Yên, nếu là bằng hữu, lưu lại nhiều ở vài ngày hảo sao? Thu Thủy, ngươi có chịu không? Đào Y Y mời nói. A, này, muốn hỏi Khinh Yên ý tứ. Tức Mặc Thu Thủy nhìn về phía Cố Khinh Yên kia trương rất ít có tươi cười mặt. Phu nhân, không cần, ta chờ hạ liền đi, ta còn có việc. Cố Khinh Yên lại lần nữa cười gượng. Tức Mặc Thu Thủy cùng Cổ Ngật Lăng đều muốn cười, thật sự nghẹn đến mức rất khó chịu. Như vậy a, đáng tiếc. Đào Y lắc đầu, nhìn đến Cổ Ngật Lăng nói, thần Y, ngươi ngày hôm qua đưa ta kia thanh kiếm thật không sai, cảm ơn ngươi a, ta thực thích. Cái gì kiếm a? Phu nhân, có thể cho ta nhìn xem sao? Cố Khinh Yên vội vàng nói. Hảo a. Đào Y liền từ trong tay háo đem Phiêu Miểu kiếm đem ra, ngươi nhìn xem, thật xinh đẹp, thực thích hợp nữ tử dùng. Cố Khinh Yên kích động, một phen duỗi tay đi bắt, Đào Y giống như đang muốn lùi về giống nhau. Cố Khinh Yên bắt cái không, làm nàng sửng sốt, sắc mặt bắt đầu biến lãnh nhìn về phía Đào Y. Phu nhân, có thể cho ta nhìn kỹ xem sao? Cố Khinh Yên lại lần nữa yêu cầu. Nga, hảo. Đào Y như cũ ôn nhu mà cười đưa qua đi. Cố Khinh Yên bắt lấy, nàng cảm thấy chính mình vừa rồi nhất định là ảo giác, hiện tại bị nàng bắt lấy, rất cao hứng. Thật sự thật xinh đẹp, phu nhân, có thể tặng cho ta sao? Cố Khinh Yên dò hỏi. A, cái này. Đào Y, lộ ra vẻ khó xử, nhìn về phía Cổ Ngật Lăng sau cười nói, nếu cô nương thích, liền tặng cho ngươi đi, thần Y. Ngươi đừng để ý à, ta không biết võ công, muốn thanh kiếm cũng không có gì dùng. Cố Khinh Yên lập tức có điểm ngốc, không nghĩ tới Đào Y thì hào phóng như vậy. Cổ Ngật Lăng đột nhiên nghiêm túc mà nhìn về phía Cố Khinh Yên. Khinh Yên, phu nhân có bệnh tim, chỉ có thiên niên ngô công có thể trị, phu nhân đối với ngươi tốt như vậy. Ngươi có thể hay không? Cổ Ngật Lăng thông minh làm Đào Y thì ở đấy lòng vỗ tay. A, như vậy nghiêm trọng. Cố Khinh Yên kinh ngạc mà nhìn xem Đào Y. Thật sự nhìn không ra nàng là cái có bệnh người. Ta đưa thanh kiếm này cấp phu nhân, là sợ phu nhân đi ra ngoài sinh hoạt bị người xấu bắt đi, này kiếm phong lợi lại huyền chuyển nhẹ nhàng, thực thích hợp phu nhân. Cậu Ngật Lăng lắc đầu. Thân Y, không có việc gì, Khinh Yên thực thích liền đưa cho nàng đi. Đào Y thì thật sự thực làm Cố Khinh Yên cảm động. Phu nhân, này. Cố Khinh Yên thật sự có điểm không lời nào để nói, này kiếm vốn là các nàng, nhưng hiện tại làm nàng cảm thấy nàng ở đoạt người sở hảo. Không có việc gì, ngươi cầm đi, hảo, Thu Thủy, ta có điểm mệt mỏi, ngực buồn, muốn đi nghỉ ngơi hạ, các ngươi bồi bồi Cố cô nương đi. Đào Y biết chính mình nên xuống sân khấu. Phu nhân, ngươi không sao chứ? Cố Khinh Yên thực lo lắng nói. Không có việc gì, bệnh cũ, còn có mấy năm hảo sống, nhưng thật ra cảm thấy thực xin lỗi Thu Thủy. Đào Y tăng lớn phân lượng. Nương tử, ngươi đừng nói như vậy, ta bồi ngươi đi nghỉ ngơi. Tức Mạc Thu Thủy là Mạc Danh cảm động, biết rõ là giả, đều bị Đào Y Y Y kỹ thuật diễn mang mương đi. Không cần, ngươi bồi bồi cố cô nương, ta không có việc gì, khó được bằng hữu tới sao, ha ha. Nói đối Cố Khinh Yên rồi dám khuôn mặt nhỏ ôn nhu mà cười cười, xuống sân khấu. Cậu Ngật Lăng thở dài nói, phu nhân là khắp thiên hạ tốt nhất nữ nhân. Thu Thủy, ta hảo hâm mộ ngươi. Lời này là nói thật, bất quá Tức Mạc Thu Thủy nhưng không lo thật. Đúng vậy, nương tử là tốt nhất nữ nhân, đáng tiếc ta cứu không được nàng. Tức Mạc Thu Thủy bi thương mà nhìn về phía Cố Khinh Yên. Ta, chỉ có thể thiên niên ngô công có thể trị. Cố Khinh Yên cũng không đành lòng nhìn Đào Y Y Y chết. Không tồi, đó là quan trọng nhất thuốc dẫn. Cậu Ngật Lăng chính mình cũng thực dối dám, chính mình tưởng phi thu nhỏ lại thân thể dược, nhưng lại đến giúp thuốc dẫn đi trừ yêu nữ độc, một con giết đều không đủ, ai, hắn vi đại kế hoạch ta. Nhưng thiên niên ngô công là cha ta để lại cho ta duy nhất tín vật. Nguyên lai Cố Khinh Yên vẫn luôn muốn biết chính mình thân thế, nàng là Phiêu Miểu Phong sư thái nhận nuôi, duy nhất manh mối chính là thiên niên ngô công. Phần 137. Thì ra là thế, ngươi không biết ngươi là ai sao? Cậu Ngật Lăng cùng Tức Mạc Thu Thủy giật mình nói. Ta là Cố Hoa sư thái nhận nuôi ta, không biết cha mẹ là ai. Cố Khinh Nhiên con ngươi hiện lên cô đơn. Ai, nguyên lai ngươi như vậy đáng thương, ngày thường gặp ngươi đều hung ba ba. Tức Mạc Thu Thủy mau khẩu nói. Tức Mạc Thu Thủy, ta còn không có tính sổ với ngươi đâu. Cố Khinh Nhiên bực bội nói, ai đáng thương, ta sống được thực hảo, chính là gặp được như vậy hai cái hỗn đản sau liền không hảo. Hắc hắc, Khinh Nhiên, ngươi đừng nóng giận, chúng ta chi gian cũng là hiểu lầm. Kỳ thật ngươi người không tồi, không bằng đại gia làm bằng hữu đi, tổng so kêu đánh kêu giết hảo. Tức Mạc Thu Thủy cười mỉa lên. Hừ. Cố Khinh Nhiên lạnh lùng mà hừ một hừ, giận chừng hai người. Này xác thật có điểm khó làm, thiên niên ngô công dùng hết liền không có, ngươi không có mặt khác tín vật sao. Cậu Ngật Lăng cảm thấy cũng có chút không nên. Ta đây nương tử bệnh. Tức Mạc Thu Thủy cũng thực dối rắm. Không cần, mọi người đều đừng diễn kịch, nàng là cái hảo cô nương, các ngươi đừng thương tổn nàng. Việc này phụ thân hắn tín vật, đừng hủy hoại, ta chính mình có biện pháp giải độc, thần y y, ngươi cùng ta tới. Đào Y Y Y đột nhiên liền phiêu ra tới. Nàng vừa nghe Cố Khinh Yên đáng thương thân thế, liền đồng tình, còn nữa nàng sắc thật không phải hai cái nam nhân nói được như vậy hư, chính mình thật sự ngượng ngùng đem nàng duy nhất tín vật đều lừa đi rồi, nàng đối chính mình cũng coi như thực không tồi, chỉ bằng nàng bắt đầu do dự, nàng liền cảm thấy chính mình không thể lại quá mức. Sao lại thế này? Cố Khinh Yên phát hiện không đúng. Thanh âm cũng lớn. Khinh Yên, xem ra ta nương tử là đem ngươi đương bằng hữu, tới, ngồi xuống, chúng ta chậm rãi nói. Tức Mạc Thu Thủy như thế nào không hiểu Đào Y Y Y tâm tư, nếu là Cố Khinh Yên thật là cái người xấu, nàng tuyệt đối sẽ lừa rốt cuộc, hiển nhiên nàng lại bị cảm động. Y Y Y Y. Tô Quân Phàm biết Đào Y Y Y Y muốn làm gì, vội vàng chạy ra tới, sau đó Đồng Vô Tình, Đào Thanh Phong cũng chạy ra, đem Cố Khinh Yên đều xem choáng váng, nơi này thật nhiều mỹ nam tử a. Không ba một chương cãi nhau. Cố Khinh Yên nhìn mấy cái mỹ nam đuổi theo Đào Y Y Y mà đi, cảm giác hảo kỳ quái, bọn họ xem đều không liếc nhìn nàng một cái. Chẳng lẽ chính mình thực xấu? Khinh Yên, ta nương tử nói ngươi là hảo cô nương, vậy ngươi nhất định chính là hảo cô nương, cho nên chúng ta cũng không lừa ngươi. Tức Mạc Thu Thủy đem đại khái tình huống nói, tuy rằng Y Y Y không bệnh, nhưng nàng xác thật thực yêu cầu thiên niên ngô công. Cố Khinh Yên là một chương mặt đẹp nhiều loại biến hóa. Đến cuối cùng tức giận đến một phách cái bàn đứng lên. Nguyên lai các ngươi đều ở diễn kịch. Ta nương tử vẫn luôn cho rằng ngươi là cái không tốt cô nương, mới làm như vậy, cũng là chúng ta tưởng lừa gạt ngươi thiên niên ngô công mới giáo nàng làm như vậy. Hiện tại ngươi thấy được, ta nương tử không muốn lừa ngươi, thuyết minh ta nương tử là thích ngươi. Tức Mạc Thu Thủy sau này lui một bước, hơn nữa, ngươi xem, nàng đem Phiêu Miểu kiếm đều còn cho ngươi. Cố Khinh Yên nhìn Tức Mạc Thu Thủy kia yêu nghiệt mặt. Thân thể thẳng run run, nửa ngày đột nhiên buồn bực nói: Ngươi, vì cái gì thành thân? Ách, ta tuổi không nhỏ, hơn nữa, ngươi cũng thấy rồi, ta nương tử chính là thiên hạ đẹp nhất nhất ôn nhu nương tử, ta thực cái nàng. Tức Mạc Thu Thủy còn có điểm thẹn thùng. Ngươi, Cố Khinh Yên trong lòng hảo hủy khuất, tuy rằng đuổi giết hắn một năm, cần phải không phải trong lòng có loại tình ở, nàng cũng sẽ không như vậy chấp nhất, hiện tại này tin tức thật là có điểm đả kích. Chúng ta là bằng hữu sao? Khi đó ta là nghe lầm thần y gì nói. Phải biết rằng hắn là vì cái gì thiên niên ngô công, ta cũng sẽ không đi trêu chọc ngươi, bất quá, ngươi xác thật là đại mỹ nhân, ta nhìn đến ngươi cũng thích, chính là bằng hữu gian thích, ngươi đừng hiểu lầm. Tức Mạc Thu Thủy không nghĩ lại đem nàng chọc bao. Cố Khinh Yên nhìn hắn cẩn thận một chút bộ dáng, nhớ tới hắn mỗi lần nhìn đến chính mình cất bước liền chạy, hiện tại chính là hảo quá nhiều, không cấm nhiều xem hắn vài lần, thật là càng xem càng thương tâm, tức Mặc Thu Thủy giống như cũng ổn trọng thật nhiều, chẳng lẽ là thành thân duyên cớ? Ngươi nương tử làm gì đi? Cố Khinh Nghiên nuốt hạ nước miếng nói, có người trúng độc, phải dùng thiên miên ngô công cứu, bất quá ta không biết ta nương tử nói biện pháp là biện pháp gì. Ai nha, không tốt. Tức Mặc Thu Thủy nghĩ tới Đào Y Y Y muốn làm gì? Tức Mặc Thu Thủy sắc mặt đại biến mà chiều Trương công tử tiểu lâu lao đi, Cố Khinh Nghiên không biết xảy ra chuyện gì, cho nên cũng theo đi lên. Trương công tử phòng nội. Nương tử, ngươi không thể làm như vậy. Ngươi sẽ chịu không nổi, ngươi có thể cứu một cái, nhưng còn có rất nhiều người đâu, ngươi chẳng lẽ muốn tỏa ánh sáng ngươi huyết sao? Đồng Vô Tinh lớn tiếng truyền tới bên ngoài hai người lỗ thai. Trước cứu cứu Trương công tử đi, những người khác lại nghĩ cách. Ai, tổng không thể đoạt Cố Khinh Nghiên thiên niên ngô công, đó là nàng cha để lại cho nàng duy nhất tín vật, ta là làm không được, còn có, các ngươi đều nói nàng rất xấu, ta xem các ngươi mới là thật là xấu, tính kế nhân gia không nói, còn hủy nhân gia thanh danh, thật sự đáng giận. Đào Ý Ý Ý nói làm bên ngoài Cố Khinh Nghiên ngây ngẩn cả người. Hắc hắc, cũng không phải tính kế, ta là tưởng cùng nàng trao đổi, bất quá nàng khắp nơi đi, khi đó ta lại việc nhiều, cho nên kêu Thu Thủy hỗ trợ, không nghĩ tới lớn như vậy hiểu lầm, cũng hại Thu Thủy bị nàng đuổi giết lâu như vậy. Ngươi nha, liền vì ngươi thử nghiệm, đi đem người ta nhất quý giá đồ vật, thật là xấu. Đào Y Y Y mắng Cổ Kỳ Lăng. Y Y Y Y, ta không biết đó là nàng cha đồ vật, phải biết rằng, ta nhất định không như vậy làm, ta cũng không phải như vậy hư. Cổ Kỳ Lăng nói đến mặt sau thanh âm đều nhỏ. Hiện tại đã biết, các ngươi hai cái đều phải hướng nhân ra xin lỗi, còn có, ta xem nàng khá tốt, ngươi lại không thành thân, không bằng. Đào Y Y kéo tơ hồng. A. Ý kìa, ý kìa, không được, nàng hảo hung, hơn nữa, nàng sẽ không nấu ăn. Cổ Kỳ Lăng vội vàng lắc đầu. Buồn cười, ngươi cưới nữ nhân liền xem có thể hay không nấu ăn à, ai có công phu suốt ngày nấu ăn cho ngươi ăn, ngươi liền cưới cái nương tử đương đầu bếp nữ đúng không? Đào Ý kìa vừa nghe liền buồn bực. Ý kìa, ngươi không thể giúp ta tuyển nương tử đi, ta chính mình sẽ tuyển. Cổ Kỳ Lăng cuối cùng tới một câu. Ta xem ngươi đời này không cần cưới. Làm quan côn. Đào Y Y thì tức giận đến giống giận hắn. Cổ Kỳ Lăng chỉ có thể cười khổ. Nữ nhân này hảo độc a. Uy, đại ca, ta nào điểm không hảo, nàng thích ta cũng thực bình thường được không? Cổ Kỳ Lăng nghe không vui. Đào Y Y thì lập tức mắt trợn trắng nói. Ngươi nhà, muốn nhân gia thích đều khó. Vì cái gì à, ta tốt xấu cũng là Ngọc Thụ Lâm Phong, gia tài bạc triệu, như thế nào liền không thích ta đâu? Cổ Kỳ Lăng nhìn nàng không cao hứng nói. Nữ nhân này đối hắn không hảo cảm, nhưng chính mình đối nàng có hảo cảm a? Bởi vì ngươi quá xấu. Đào Y Y thì thực minh sắc mà nói cho hắn. Ta nơi nào hỏng rồi, ta không phải không biết đó là nàng cha sao. Cổ Kỳ Lăng ủy khuất vô cùng mà nhìn Đào Y Y Y. Nương tử là nói ngươi cùng Thu Thủy kết phường lừa Cố Khinh Nghiên, rất xấu, tốt xấu nhân gia cô nương, bị các ngươi hai cái đại nam nhân chơi, là ta cũng chém người. Đồng Vô Tinh lập tức giải thích nói. Ta lại không phải cố ý, còn nữa Thu Thủy sự tình quan ta chuyện gì à, ta cũng không biết hắn cùng Cố Khinh Nghiên là như thế nào ở chung. Cổ Kỳ Lăng nhìn Đào Y Y Y miệng đều bẹp. Đào Y Y Y nhìn hắn ủy khuất dạng thở dài nói, Hảo, ngươi nha, là đối nữ nhân định vị không tốt, cái gì kêu thảo cái sẽ nấu ăn nương tử, chẳng lẽ nữ nhân liền điểm này hảo. Ta không phải, nhưng tốt nhất có thể nấu ăn à, nếu là tuổi lớn tìm không thấy, cũng muốn nối roi tông đường, không cưới cũng muốn cưới. Bằng không y lý thuật của ta truyền cho ai, ta là nói tốt nhất cưới cái mỹ lệ hào phóng, ôn nhu hiền huệ, thiện lương đáng yêu còn sẽ nấu ăn nương tử thì tốt rồi. Cổ Kỳ Lăng đem chính mình yêu cầu toàn nói. Người kiếp sau tìm đi. Đào Y Y vừa nghe thật hết trô nói rồi. Ta tìm được rồi. Cổ Kỳ Lăng bỗng nhiên la lên một tiếng. A, ai? Đại gia vội vàng nhìn hắn, Tô Quân Phàm càng là đi theo kinh hỏi, hắn như thế nào liền không gặp được. Cái này. Nàng đã là người khác nương tử. Cổ Kỳ Lăng chảo chảo đầu, sau đó mặt đỏ mà nhìn Đào Y Y Y, mặt lộ vẻ ngượng ngùng. Ta dựa. Ngươi cái hỗn đản, ngươi không phải coi trọng chúng ta nương tử đi. Đồng Vô Tinh nhìn hắn ánh mắt, tức khắc cũng nhảy dựng lên. Đào Thanh Phong vội vàng đem Y Y Y kéo đến phía sau đến. Cổ Kỳ Lăng, ngươi cho chúng ta nói rõ ràng, là ai? Ta lại chưa nói, ta cũng không cần thiết nói cho các ngươi, ta trộm thích không được a. Cổ Kỳ Lăng kia tính tình cũng là có điểm tính trẻ con. Đào Y Y sắc mặt cơ bắp run rẩy, nàng là đã nhìn ra, chính mình sao lại trêu chọc đóa đào hoa. Tức Mặc Thu Thủy nhịn không được vọt vào tới, đối với Cổ Kỳ Lăng quát, ngươi cái hỗn đản, dám đoạt ta nương tử, ta giết ngươi. Cố Khinh Yên cũng chậm rãi đi đến, nàng là hoàn toàn lộng không rõ, vì sao mỗi người nam nhân đều kêu nữ nhân này vì nương tử. Cố cô nương. Đào Y Y nhìn đến Cố Khinh Yên vội vàng đi tới mỉm cười nói, thật ngượng ngùng, này hai cái đều là hư nam nhân, quay đầu lại ta hảo hảo giáo huấn bọn họ, đúng rồi, Phiêu Miểu kiếm ngươi lấy đi, Thiên Nhiên Ngô công cũng không cần cấp, chúng ta sẽ chính mình nghĩ cách, thật sự thực xin lỗi, ta cũng nghe tin này hai cái hôn đản nói, cho rằng ngươi nhiều hung nhiều hư đâu, kỳ thật căn bản chính là này hai cái nam nhân quá xấu. Đào Y lôi kéo cánh tay của nàng ôn nhu mà nói, đồng thời còn hung hăng mà trừng mắt nhìn hai cái nam nhân liếc mắt một cái. Tức Mặc Thu Thủy, người trước buông ta ra, ai đoạt ngươi nương tử, ta lại chưa nói là ai. Cổ Kỳ Lăng bị Tức Mặc Thu Thủy túm chặt quần áo. Phu nhân, cảm ơn ngươi như vậy xem nga, Khinh Yên kỳ thật ở trong trốn võ lâm liền thanh danh không tốt lắm, không có quan hệ. Cố Khinh Yên nghe xong Cổ Kỳ Lăng hình dung nương tử, nàng cảm thấy chính mình giống như quá xa xôi. Đừng nói như vậy, đó là bọn họ không có chân chính nhận thức ngươi, ngươi lại xinh đẹp có thiện lương. Là bọn họ không biết nhìn hàng mà thôi, ngươi đừng thương tâm. Đào Y Y nhìn ra được nàng trong lòng thương tâm. Nhị tỷ, ngươi đều chạy đi đâu? Đào Y Y vội vàng dò hỏi, nàng giống như đều không gặp được nàng dường như. A, ta ở Thiên Nhất Lâu. Đào Hồng Yên sắc mặt đỏ bừng. Hoa, nhị tỷ, ngươi thành công. Tức Mặc Thu Thủy vội vàng chạy tới, 38 hỏi. Cái gì thành công, ta cùng Mộ Dung là bạn tốt lạc. Đào Hồng Yên trắng Tức Mặc Thu Thủy liếc mắt một cái sau, nhìn Cố Khinh Yên nói, nàng là ai à? Nhị tỷ, nàng là Cố Khinh Yên, nàng là ta nhị tỷ, Đào Hồng Yên. Đào Y giới thiệu nói, nga, chính là như vậy rất lợi hại nữ nhân. Đào Hồng Yên trợn to đôi mắt xinh đẹp kinh hỉ mà nhìn Cố Khinh Yên, ngươi thật cho chúng ta nữ nhân tranh sĩ diện, liền phải đem những cái đó hư nam nhân giết sạch. Cố Khinh Yên vốn dĩ thực mất mát, nghe xong mặt sau câu nói kia kinh ngạc mà nhìn Đào Hồng Yên. Đương nhiên nàng cũng thực kinh diễm, này hai tỷ muội đi ra ngoài, phỏng chừng nàng không địa phương đứng, bất quá nàng cũng rất thích nữ nhân này. Nhị tỷ, ngươi liền không thể ôn nhu điểm. Như vậy thô lỗ, cái gì nam nhân giết sạch, đem Mộ Dung cũng giết, ngươi đau lòng hảo. Đồng Vô Tinh ở nàng mặt sau nói thầm nói. Đồng Vô Tinh, ngươi tìm đánh đúng không, ta làm ý không xuống ngươi. Hừ. Đào Yên Hồng thần khí nói. Ngươi, ta, nương tử, ngươi đừng nghe nàng. Đồng Vô Tinh vội vàng dính lại đây, giữ chặt Y Y. Cố Khinh Yên lúc này tính minh bạch. Ha ha, Khinh Yên, ngươi đừng dọa đến, ta là cưới bốn cái phu quân. Đào Y xem Cố Khinh Yên hoảng sợ bộ dáng cười rộ lên. Bốn cái Cố Khinh Yên hoàn toàn doãng ốc. Khinh Yên, ta cùng ngươi nói à, ta muội muội nhưng lợi hại, nàng không gả chồng, chỉ cưới Mỹ Nam, bất quá này bốn cái trừ bỏ ta ca, mặt khác ba cái đều chẳng ra gì, hẳn là suy xét hưu rớt. Hoặc là lại cưới mấy cái tới. Đào Y cố ý nói. Nhị tỷ, ngươi như thế nào có thể như vậy lấy oán trả ơn a? Tức Mặc Thu Thủy vội vàng chạy đến Đào Y ở bên kia giữ chặt cánh tay của nàng. Phần 138. Hảo, nhị tỷ cùng các ngươi nói dỡ lạc, ta cũng luyến tiếc các ngươi. Đào Y cấp hai người thuốc can thần. Chính là, nương tử tốt nhất, mặt khác nữ nhân đều là hư nữ nhân. Đồng Vô Tinh cùng Tức Mặc Thu Thủy đến ra kết luận. Đừng ba hoa. Đại gia đi ra ngoài đi, thần y yể, ngươi xoay người. Cổ Kỳ Lăng đang ở phát ngốc, giống như suy nghĩ cái gì. A, hồi nào đi. Cổ Kỳ Lăng bừng tỉnh làm đại gia cười rộ lên, không khí giống như lập tức đều hảo. Khinh Yên, đi, ta muội muội sự tình nhiều, chúng ta nói chuyện phiếm đi. Đào Hồng Yên thật vất vả tìm được rồi nữ nhân cùng nàng bắt quái. Khinh Yên, ngươi rủ sao tới, liền nhiều ở vài ngày đi. Đào y yể cười nói. Cố Khinh Yên sắc mặt hồng nói. Cảm ơn phu nhân. Sau đó cùng Đào Hồng Yên cười đi ra ngoài. Nương tử, ngươi làm gì đem nàng lưu lại a? Tức Mặc Thu Thủy dò hỏi. Vì cái gì không thể, nàng là cái hảo cô nương, các ngươi nên buông ra thành kiến. Hảo, các ngươi cũng đi ra ngoài, ta cùng thần y để phối dược. Đào y bắt tay vươn tới. Y. Tô Quân Phàm nôn nóng kêu lên, ngươi phía trước đã thả huyết cứu ta, như vậy không được. Đúng vậy, nương tử, ngươi như vậy thân thể không được. Đào Thanh Phong cũng rồi dám nói. Một chút huyết không có việc gì, như thế nào ra hỏa này còn không tỉnh a? Đào y nhìn xem trên giường uống lên nàng huyết như cũ không phản ứng Trương công tử, sẽ không cứu không được đi. Quân phàm đều có thể cứu, cũng là xà độc a. Đào y nhìn về phía Cổ Kỳ Lăng. Cái này, độc có rất nhiều loại, quân phàm là xà độc, mà Trương công tử độc là xà độc bỏ thêm một loại tây vực hiếm thấy độc, tiêu đổi nó cong, là độc cong một loại, tuyết tàng hoa là có thể chữa khỏi. Thiên Niên Ngô công là độc con khắc tinh. Cổ Kỳ Lăng giải thích nói. A, đó chính là vô dụng. Đào Y một đầu hắc tuyến, kia không phải chính mình cũng rất có thể trúng độc. Cùng hắc nọ cong giống nhau sao? Đồng Vô Tinh đột nhiên dò hỏi, bởi vì hắn nghe Y nói qua Doãn Nguyệt Túc chính là chúng cùng nọ cong mà đi không động đậy liền. Ngươi như thế nào biết hắc nọ cong? Cổ Kỳ Lăng hiếu kỳ nói. Đúng vậy, Nguyệt Túc chính là chúng cái này độc a. Đối, hắn ăn tuyết tàng hoa, hắn huyết có thể cứu sao? Đào Y khẩn trương địa đạo. Cổ Kỳ Lăng lộ ra thực bất đắc dĩ biểu tình nói, hắn máu tuy rằng sẽ có giải dược thành phần, bất quá người là tồn tại, máu đều ở luân phiên đổi mới, cho nên không thể nói hắn huyết rốt cuộc còn có thể hay không cứu người, bất quá hắn là may mắn. Cổ Kỳ Lăng tự nhiên nhận thức Doãn Nguyệt Túc. Đào Y biết hắn chỉ chính là sự trao đổi chất, nhưng vì sao nàng huyết là có thể liền Tô Quân Phàm đâu? Ta đây huyết có thể cứu Quân Phàm a? Đào Y có vấn đề liền hỏi. Đó là hẳn là ngươi cả người cũng đã là bách độc bất xâm, tân sinh ra tới huyết đều đã hàm mang loại này công năng, ta có thể hỏi hỏi ngươi ăn cái gì sao? Cổ Kỳ Lăng cũng rất kỳ quái thân thể của nàng. Ách, hắc hắc, ta đây sẽ chung yêu nữ độc sao? Đào Y thì không đáp hỏi lại, nàng tương đối lo lắng cái này. Chính là chung, ngươi cũng không chết được. Cổ Kỳ Lăng cho nàng trả lời. Nga, vậy là tốt rồi, nhưng những người khác làm sao bây giờ? Cho nên muốn thiên niên ngô công hoặc tuyết tàng hoa. Cổ Kỳ Lăng chọn hàm y. Đại gia tức khắc lâm vào cục diện bế tắc. Các ngươi nói, Trọng Liên Trung hắc nỏ cong là Âu Dương Phách Thanh hạ, kia hắn có phải hay không có giải dược đâu? Đào Thanh Phong đống nhiên chậm gì gì mà nói ra. Đúng vậy, có thể giải hắc nỏ cong là có thể đuổi nỏ cong đúng không? Đào Y ghi mắt phượng sáng ngời. Không tồi, bất quá Âu Dương Phách Thanh không biết nơi này, hơn nữa hắn võ công cao cường, giáo đồ đông đảo, so thiên niên ngô công còn khó đi. Cổ Kỳ Lăng nói. Không. Hắn hẳn là tới kinh thành. Nguyệt Túc ngày đó có nói lên quá, chỉ cần hắn có, ta khiến cho hắn giao ra đây. Đào Y nghiến răng nghiến lợi nói. Nương tử, ngươi đừng xúc động, Âu Dương Phách Thanh khả năng đã luyện Liên Hoa Bảo Điển không phải dễ dàng như vậy. Đồng Vô Tinh vội vàng nói. Tô Quân Phàm cũng nói, bọn họ còn có công tâm lôi, Y, ngươi đừng quên. Tới luôn là cơ hội, nương tử nếu nói không thể đoạt thiên niên ngô công, vậy chỉ có phương pháp này hữu hiệu. Không bằng đi trước hỏi thăm hạ Liên Hoa giáo sự tình. Tức Mặc Thu Thủy nói. Ta đã làm các huynh đệ chú ý, ta chờ hạ liền đi ra ngoài hỏi một chút. Đồng Vô Tinh nói. Ân, hảo, ta cảm thấy hắn đã có này độc, liền nhất định có giải dược, tựa như ngươi cái này thần y đi phối trí độc, ngươi cũng nhất định muốn cởi bỏ đúng hay không? Đào Y thì hỏi Cổ Kỳ Lăng. Không tồi, ta liền nhất định sẽ lưu lại giải dược. Cổ Kỳ Lăng thực sảng khoái mà trả lời nói. Vậy không sai. Có khả năng cái này người xấu biết Nguyệt Túc, hắn còn sẽ dùng loại này độc. Đào Y ghi hít mắt, sắc ý tiết lộ. Đang nói, trên giường cái kia Trương công tử trong miệng phát ra điểm thanh âm, Cổ Kỳ Lăng lập tức xoay người kiểm tra. Thế nào, không có việc gì đi. Đào Y ghi nóng nội, nàng đều hoa nhiều như vậy huyết, liền không sống đã có thể buồn bực. Vẫn là tình không được, nhưng cũng không chết được. Cổ Kỳ Lăng bất đắc dĩ mà lắc đầu. Kia ngũ tướng quân bên kia liền khó khăn. Đào Y thì thật đến buồn bực. Nương tử, chúng ta đi ra ngoài rồi nói sau. Đồng Vô Tinh cảm thấy bên trong người nhiều có điểm buồn. Đào Y thì gật gật đầu, nhìn Cổ Kỳ Lăng, đi ra ngoài, cái này làm cho Cổ Kỳ Lăng trong lòng rất khổ sở, giống như chính mình này thần Y danh hiệu bị phế đi giống nhau. Đại gia sau khi rời khỏi đây, hắn không có ra tới, bắt đầu trái lo phải nghĩ mặt khác biện pháp. Đoàn người mới vừa đi ra tiểu lâu, liền nhìn đến một thân thanh Y, tóc dài phiêu tán lanh viêm liệt đã trở lại. Này nhưng làm Đào Y vui vẻ. Viêm liệt. Nàng giống chỉ vui sướng chim nhỏ chạy hướng nhà thủy tạ đình. Nữ nhân. Lãnh viêm liệt đang ở uống nước, nhìn đến Đào Y chạy tới, nội tâm cũng thực kích động, vội vàng đón đi lên. Ngươi đã trở lại, Nguyệt Túc đâu? Đào Y chạy đến trước mặt hắn, đôi tay bắt được cánh tay hắn. Lãnh viêm liệt vốn dĩ muốn ôm nàng, vừa nghe xong, cao hứng tâm tình toàn bay, lập tức khuôn mặt tuấn tú đều lạnh xuống dưới nói, ngươi liền như vậy tưởng hắn. Đào Y thì sửng sốt sau, phát hiện chính mình giống như có điểm quá mức, vội vàng nói, ai nha, không phải à, ta là suy nghĩ các ngươi cùng nhau, như thế nào hắn liền không trở về, không có ý gì khác. Hừ. Lãnh viêm liệt ngẩng đầu xem mặt sau các nam nhân, sau đó đi đến Đồng Vô Tinh trước mặt, ôm hắn nói, ca, ngươi thân thể hảo sao. Đồng Vô Tinh cao hứng mà nhìn so với chính mình thành thục đệ đệ, vô vô bờ vai của hắn nói, hảo, hoàn toàn hảo. Đào Y thì mềm máu. Này nam nhân chính là không cho nàng mặt mũi, nàng kỳ thật cũng không có gì ý tứ, đối hắn cũng là rất tưởng nghiệm, đương nhiên tư tâm có lẽ có điểm ý thức, chính là nàng câu này hỏi xác thật là vô tình. Trong cung thế nào? Đồng Vô Tinh nhìn mắt nếu máu y, do hỏi. Đại gia ngồi xuống nói đi, nương tử, đừng để ý đến hắn, dù sao hắn thành thân đều không thể tính. Tức Mặc Thu Thủy ôm y nói. Cái gì không tính, Tức Mặc Thu Thủy? Ngươi nói cái gì? Lãnh Viêm Liệt tức khắc lửa giận trọng sinh. Ngươi cái gì thái độ, vừa trở về liền đối nương tử bộ dáng này. Nàng quan tâm ngươi không hảo sao? Tức Mặc Thu Thủy cũng hỏa khí xông lên. Nàng là quan tâm ta sao? Nàng liền nghĩ Doãn Nguyệt Túc. Lãnh Viêm Liệt trong lòng là phi thường toan, hắn kỳ thật rất muốn nàng, kết quả hắn tươi cười đầy mặt mà nghênh đón được đến chính là như vậy một câu. Hỗn đản, nương tử nhìn đến ngươi như vậy vui vẻ ngươi cũng chưa cảm giác được sao? Không chuẩn ngươi vũ nhục nương tử. Tức Mặc Thu Thủy lập tức một trưởng chụp qua đi. Này đó nhưng hảo, hoàn toàn rối loạn, Lãnh Viêm Liệt càng là cuồng vọng, toàn thân lạnh băng, vươn một trưởng là được rồi đi lên. Dừng tay. Đào Y nhanh chóng ở hai người trung gian hoành đi ra ngoài, đôi tay đánh ra, đối thượng hai người trưởng phong. Nương tử Đồng Vô Tinh vội la lên. Y Đào Thanh Phong cùng Tô Quân Phàm cũng cả kinh kêu lên. Lãnh Viêm Liệt cùng Tức Mặc Thu Thủy nhìn đến Y hoành tiến vào thời điểm lập tức thu hồi nội lực, cho nên tuy rằng trưởng phong tiếp xúc, nhưng đều không ngại. Ngươi muốn chết sao? Lãnh Viêm Liệt tức giận mà trừng mắt Đào Y. Ngươi liền không thể nghe ta giải thích sao? Là ta không tốt, không nên vừa lên tới liền đề Nguyệt Túc, chỉ là các ngươi là ở bên nhau, cho nên ta mới hỏi hỏi, ta không có nói không nghĩ ngươi, nếu là Nguyệt Túc trở về ngươi không trở về, ta nhất định cũng là hỏi trước ngươi. Ngươi không cần như vậy so đo được không? Đào Y thì thật là thực vô ngữ, tưởng phát hỏa sao, cảm thấy chính mình xác thật có điểm sai, nhưng có sợ giải thích, hắn này nam nhân không thích nghe. Chính là, ý chính là ý tứ này. Tô Quân Phàm liên tục gật đầu, so Đào Thanh Phong đều cấp, làm Đào Thanh Phong có điểm cổ quái. Chính ngươi nghe một chút, Nguyệt Túc, têu như thế nào thân thiết. Vẫn là không tưởng niệm nam nhân kia. Lãnh Viêm Liệt lập tức lại bắt được nhược điểm. Uy, ngươi giảng điểm đạo lý được không, ta vẫn luôn đều như vậy têu hắn. Đào ý cái này phát hỏa, nàng đã xin lỗi được không? Này thuyết minh cái gì đâu? Ngươi là phụ nữ có chồng, liền không thể đối phu quân thiệt tình điểm. Lãnh Viêm Liệt hạ câu nói làm Đào ý thì hận đến ngứa răng. Ta không thiệt tình. Ngươi Đào ý thì tức giận đến cả người phát run, vậy ngươi tưởng ta nói cái gì? Ta nghĩ Nguyệt Túc phải không? Là. Ta tưởng hắn thế nào, ta thích hắn lại làm sao vậy? Ta chẳng lẽ còn không thể thích? Đào ý một chút đem tâm sự của mình toàn giống lên, chẳng lẽ trong lòng trộm thích đều không được sao? Ngươi đã nói không cùng ta xảo, ngươi lại xảo. Ngươi cái hỗn đản. Đào ý nói tới đây nước mắt đều ra tới, thương tâm lại tức bực mà nhìn Lãnh Viêm Liệt khuôn mặt tuấn tú, đồng nhiên một cái phi thân liền hướng chính mình tiểu lâu bay vọt mà đi. Nương tử. Đồng Vô Tinh cấp hô. Ngươi cái hỗn đản. Tức Mặc Thu Thủy lập tức đấu võ. Ngươi thật quá đáng. Đào Thanh Phong cũng xông lên hỗ trợ. Tô Quân Phàm một hơi bực, tam đánh một. Các ngươi, ta nơi nào sai rồi? Lãnh Viêm Liệt chắn vài cái liền dừng tay, ngồi xổm trên mặt đất ôm đầu làm cho bọn họ ba cái đánh. Đồng Vô Tinh nhìn thực rồi dám nói, hảo, Viêm Liệt cũng không phải cố ý, hắn cũng là để ý nương tử a. Nói vội vàng đi kéo ra đánh đến nhất hung Tức Mặc Thu Thủy. Hắn cái này kêu để ý. Tức Mặc Thu Thủy tức giận đến mặt đỏ thai hồng, nương tử thích Doãn Nguyệt Túc là mọi người đều biết đến sự, nhưng nàng chưa bao giờ để. Nàng cưới chúng ta, cũng nói qua nàng sẽ yêu chúng ta, liền tính thích Doãn Nguyệt Túc nàng cũng sẽ đem đối hắn ái phân cho chúng ta, ngươi cái hỗn đản, ngươi liền nhất định phải làm nương tử nhớ tới Doãn Nguyệt Túc không thể sao. Hiện tại hảo, nương tử thừa nhận, ngươi không phải buộc nàng thương tâm sao. Viêm Liệt, ngươi cũng biết ý vì sao phải cưới ngươi, nàng hiện tại cũng đem ngươi để ở trong lòng, ngươi như vậy thương nàng tâm, thật sự thực quá mức. Đào Thanh Phong cũng thực phẫn nộ. Chính là, ý thì tốt như vậy. Ngươi cư nhiên không quý trọng, thật không phải nam nhân. Tô Quân Phàm cũng quát. Hắn như vậy một giống, đại gia toàn bộ nhìn về phía hắn. Quân Phàm, ngươi như thế nào kích động làm gì? Ngươi sẽ không cũng thích chúng ta nương tử đi. Đồng Vô Tinh vội vàng đem lửa đốt đến Tô Quân Phàm trên người đi. Lãnh Viêm Liệt cũng ngẩng đầu lên, đôi tay liều mạng ôm hắn đầu cùng lưng, bị đánh đến sinh đau. Hắn không phải đánh không lại bọn họ, thật sự là nghĩ đến đều là người một nhà, muốn thật đánh dễ dàng xảy ra chuyện. Hắn cũng chỉ bất quá nói ý một câu, không nghĩ tới khiến cho lớn như vậy phản ứng. Ngẩng đầu chiều ý tiểu lâu nhìn, nghĩ đến nàng nhìn chính mình phẫn nộ hai mắt đấm lệ, trong lòng hụt hẫng. Tô Quân Phàm đầy mặt đỏ bừng, xem đại gia nhìn chằm chằm hắn, lung tung nói, ý như vậy hảo, thích là bình thường, không thích mới là lạ, bất quá chúng ta là bằng hữu, ta cũng thay ý tức giận. Phần 139. Thật sự. Đào Thanh Phong nhướng mày. Thật sự, đúng rồi, ta có chút việc muốn thỉnh giáo thần y đi, ta đi xem hắn. Tô Quân Phàm nói xong liền chạy. Đào Thanh Phong cùng Tức Mặc Thu Thủy, Đồng Vô Tinh lẫn nhau nhìn. Gia hỏa này có vấn đề. Tức Mặc Thu Thủy đôi tay ôm ngực nói. Ta xem hắn nhất định thích nương tử, các ngươi tưởng à, nương tử phía trước ở cổ mộ liền cứu hắn một lần, lần này ở quốc sư kia trong phòng, y y y lại cứu hắn một lần, là người đều sẽ cảm động, còn nữa y y y vốn dĩ chính là hắn vị hôn thê, lại mỹ lại ôn nhu, hắn thích nàng là bình thường. Đồng Vô Tinh giải thích nói, ta cũng cảm thấy hắn xem y y y không giống nhau, thực khẩn trương y y y. Đào Thanh Phong cũng nói, kia làm sao bây giờ? Nương tử thích chứ hắn. Tức Mặc Thu Thủy lại cấp. Này Doãn Nguyệt Túc đảo còn không có tới, bên này liền tới rồi một cái. Hừ. Lãnh Viêm Liệt như cũ không phục mà tiếng hừ lạnh, kia nữ nhân chính là Hoa Tâm. Ngươi hừ cái gì? Đều tại ngươi, lần trước đều nói bất hòa nương tử cãi nhau, ngươi có thể hay không thành thục điểm. Tức Mặc Thu Thủy lập tức mắng hắn, nhà này ngươi nhỏ nhất, đừng không phục. Ngươi. Lãnh Viêm Liệt tức giận đến đứng lên. Hảo, Viêm Liệt, ngươi đừng cãi cọ, đi theo y để nói lời xin lỗi. Nếu y để cưới ngươi, nàng nhất định cũng sẽ không sinh đại khí, ngươi đi hống hống, lần này vốn dĩ chính là ngươi sai. Đồng Vô Tinh vội vàng cho hắn đưa mắt ra hiệu. Đúng vậy, ngươi nếu là không đem nương tử cười vang, chúng ta còn đánh ngươi. Đây là gia pháp. Tức Mặc Thu Thủy dơ lên nắm tay. Ta không đi. Lãnh Viêm Liệt biệt nữ nói, kỳ thật hắn trong lòng là muốn đi xem y để, rốt cuộc hắn cũng là rất tưởng niệm nàng cùng ca ca mới trở về một chuyến, không nghĩ tới làm tạp. Ngươi còn có nghĩ làm y phu quân, không nghĩ nói chúng ta kêu nương tử hưu ngươi. Tức Mặc Thu Thủy lập tức cả giận. Ngươi dám? Ta cũng không phải vì đại gia hảo, các ngươi xem nàng nhắc tới Doãn Nguyệt Túc bộ dáng. Ta nhìn liền khí. Lãnh Viêm Liệt như cũ ghen tuông thực đùng. Vậy ngươi cũng biết y là thích Doãn Nguyệt Túc, vì hắn, nàng cái gì đều hy sinh, ngươi này không phải chính mình cho chính mình tìm khổ ăn sao. Đào Thanh Phong thở dài nói. Chính là, đây là nương tử tiếc nuối đi. Tức Mặc Thu Thủy nghĩ đến khi đó như thế nào đem y thì từ Doãn Nguyệt Túc nơi đó đoạt tới, không cấm một trận cảm thán. Đào Thanh Phong lập tức dò hỏi, Doãn Nguyệt Túc như thế nào không trở về. Trong cung sáng mai liền có định luận, đây là cấp ngũ tướng quân cuối cùng kỳ hạn, mà quốc sư đã đứng ra nói, tinh tượng không hề biểu hiện, hoàng cung âm khí quá nặng, trích tinh lâu cũng chỉ có thể nhìn đến ảm đạm sao trời, cho nên hắn ý tứ là vừa không ủng hộ Hiên Viên Mạc cũng không nói Hiên Viên Hoành Dực, bất quá ta cảm thấy hắn hẳn là biết đại thế đã mất. Bởi vì thái tử điện hạ cơ hồ thuyết phục cho nên triều quan, đương nhiên những cái đó triều quan người nhà đều ở chúng ta trong lòng. Bàn tay. Ta là vội vã trở về nhìn xem đại gia, cho nên làm hắn nhìn điểm. Lãnh Viêm Liệt nói. Vậy là tốt rồi, xem ra quốc sư biết đại thế đã mất. Đồng Vô Tinh cao hứng nói, mau đem này tin tức nói cho y, nàng nhất định thật cao hứng. Viêm Liệt, ngươi mau đi, nàng là ngươi nương tử, là muốn đau, ngươi còn như vậy đi xuống. Về sau y cũng thật không yêu ngươi. Chính là, lại cho ngươi thứ cơ hội. Chúng ta tình địch đã đủ nhiều, càng phải đối nương tử hảo điểm, kia nàng mới không dễ dàng bị nam nhân khác lừa đi a. Tức Mặc Thu Thủy nói thực kinh điển. Đúng vậy, ngươi mau đi, mấy ngày không thấy, không cần vừa thấy mặt liền cãi nhau. Đào Thanh Phong cũng khuyên. Lãnh Viêm Liệt nhìn đại gia, cuối cùng nhìn xem Đồng Vô Tinh, đi hướng tiểu lâu. Tiểu lâu. Đào y ngồi ở trước bàn trang điểm nhìn trong gương cái kia mỹ lệ nữ nhân, cảm thấy có điểm xa lạ, chính mình đi như thế nào đến nước này. Nguyệt Túc, ta chẳng lẽ liền thích ngươi đều không thể sao? Đào y nội tâm nghĩ Doãn Nguyệt Túc kia ôn nhu xuất trần bộ dáng, trong lòng càng thêm yêu thương. Cửa phòng bị đẩy ra, Đào y không có động, nghe được bước chân hướng nàng mặt sau đi tới, sau đó nàng ở trong gương thấy được Lãnh Viêm Liệt kia trương lánh khóc khuôn mặt tuấn tú. Đào y lập tức nghiêng đầu không xem hắn. Lãnh Viêm Liệt môi liệt, nhìn nàng quyến rũ mỹ lệ bóng dáng, cùng kia mềm mại phiêu giật ti phát, trong lòng chậm rãi dâng lên nhu tình. Đào y biết hắn dừng, đứng bất động chính nhìn chăm chú vào nàng. Ngươi tới làm gì? Y tức giận nói. Ta tới cấp ngươi xem dạng đồ vật. Lãnh Viêm Liệt bỗng nhiên từ trong lòng ngực lấy ra điểm đồ vật đi đến nàng trước mặt, sau đó đặt ở nàng trong lòng ngực. Đào y không ngẩng đầu, mà là cầm lấy trong lòng ngực màu vàng trăng giấy, mở ra vừa thấy, nàng hoảng sợ. Chỉ thấy một trường trên giấy tràn ngập Đào y tên, còn có nương tử hai chữ, tuy rằng không thế nào xinh đẹp, nhưng nhìn ra được tới hắn nghiêm túc ở viết, dụng tâm ở viết. Này trong nháy mắt nàng nội tâm có điểm cảm động, hơn nữa đương nhiên cũng lý giải Lãnh Viêm Liệt sinh khí sắc thật có hắn đạo lý, chính mình nương tử gặp mặt câu đầu tiên lời nói cư nhiên là hỏi nam nhân khác, này xác thật có điểm làm người thừa nhận không được. Ta tưởng ngươi thời điểm viết, trong hoàng cung thực nhàm chán. Lãnh Viêm Liệt thanh âm ôn nhu rất nhiều. Đào Y Y ngẩng đầu lên, mắt phượng nhìn hắn biến nhu hòa khuôn mặt tuấn tú không nói gì. Lãnh Viêm Liệt có điểm biệt nhu nói, ta biết chính mình không nên cùng ngươi cãi nhau, bất quá ta không nghĩ lừa ngươi, ta thực tức giận, là bởi vì ta ghen tị. Lãnh Viêm Liệt khuôn mặt tuấn tú có điểm đỏ ửng. Ngươi không phải không thích ta sao? Vì ngươi ca mới gả ta sao? Đào Y mở miệng. Ngươi nữ nhân này, chẳng lẽ ta có thích hay không ngươi, ngươi không cảm giác được sao? Lãnh Viêm Liệt thật đến lại nhịn không được, chính mình đối nàng thực đặc biệt, chẳng lẽ nàng không biết sao? Ngươi chính là như vậy đối thích nữ nhân. Đào Y thì trong lòng giống như dễ chịu chút, đem tràn ngập nàng tên trang giấy điệp hảo, bỏ vào ngăn kéo chung. Ta không có thích quá nữ nhân. Không biết như thế nào đối đãi. Lãnh Viêm Liệt khỏe miệng vừa kéo. Ừ, ngươi sẽ không thích nữ nhân, luôn đi tìm nữ nhân còn nói không thích. Đào Y thì khinh bỉ hắn. Đó là thân thể yêu cầu, cùng có thích hay không không có quan hệ. Ta trước nay cũng chưa chân chính thấy rõ ràng các nàng diện mạo, nhưng đem ngươi đặt ở trong lòng, ta nhắm mắt lại đều có thể rõ ràng mà nhìn đến ngươi mặt. Lãnh Viêm Liệt nói xong liền nhắm hai mắt lại, quả nhiên trước mắt là Đào Y Y kia cười duyên khuôn mặt nhỏ. Ngươi này tính ra xin lỗi. Đào Y Y khỏe miệng chịu chịu. Không phải, kỳ thật ta cảm thấy chính mình cũng không sai, là nam nhân đều sẽ sinh khí, ta làm không được tức mặc thu thủy như vậy, đem giấm hướng trong bụng nuốt, nhưng ta nói ra có lẽ liền dễ dàng tiếp thu chút. Ta hiện tại sẽ đến, là tưởng hướng ngươi, bởi vì ngươi là ta nương tử. Lãnh Viêm Liệt phân thật sự rõ ràng. Ừ, ngươi như vậy hướng ta, ta liền vui vẻ. Đào Y ghi hềm nếu máu đứng lên, không nghĩ lý cái này bá đạo nam nhân. Lãnh Viêm Liệt bỗng nhiên đi lên đi đem nàng một phen chặn ngang ôm đi, sợ tới mức Y kêu sợ hãi, vội vàng đôi tay khoanh lại cổ hắn. Ngươi làm gì? Nhân gia nói phu thê đánh nhau là đầu giường cãi nhau giường đuôi cùng, ta tưởng biểu hiện hảo điểm. Có lẽ ngươi liền sẽ vui vẻ. Lãnh Viêm Liệt ôm nàng liền đi hướng giường lớn. Đào Y Y vừa tức giận vừa buồn cười, đầy mặt đỏ bừng nói, ngươi phóng ta xuống dưới, hôn đảng, ta mới không như vậy tưởng. Vậy ngươi muốn ta thế nào? Lãnh Viêm Liệt nhưng thật ra thực nghe lời đem nàng buông xuống, sau đó thâm mắt rối rắm mà nhìn nàng. Đào Y Y lập tức thật đúng là không biết muốn thế nào. Lãnh Viêm Liệt lẳng lặng chờ đợi nàng yêu cầu, nhưng Y nghĩ tới nghĩ lui cũng chưa nghĩ đến muốn hắn thế nào, chỉ có thể nói. Ngươi về sau còn có thể hay không cùng ta cãi nhau. Ta tận lực khắc chế, ngươi cũng biết ta tính tình không tốt. Lãnh Viêm Liệt bắt hạ hắn sợi tóc. Đào Y khỏe miệng chịu chịu. Ngươi đi ra ngoài đi, ta không có việc gì, tưởng một người lẳng lặng. Nàng thật sự không biết nói cái gì. Ngươi cưới, ta có thể hay không không phụ trách. Lãnh Viêm Liệt không đi hỏi lại. Đào Y thì sửng sốt, không biết hắn có ý tứ gì nói. Ta nếu cưới ngươi, đương nhiên đối với ngươi phụ trách. Nhưng ngươi muốn nói tình cảm của chúng ta tưởng còn chưa đủ đi. Ngươi vẫn là không thích ta. Lãnh Viêm Liệt hỏi cái ngu ngốc vấn đề nói. Đào Y thì không nói chuyện, Lãnh Viêm Liệt con ngươi tối sầm lại nói, có phải hay không ta vì ngươi làm nhiều ít, ngươi đều sẽ không thích ta. Như vậy hình như là lại tức lại mất mát. Đương nhiên không phải, ta cưới ngươi khiến cho chính mình nỗ lực đi thích ngươi, chính là ngươi vừa trở về liền cùng ta xảo, ngươi nói ta có thể thích ngươi sao. Đào Y thì buồn bực, nói thật ra, nhìn đến ngươi trở về ta thật là cao hứng, không nghĩ tới sẽ như vậy. Ta ở trong cung thời điểm vẫn luôn nghĩ ngươi. Lãnh Viêm Liệt nói xong liền xoay người đi ra ngoài, hắn vốn dĩ không tốt với biểu đạt, xoay người liền mặt đỏ, quan trọng nhất chính là hắn cảm thấy chính mình này đại lao ra quá thật mất mặt. Đào Y trương đại cái miệng nhỏ nhìn hắn rời đi cửa phòng, đống nhiên kêu lên, Viêm Liệt, ngươi đừng vội đi. Ta không nghĩ ở chỗ này chọc các ngươi chán ghét, ta còn là hồi cung đi đem Doãn Nguyệt Túc đổi về tới, có lẽ ngươi nhìn thấy hắn sẽ thật cao hứng. Lãnh Viêm Liệt trong lòng một trận hít thở không thông. Ngươi cái hỗn đản, nói đến cùng chính là trách ta câu nói kia. Đào Y thì tức giận đến dậm chân một cái. Bọn họ đều nói không thể trách ngươi, nhưng ngươi lần sau thấy ta thời điểm, có thể hay không miễn bản nam nhân khác. Lãnh Viêm Liệt xoay người lại, thâm con ngươi có điểm khẩn cầu. Đào Y thì biết hắn xác thật bị thương, hắn đang cố gắng học tập ái nàng, mà nàng xác thật bị thương hắn. Ta cùng Nguyệt Túc chi gian sự ngươi sẽ biết. Ta tưởng nói hắn là ta mối tình đầu, là ta vẫn luôn tưởng chờ đợi phu quân người được chọn, bắt đầu trời không chiều lòng người, cuối cùng chúng ta đều chỉ có tách ra, nhưng ta tưởng nói ta cưới các ngươi, tuyệt đối là đem các ngươi bốn người đặt ở trong lòng, đối hắn ta cũng không dám lại có cái gì hy vọng xa vời, có lẽ ngẫu nhiên trông thấy hắn, ta liền cảm thấy thỏa mãn, ta cũng không muốn thương tổn các ngươi, thật sự, ta sẽ ta tâm đi ái các ngươi, thật có chút đồ vật quản không được, ngươi hiểu không? nhưng ta sẽ không quá mức, hơn nữa ta hiện tại thực ái Thu Thủy, ái Vô Tinh, cũng yêu ta đại ca, ta cảm thấy bọn họ đều thực hảo, thật sự, nhưng Nguyệt Túc hắn là đã sớm tồn tại ở nơi đó, ta cũng làm không đến đem hắn quên đến không còn một mảnh, tuyệt đối không muốn đi thương tổn ngươi, thật sự. Đào Y Y cảm thấy chính mình có điểm nói năng lộn xộn. Lãnh Viêm Liệt vẫn không nhúc nhích mà nhìn nàng, Đào Y Y cũng nhìn hắn, hai người cũng chưa thanh âm. Lúc này, Đào Thanh Phong bị Tức Mặc Thu Thủy cùng Đồng Vô Tinh phái tới làm giám thị, nhìn đến hai người đối đứng vẫn không nhúc nhích, cho rằng Y Y cùng Lãnh Viêm Liệt lại ở Mỹ, vội vàng chạy vào liền vội la lên, đều là phu thê, thiên đại sự đều có thể giải quyết, các ngươi đừng xúc động, có chuyện chậm rãi nói. Ca. Đào Y Y đi đến Đào Thanh Phong trước mặt ôm hắn, đem đầu dựa vào hắn trên vai, trong lòng một trận khó chịu. Y Y Y, ngươi đừng cùng Viêm Liệt so đo, hắn so ngươi tiểu không phải sao? Chậm rãi liền sẽ minh bạch, còn nữa hắn như thế sinh khí cũng là vì hắn để ý ngươi. Đào Thanh Phong vô vô nàng bả vai, cho nàng bình tĩnh cùng ấm áp. Lãnh Viêm Liệt khỏe miệng chịu chịu, hắn kỳ thật minh bạch Đào Y Y Y lời nói. Ta biết, là ta không tốt, ta không nên nhắc tới Nguyệt Túc. Đào Y Y Y xác thật cảm thấy chính mình cũng có sai. Đào Thanh Phong đối bất động Lãnh Viêm Liệt sử cái ánh mắt. Tính, đừng nói nữa, ngươi không phải muốn biết trong cung sự tình sao. Lãnh Viêm Liệt chuyển khai đề tài. Đào Y Y Y sửng sốt, buông ra Đào Thanh Phong nói, kia trong cung thế nào? Chết bao nhiêu người? Lãnh Viêm Liệt ngồi xuống chính mình châm trà nói, đã chết hơn 100 người, kia độc giống như lan tràn thực mau, nhưng căn bản không phải lây bệnh độc, ta cùng Thái tử Điện Hạ đều tưởng không rõ. Buổi tối cũng cùng Nguyệt Túc đi bắt hạ độc người, kết quả luôn là chảo không được. Ta môn. A, kia xác thật là có người hạ độc sao? Đào Y kinh ngạc nói. Phần 140. Khẳng định là, kia độc căn bản sẽ không lây bệnh, ta đều đi chạm vào tử thi, căn bản không có việc gì, còn nữa nếu có thể lây bệnh, toàn bộ kinh thành đều sớm đã chết sạch. Lãnh Viêm Liệt cười nói. Nhưng đó là ai hạ, quốc sư hai sư huynh cùng kia ghê tởm nữ nhân đều trọng thương, những người khác bổn sự lớn như vậy tránh được các ngươi lùng bắt sao? Đào Y tưởng không rõ. Không biết. Đúng rồi, Hoàng Dược Cốc chủ tới không? Có thể có giải dược sao? Nếu là có, trong cung không chết mấy chục cái còn có thể cứu sống. Lãnh Viêm Liệt cũng cảm thấy có điểm tàn nhẫn. Đào Y ngẩn ra nói, như vậy, chúng ta trước chỉ hoãn bọn họ tử vong thời gian, ngươi đem ta huyết mang đi vào cho bọn hắn uống điểm, như vậy liền sẽ không lập tức chết, chúng ta lại tìm thuốc giải. Y, ngươi điên rồi, kia muốn nhiều ít huyết ta. Đào Thanh Phong hoảng sợ nói, ngươi huyết, có thể giải độc. Lãnh Viêm Liệt không biết sự tình. Không, là có thể kéo dài chết thời gian, không thể giải, muốn giải chỉ sợ muốn tìm được Âu Dương Phách Thanh mới được, không biết gia hỏa này có tới không. Đào Y như mày nói. Ngươi nói Liên Hoa giáo. Đúng rồi, quốc sư ngày hôm qua có ra cùng một lần, ta theo dõi đi, hắn cư nhiên đi Liên Hoa giáo áng cọc, không biết có ý tứ gì. Cái gì? Đào Y chấn động, hắn sẽ không đem chú ý đánh tới Liên Hoa giáo thượng đi, phía trước, hắn muốn tiêu diệt Thủy Tinh Cung. Chẳng lẽ hiện tại muốn tiêu diệt Liên Hoa giáo? Nữ nhân, ngươi thật buồn, sao có thể, hoàng thượng đều đã chết, hắn hiện tại chỉ biết mượn sức Liên Hoa giáo củng cố chính hắn thế lực, miễn cho thái tử thượng vị sau, quốc sư nhất tộc bị diệt trừ, lại như thế nào sẽ tại đây loại thời điểm đả kích Liên Hoa giáo? Lãnh Viêm Liệt khinh bỉ nàng nói. 032 chương Thu Thủy đóng cửa. Đào Y khỏe miệng chịu chịu, đầu óc vừa chuyển, xác thật như vậy khả năng tính sẽ đại chút, không thể không thừa nhận. Lãnh Viêm Liệt giá hỏa này nào đó phương diện vẫn là đầu góc thực linh hoạt, chắc không được hắn có thể đem Thủy Tinh Cung quản lý đến gọn gàng ngăn nắp. Liên Hoa giáo ám cọc đều ở nơi nào? Đào Y khẩn trương nói. Cái này ta không phải rất rõ ràng, hỏi Nguyệt Túc đi, hắn biết đến tương đối rõ ràng. Tối hôm qua ta nhìn đến Thiết Ưng cùng quốc sư nói chút cái gì, nhưng khoảng cách quá xa ta không nghe rõ. Sau lại quốc sư liền sẽ cùng, nghĩ đến cũng là Âu Dương Phách Thanh muốn tới kinh thành sự. Lãnh Viêm Liệt nhìn Y khuôn mặt nhỏ. Vậy càng hẳn là đem những cái đó chúng độc chưa chết người kéo dài điểm thời gian, như vậy chờ Âu Dương Phách Thanh tới, là có thể giải trừ yêu nữ độc, cũng liền không cần nhân tâm hoảng sợ, ngươi mang điểm ta huyết đi. Ca, ngươi chuẩn bị bình. Đào Y lại kéo tay áo, mặt trên mới vừa cắt không lâu miệng vết thương đang ở chậm rãi phục hồi như cũ. Y, này sao được, ta đi hỏi một chút thần Y. Đào Thanh Phong vội vàng chạy ra đi, này muốn phóng nhiều ít huyết ta. Nữ nhân. Ngươi huyết vì cái gì có thể cứu người? Lãnh Viêm Liệt đi đến nàng trước mặt, dáng người cao nàng không sai biệt lắm một đầu hắn cúi đầu, thâm mắt u ám mà nhìn nàng xinh đẹp mắt phượng. Ta phía trước ăn qua một ít bách độc bất xâm đồ vật, cho nên hữu dụng, bất quá yêu nữ độc quá lợi hại, ta giải không được, thần y liền nói chỉ có thể trì hoãn tử vong thời gian, Trương công tử cũng là, nửa chết nửa sống, ai? Đào Y Y Y thở dài. Lãnh Viêm Liệt bỗng nhiên vươn tay cánh tay, đem nàng kéo vào trong lòng ngực, hắn là thật sự rất muốn nàng, phía trước đánh chết hắn đều sẽ không thừa nhận chính mình sẽ yêu nữ nhân này, bất quá hai ngày này hắn luôn nghĩ nàng, cho hắn biết nữ nhân này đối hắn ý nghĩa. Đào Y Y Y không có dây rủa, làm hắn nhẹ nhàng mà ôm, kết quả ra hỏa này càng ôm càng chặt, làm nàng ngực đều ép tới không thở nổi, ngẩng đầu xem hắn, thấy hắn một đôi thâm mắt chính nhìn chằm chằm nàng ngực mương mương, làm nàng tức khắc mặt đỏ đẩy ra hắn. Ngươi xem nơi nào? Đào Y Y Y mới vừa nói xong, lại bị hắn kéo vào trong lòng ngực, đụng vào hắn kiên cố ngực, lúc này hắn bàn tay to trực tiếp xoa bóp nàng đại song nói, ta tưởng động phòng. Đào Y Y Y mặt đỏ thai hồng, này lưu manh liền biết suốt ngày đều tưởng việc này. Rồi tay đánh hắn sờ loạn tay nói, ngươi mau bùng ra, ca bọn họ tới. Nào có nhanh như vậy tới, ngươi là ta nương tử, sờ một chút đều không được sao. Lãnh Viêm Liệt bàn tay to nhưng không hàm hồ, bị nàng xóa sạch lại sờ nàng đấy đà tiểu tập tờ, làm Đào Y Y Y chống đỡ không được, hai người lôi kéo lên. Bây giờ còn chưa được, ta không chuẩn bị. Đào Y Y Y muốn chạy trốn, nhưng Lãnh Viêm Liệt làm sao cho nàng trốn, thực mau liền lại đem nàng liêu hồi trong lòng ngực cường thế ôm lấy nàng nói, kia khi nào chuẩn bị tốt, ta nghẹn thật lâu, bọn họ mỗi người đều động phòng sao. Trên mặt còn lộ ra hủy khuất chi sắc. Đào Y Y cái này không có biện pháp, không biết như thế nào đáp. Nữ nhân, ngươi hôm nay miệng vì cái gì như vậy sưng? Ngươi không phải là theo chân bọn họ dùng miệng chơi đi. Lãnh Viêm Liệt trong đầu liền không thuần khiết quá. Đào Y Y thì toàn thân nóng lên, rốt cuộc chịu không nổi nàng nhắc tới nội lực, tránh thoát hai tay của hắn nói, ngươi cái lưu manh, liền không thể tưởng điểm khác. Nói xong vội vàng quay đầu nhìn xem bên ngoài, hy vọng bọn họ nhanh lên tới. Nam nhân nhìn đến nương tử không nghĩ đó là không có khả năng, nói đến nghe một chút, các ngươi ba cái là cùng nhau thượng giường, vẫn là thay phiên. Lãnh Viêm Liệt con ngươi đặc biệt lượng, cũng đặc biệt thâm thúy xinh đẹp. Ngươi, Đào Y Y xấu hổ đến cả người đỏ bừng, khuôn mặt nhỏ thượng tiểu mị vô cùng. Lãnh Viêm Liệt nhìn nàng bộ dáng, nghĩ nàng ở giường thượng bộ dáng, thân thể nghiêm trọng sung huyết trung, buồn rầu nói, ngươi nhìn xem, đều ngạnh. Đào Y Y nhanh chân liền chạy, nàng chịu không nổi cái này tiểu lưu manh. Ai nha? Hai người đâm cho trực tiếp văng ra. Y Y Y Y. Đào Thanh Phong vội vàng chạy tới đem đánh ngã trên mặt đất, đau đến ngao kêu. Đào Y Y Y nâng dậy tới. Y Y Y Y, ngươi làm gì đâm ta? Ai nha, ta chảy máu mũi. Cổ Kỳ Lăng chỉ cảm thấy cái mũi nóng lên, máu tươi liền xuống dưới, vội vàng ngẩng đầu, đau chết mất. Đào Y Y Y cũng là bị đâm cho sinh đau, bất quá là nàng không tốt, nàng căn bản không thấy phía trước, liền trực tiếp lóe đi ra ngoài. Thực xin lỗi a, ta không phải cố ý. Đào Y Y Y xin lỗi nói. Cổ Kỳ Lăng từ trong lòng ngực lấy ra một cái ống nghiệm giống nhau tiểu cái ống, đổ chút bột phấn đồ ở cái mũi thượng, lại bốn phía điểm vài giờ, đầu mới ngầm tới. Nữ nhân, ngươi thật là, bọn họ sẽ đến, ngươi như thế nào cấp làm gì? Nơi nào đau? Lãnh Viêm Liệt đi ra quan tâm, đôi tay lại muốn hướng trên người nàng kiểm tra rồi. Ý kìa, ý kìa, ngươi nơi nào đụng phải? Cổ Kỳ Lăng cũng chuẩn bị cho nàng nhìn xem. Đau ý kìa nào dám nói à, nàng là đỉnh đầu đau, bộ ngực đau. Hơn nữa mông bị quăng ngã đau. Không, không cần, không đau. Đào Y Y sợ hắn tay, nhìn về phía Cổ Kỳ Lăng nói, ngươi không sao chứ? Không có việc gì, cũng may mũi không đoạn, bằng không đã có thể biến xấu. Cổ Kỳ Lăng cười khổ nói, thực xin lỗi à, đúng rồi, ta trên người có thể lấy nhiều ít huyết liền lấy đi, có thể cứu mấy cái là mấy cái. Đào Y Y đem tay háo kéo cao, sau đó đi trở về trong phòng. Cổ Kỳ Lăng vội vàng theo vào đi nói, Y Y Y Y, ngươi cần phải cẩn thận, tuy rằng ngươi nội lực đủ, võ công cao, nhưng ít người máu là nhất định sẽ đầu váng mắt hoa, đối thân thể có ảnh hưởng, phải hảo hảo nghỉ ngơi mới có thể đem huyết dưỡng trở về. Ta biết, không có việc gì, dù sao ta hiện tại cũng không ra đi, quay đầu lại nhiều làm chút bổ huyết ăn, hẳn là thực mau bổ trở về. Đào Y Y Y mỉm cười nói. Y Y Y Y. Đào Thanh Phong đau lòng mà đỡ nàng ngồi ở trên ghế. Có hay không ngàn năm linh chi đâu, phải có nói là có thể thực mau bổ đã trở lại. Ý đi, ý đi, ta trước phóng một ít đi, như vậy nhiều người, cũng liền không bao nhiêu, có thể mấy cái liền mấy cái, đừng mất nhiều hơn được. Cổ Kỳ Lăng cảm thấy ý đi quá thiện lương, làm hắn hổ thẹn. Tốt, cũng chỉ có thể như vậy. Đào ý đi gật gật đầu, xem hắn lấy ra một cái chai ra tới. Viêm Liệt, ngươi đến lập tức đem máu tươi đưa đi, bởi vì lâu rồi liền vô dụng. Cổ Kỳ Lăng nhìn về phía nhíu mày nói Lãnh Viêm Liệt nói. Hào điểm. Thiếu điểm. Lãnh Viêm Liệt nhìn Y Y chính mình cắt một đao cánh tay, cả người đều run run. Thức mau, Cổ Kỳ Lăng nói, hảo, đủ rồi. Nói liền đem bột phấn ngã vào đào y y y miệng vết thương thượng, nàng đã thả không ít. Y y y, ngươi thế nào? Đào Thanh Phong khẩn trương nói. Không có việc gì, khá tốt. Đào y y y vẫn luôn không dám xem chính mình huyết, cái này đứng lên, mới biết được mất máu quá nhiều nguy hại, trong đầu một trận choáng váng, giống như muốn ngã xuống đi. Đào Thanh Phong vội vàng ôm lấy nàng nói, ngươi xem ngươi, đều như vậy. Nói bế lên nàng phóng tới giường thượng. Chỉ là không thói quen mà thôi, Viêm Liệt, ngươi mau đi, đừng làm cho ta bạch lấy máu. Hảo, ngươi chú ý nghỉ ngơi. Lãnh Viêm Liệt cầm cái chai liền xuất phát, hắn sẽ không làm nàng huyết bạch phóng. Cổ Kỳ Lăng cùng Đào Thanh Phong nhìn Đào Y Y Y nhắm hai mắt lại, trong lòng rất đau. Ta đi nấu điểm bổ phẩm, thân Y Y, ngươi xem Y Y Y Y. Đào Thanh Phong vội vàng mà rời đi. Đào Y Y Y mở mắt ra tới, chính nhìn đến Cổ Kỳ Lăng vẻ mặt rối rắm mà nhìn nàng. Ha ha, ngươi làm sao vậy? Ta không có việc gì, nghỉ ngơi một hồi liền hảo. Đào Y Y Y đối hắn lộ ra một chút cười. Ngươi nữ nhân này thực ngốc. Cổ Kỳ Lăng nói một câu. Không phải ngốc, là ta muốn vì chính mình tẩy hoan, ta không phải yêu nữ. Đào Y Y Y khỏe miệng duyên dáng liệt, huyền chuyển mỹ lệ, biểu tình bình yên. Cổ Kỳ Lăng quá tâm động, nhìn nàng mỹ nhân là hai tròng mắt không chớp mắt. Đào Y Y Y cảm giác nói hắn thích, không cấm con ngươi chừng nói, ngươi nhìn cái gì? A, không, không có gì. Ngươi là ta đã thấy đẹp nhất nữ nhân, nhìn xem liền thất thần. Cổ Kỳ Lăng sắc mặt có điểm hồng. Mỹ có thể đương cơm ăn sao? Đào Y Y Y tức giận nói. Không thể, bất quá tú sắc khả san, nhìn cơm đều ăn nhiều hai chén. Cổ Kỳ Lăng đầu góc thực linh hoạt. Ba Hoa, ta không có việc gì, ngươi đi xem Trương công tử đi. Đào Y Y Y không nghĩ lại chọc Đào Hoa. Có cái gì đẹp? Ta này thần y căn bản chính là lang băm, cứu không sống hắn. Cổ Kỳ Lăng nghĩ đến điểm này liền rất buồn bực, trong ánh mắt đều là dối rắm. Đào Y Y Y sửng sốt, biết là hắn tin tưởng tay đả kích nói, ngươi đừng nói như vậy, nếu là lang băm cũng có thể biết được thiên nhiên ngô công sao. Có thể biết được này độc là xà độc ra đuổi nọ công sao. Chẳng qua ngươi là tìm không thấy dược liệu, mà không phải nói ngươi y y thuật kém, này cùng không bột đấu gột nên hồ là giống nhau đạo lý, ta còn là thực sùng bái ngươi. Thật sự. Cổ Kỳ Lăng tâm tình lập tức chuyển hảo, ánh mắt sáng lấp lánh mà nhìn Đào Y Y Y. Thật sự, ha ha, ngươi là thần Y Y, bất quá có thể hay không cho ta điểm chữa thương tốt dược. Đào Y Y Y đầu góc vừa chuyển nói. Ngươi muốn tới làm gì, ngươi võ công cao, không cần a. Cổ Kỳ Lăng cổ quái nói. Đào Y Y Y mắt trợn trắng nói, ta không cần, không phải là bọn họ không cần, nếu là gặp gỡ quốc sư bị đả thương gì đó, ta hy vọng có tốt nội thương dược có thể cho bọn họ chữa thương. Cái này Cổ Kỳ Lăng khó xử, hắn không phải không có, nhưng đều là phi thường sang quý đồ vật, hắn nhưng có điểm luyến tiếc. Ta cùng ngươi trao đổi được không, ta có thể nấu ăn cho ngươi ăn. Đào Y Y Y biết hắn ý tưởng, nàng cũng biết này đó linh đan rượu dược đều là rất khó mới nghiên cứu chế tạo ra tới, tựa như đồng vô tinh trộm tới ngàn năm ngọc thụ hoàn. Thật sự, Cổ Kỳ Lăng hai mắt có bắt đầu lộ ra kinh hỉ chi sắc. Ân, ta sẽ làm rất nhiều ngươi không ăn qua, ăn rất ngon đồ vật Nga. Đào Y Y Y bắt đầu lừa tiểu hài tử dường như. Cổ Kỳ Lăng nước miếng đều phải lưu lại, nhìn Đào Y Y Y nói, nhưng ta dược phí tổn rất cao, thiên kim khó mua. Ta đây hướng ngươi mua tổng được rồi đi. Đào Y Y Y cho rằng hắn đáp ứng rồi. Ta không thiếu tiền. Cổ Kỳ Lăng tiền nhiều đến là. Vậy ngươi là không chịu. Đào Y Y Y sắc mặt không tốt, vốn dĩ liền bởi vì mất máu tái nhợt sắc mặt có điểm tức giận đến phát thanh. Phần 141. Không phải không chịu, hắc hắc. Y y y có thể hay không vì ta nấu ăn đồng thời đáp ứng ta một điều kiện đâu. Cổ Kỳ Lăng tặc cười rộ lên. Ách, điều kiện gì? Đào Y y thì hiếu kỳ nói. Cũng không có gì, chính là có thể hay không đối ta ôn nhu điểm. Cổ Kỳ Lăng điều kiện thật đúng là thực đặc biệt. Đào Y y thì sửng sốt nói, vì cái gì? Ta lại không phải ngươi nương tử, ngươi để ý cái này làm gì? Bởi vì ta có điểm sợ ngươi, ngươi luôn mắng ta, khi dễ ta. Cổ Kỳ Lăng ủy khuất mà mếu máo. Nào có. Đào Y Y Y hoan uổng nói. Cổ Kỳ Lăng híp mắt nhìn Đào Y Y Y Y. Hảo đi, là có điểm hung, kia không đều là ngươi tự tìm sao. Ta không duyên cớ cũng sẽ không đi hung nhân, ngươi phải đáp ứng, ta về sau nhìn đến ngươi, nhất định ôn nhu. Đào Y Y Y nghĩ mặc kệ nó, đã lừa gạt tới lại nói. Thật sự, vậy ngươi có thể hay không ôn nhu mà kêu ta một tiếng cổ ca ca đâu, ta không thích thần Y Y xưng hô. Cổ Kỳ Lăng lại bắt đầu ra ngứa, chờ đợi mà nhìn nàng. Đào Y Y Y trương đại cái miệng nhỏ, không thể tưởng tượng mà nhìn hắn nói, vì cái gì a? Cổ Kỳ Lăng chỉnh trương khuôn mặt tuấn tú đều hồng lên, hơn nữa hắn kia mỹ nam trí, ở trong nháy mắt, Y cảm thấy người nam nhân này có điểm tà mị. Trước nay không nữ nhân kêu lên ca ca ta a, ta muốn nghe xem. Cổ Kỳ lăng thẹn thùng nói. Như vậy a, làm ta sợ nhảy dựng, kêu ca ca ngươi có thể, không chuẩn ngươi thích ta. Đào Y lập tức kéo ra giới hạn. Ai thích ngươi, ngươi đều có 4 cái phu quân, ngươi nghĩ đến mị a, ta chính là đại trung nam. Cổ Kỳ lăng vội vàng giải thích lên. Đào Y khỏe miệng quất thẳng tới. Sau đó nhịn không được cười rộ lên, cười đến quá lợi hại nàng đầu liền vựng, vội vàng dùng tay bảo vệ đầu. Ngươi cười cái gì? Ta nói chính là nói thật. Cổ Kỳ lăng sắc mặt càng hồng, nhìn nàng có chút khẩn trương, từ trong lòng ngực lấy ra cái tiểu hắc cái chai, đảo ra một viên trong suốt tinh lượng dược đưa nói miệng nàng biên nói, cho ngươi ăn, đây chính là hảo gia hỏa. Đào ý cười dừng lại, vội vàng nuốt vào thuốc viên, từ gia hỏa này trong tay muốn đổ vật nhưng không dễ dàng. Hơn nữa hắn như vậy vãn mới lấy ra tới, nhất định là thứ tốt. Đây là cái gì? Đào Y cảm thấy ngực một trận mát mẻ. Cái này kêu Ngọc Đàm băng thiềm hoàn, ngươi biết Ngọc Đàm sao? Ở phương Tây Ngọc Hồ Sơn Đỉnh, nhưng Mỹ, ta từ nhỏ chính là ngốc nơi nào, nơi đó mặt băng thiềm mỗi 5 năm liền sẽ ra tới một lần, ta bắt lần thứ 2, mới bắt được 3 con, làm thành cái này, chữa thương nhất đẳng phẩm, cơ hồ lập tức thấy hiệu quả. Hơn nữa cũng có thể cường thân kiện thể, khôi phục ngươi thể lực. Cổ Kỳ lăng rất cẩn thận mà nói, thực bảo bối bộ dáng. Như thế nào lợi hại a, ngươi có bao nhiêu a? Đào Y thì hai mắt tỏa ánh sáng. Không nhiều ít, tổng cộng 20 viên, vì vớt mông ngựa, hiện tại chỉ còn 13 viên, cho ngươi ăn một viên, chỉ có 12. Cổ Kỳ lăng nếu máu. Cái gì vớt mông ngựa? Đào Y thì không hiểu. Hắc hắc, trên giang hồ giảng thanh danh sao, những cái đó giang hồ môn phái, tỉ như nói thiếu lâm, võ đang như vậy trưởng môn, ta đều đưa một viên. Như vậy có khởi chuyện gì tới, bọn họ cũng có thể gần đây hỗ trợ. Cổ Kỳ lăng đầu cũng là khôn khéo đến lợi hại, hơn nữa, ta đi khắp nơi hái thuốc khi, bọn họ những cái đó sau núi cấm địa cũng có thể làm ta đi vào, hắc hắc. Thì ra là thế, ngươi nhưng đủ xảo quyệt, vì sao cho ta ăn một viên, sớm biết rằng như vậy bảo bối, ta lưu lại. Đào Y thì tưởng bổ huyết, nguyên lai còn có thể chữa thương, chính là nàng muốn nhất dược. Ta tưởng ngươi kêu cà ca ta. Cổ Kỳ lăng lại mặt đỏ. Đào Y thì bị hắn xem đến mặt đỏ, này nam nhân có luyến muội phích không thành. Ta đây muốn kêu, ngươi có thể cho ta mấy viên không? Đào Y thì có kẻ mặc cả. Nếu là ngươi mỗi ngày đều kêu nói, ta có thể cho ngươi 2 viên. Cổ Kỳ lăng giống như rất hào phóng nói. Ta dựa, mới 2 viên. Ngươi muốn như vậy để làm gì, ta có 4 cái phu quân, ít nhất cũng đến 4 viên được không? Đào Y thì hềm nếu máu khó chịu nói. 4 viên. Cổ Kỳ lăng không quá bỏ được. Lộ ra hủy khuất bộ dáng. Ta còn có thể nấu ăn cho ngươi ăn, giáo ngươi như thế nào làm. Đào Y ghi dẫn dư hắn. Cổ Kỳ lăng vẫn là sắc mặt khó xử. Ngươi cái keo kiệt nam nhân. Đào Y ghi đô miệng nói. Ta keo kiệt. Ngươi phải biết rằng này dược phối chế lên nhiều khó khăn, ngươi cũng sẽ keo kiệt, không chỉ có muốn bắt băng thiểm, còn có rất nhiều dược liệu đều rất khó tìm đến lạc. Cổ Kỳ lăng cũng đô miệng. Hắc hắc, vậy ngươi thế nào mới có thể cho ta nhiều điểm? 5 viên được không? Đào Y ghi được một tức lại muốn tiến một thước. 5 viên. Cổ Kỳ lăng sợ tới mức đứng lên, một đôi mắt đều là trách cứ Đào Y ghi tham lam. 5 viên nói, ngươi còn có 7 viên A, dược làm ra tới còn không phải là cứu người sao. Còn nữa, ta không phải giáo ngươi nấu ăn sao. Có thể giáo ngươi thật nhiều loại Nga, hơn nữa về sau ta đều kêu ca ca người thế nào. Kia còn có cái điều kiện. Cổ Kỳ lăng bỗng nhiên bất cứ giá nào. Nói. Đào Y ghi hề nội tâm vui vẻ, hắn bắt đầu giao động. Ngươi dạy ta bơi lội, hơn nữa nhất định phải giáo hội mới tính. Cổ Kỳ lăng nội tâm có điểm tà ác, tuy rằng nàng đã có 4 cái phu quân, bất quá ở dưới nước ôm một cái nàng hẳn là có thể đi, chính mình giống như càng ngày càng thích nữ nhân này, làm sao bây giờ? Hành! Thành giao, hắc hắc! Đào Y ghi cảm thấy này cũng quá đơn giản. Vậy ngươi có hay không đẹp hộp trang dược a? Muốn đổ gỗ, bằng không sẽ hòa tan. Cổ Kỳ lăng dò hỏi. Có. Đào Y thì vội vàng bỏ dậy, nàng phát hiện nàng đầu thật sự không hôn mê đâu. Chạy đến bàn trang điểm, lấy ra cái kia tinh mỹ hắc hộp cấp Cổ Kỳ lăng. Cổ Kỳ lăng tiếp nhận đi vừa thấy, kinh ngạc nói, ngươi này hộp nơi nào tới? Hắc hắc, ta nhặt được a. Đào Y thì cười mỉa. Sao có thể, đây là hắc hồ đào mục, bên trong còn có băng ý, trời ạ, đây là phóng ngàn năm băng ve hộp a. Trong tay hắn cái kia đúng là Y lần đầu tiên cái kia hộp. Ách! Đào Y khiếp sợ, nhìn hắn cái mũi đông nghe nghe, tây nghe nghe, không cấm bội phục hắn, này cũng có thể cho hắn nhìn ra tới. Ngàn năm băng vẹn là đế vương chi vật, không chỉ có thể tăng cường vô cùng nội lực, càng có thể cường thân kiện thể, một đêm ngự 10 nữ đều sẽ không ngại mệt. Cổ Kỳ Lăng thực khát vọng nói, một đêm ngự 10 nữ, ta dựa, kia nếu là nữ nhân ăn đâu? Đào Y Y vội vàng hỏi, hắc hắc, nữ nhân ăn, đó chính là phóng đãng hình hài, bảo thủ phỏng chừng cả đêm 10 cái nam nhân đều không thành vấn đề, hơn nữa này dược sẽ căn cứ nhiệt độ cơ thể phân rõ nam nữ, lẫn nhau ôm liền sẽ khiến cho tình yêu, nhưng xem như thôi tình chi vật. Đáng tiếc, thư thượng nói 100 năm trước xuất hiện quá, hiện tại sớm tuyệt tích. Cổ Kỳ Lăng lắc đầu. Đào Y Y Y xoay người, sắc mặt thai đỏ không nói, nội tâm càng là kinh hoàng, một đêm 10 cái nam nhân không thành vấn đề, ngạch tích mẹ. Nhưng có hóa giải chi vật. Đào Y Y chấn định hạ sau hỏi. Kia đảo không nghe nói, bất quá thứ này cũng không đáng sợ, chủ yếu xem người ý tứ, không phải mãnh liệt mị dược, giống thanh phong trùng xà hoàn tán như vậy mãnh liệt mị dược khó hiểu không được, cái này là xem bản nhân ý nguyện, thật đúng là thứ tốt ta. Cổ Kỳ Lăng xem Đào Y Y hảo rất nhiều cái miệng nhỏ, có điểm thật dày, thực gợi cảm, nghĩ đến nàng tối hôm qua dùng cái miệng nhỏ vì Đào Thanh Phong phục vụ, ngẫm lại đều là toàn thân sôi trào, thật là hâm mộ ghen ghét ta. Đào Y Y thở phào nhẹ nhõm, này còn hảo điểm, bất quá nghĩ đến chính mình bị khiêu khích liền chịu không nổi, xem ra chính mình là bản thân yêu cầu, không nín được, giờ, làm nửa ngày là chính mình tao, không được cứu trợ. Cái hộp này hảo, phóng bên trong chính thích hợp, Y, cho ngươi 5 viên Nga, ngươi không thể chơi xấu, thiên nhất nhiệt sẽ dạy ta bơi lội. Cổ Kỳ Lăng nhìn nàng nghiêm túc nói, Nga, tốt, không thành vấn đề, ta sẽ làm được, mấy ngày nay thời tiết không tốt, chờ đại thái dương ta dạy cho ngươi. Này hồ nước chính là hảo địa phương. Đào Y Y đảo không nghĩ nhiều. Cổ Kỳ Lăng khỏe miệng lộ ra tà cười nói, hảo, kia, vậy ngươi có thể kêu ta cổ ca ca sao? Nói là vẻ mặt chờ mong. Cổ ca ca, ngươi thật là người tốt, hắc hắc. Đào Y Y vội vàng kêu đến ngọn, có 5 viên dược, nàng về sau liền không cần phải gấp gáp. Ân. Cổ Kỳ Lăng nội tâm một trận tê dại, nhìn Y Y điểm mỹ tươi cười, nên được sảng khoái, cười đến đôi mắt đều thành một cái phùng. Đào Y đem hộp phóng hảo, lại nằm hồi giường thượng nói, kia chờ ta nghỉ ngơi một chút, lên cho ngươi làm đồ ăn, đêm nay mọi người đều có phân ăn ta xào đồ ăn, ngươi không cần ở chỗ này bồi ta. Đào Y tổng cảm thấy này, nam nhân ánh mắt càng ngày càng ái muội. Chờ Cổ Kỳ Lăng rời đi, tức Mặc Thu Thủy tiến vào khi, nghe xong Y nói cả kinh kêu lên, không thể nào, hắn hảo phóng như vậy. Cho ngươi 5 viên. Đúng vậy, hắc hắc, cái này ta yên tâm nhiều, có ngươi thuốc mỡ cùng này dược. Đại gia đi ra ngoài bị tổn thương gì đó, đều có thể trị. Đào Y cảm giác chính mình thân thể khá hơn nhiều, cái này cường thân kiện thể cũng rất có hiệu quả đâu. Y, ngươi đáp ứng hắn cái gì? Gia hỏa này nhưng keo kiệt, ngươi có biết hay không ta liền phải hắn tài liệu, liền phải ta truy cố Khinh Yên lâu như vậy, còn có ta ra vài vạn lượng bạc mới từ hắn bên kia mua được giải độc đồ vật. Tức Mặc Thu Thủy đối Cổ Kỳ Lăng được giải, đó chính là cái keo kiệt tới cực điểm nam nhân. Dạy hắn bơi lội. Sau đó nấu ăn cho hắn ăn, lại kêu hắn cổ ca ca liền thành. Đào Y cười nói. Tức Mặc Thu Thủy lạnh lùng sau, khuôn mặt tuấn tú run rẩy nói, hử, gia hỏa này còn nói không thích ngươi. Ta xem hắn chính là giảo hoạt. Ha ha ha, ngươi đừng tức giận, hắn thích là chuyện của hắn, quan trọng nhất chính là ta có dược, hắc hắc. Đào Y không lo lắng, chính mình không thích hắn không phải hảo sao. Nương tử, ngươi nhưng ngàn vạn đừng cho hắn lừa Nga, còn có quân phàm, ta xem hắn liền không thích hợp. Hắn bỗng nhiên chi gian hảo quan tâm ngươi. Tức Mặc Thu Thủy đô miệng nói. Ngươi đừng loạn tưởng lạc, quân phàm đem ta đương bằng hữu. Đào Y lắc đầu cười nói. Bằng hữu cũng có thể chậm rãi thích ra, nương tử, ngươi thật sự là quá tốt, hảo đến làm chúng ta đều cảm thấy nam nhân khác đều sẽ thích ngươi. Tức Mặc Thu Thủy làm nũng mà dính vào Đào Y trên người. Nào có, ta nơi nào hảo, ta không phải thực thô lỗ sao. Các ngươi đừng miên man suy nghĩ, đối ta có điểm tin tưởng. Đào Y lôi kéo hắn xinh đẹp tay thưởng thức nói, đúng rồi, Cố Khinh Yên cùng nhị tỷ thế nào? Ngươi đừng lo lắng, các nàng đều thành bạn tốt, đúng rồi, Âu Dương Linh Lan hảo, đã ra tới đi lại, thiếu thanh bồi nàng. Tức Mặc Thu Thủy nói, vậy là tốt rồi, ta xem này hai người vừa lúc một đôi, đúng rồi, Âu Dương Vũ nhất định rất bận đi, hai ngày này đều không thấy hắn tới xem muội muội. Đào Y nghĩ đến cặp kia thành thủy tinh mắt, đó là một đôi phi thường xinh đẹp ánh mắt. Hắn khẳng định không rảnh. Vội đến xoay quanh, nương tử, ngươi sẽ không cũng thích Âu Dương Vũ đi. Tức Mặc Thu Thủy lo lắng nói. Ta xem ngươi phao bình giấm chua được, suốt ngày tưởng cái gì đâu. Đào Y tức giận nói. Nương tử, ta hiện tại không phải suốt ngày tưởng ngươi sao. Không nghĩ ngươi còn có thể tưởng cái gì đâu. Tức Mặc Thu Thủy thâm tình mà nhìn Y-Y-Y-Y mỹ lệ khuôn mặt nhỏ. Đào Y-Y-Y-Y sửng sốt, phát hiện người nam nhân này thật sự thực cái nàng, đều đem sinh mệnh trọng điểm đều chuyển qua nàng trên người tới. Thu Thủy, ngươi có chính mình sự làm, đừng vì ta thay đổi. Đào Y-Y-Y-Y đau lòng nói. Ngươi là ta nương tử sao, ta thích cùng nương tử cùng nhau, chính là gần nhất phát sinh sự quá nhiều, bằng không ta liền có thể mang nương tử đi ra ngoài đi dạo phố, ăn ngon. Tức Mặc Thu Thủy thực hướng tới, còn nữa hiện tại nơi này hạ nhân thiếu, chủ nhiều người như vậy, ta phải chiếu cố bọn họ, ta cũng rất bận, ta là chủ nhân sao, nương tử sự tình nhiều, tự nhiên từ ta tới an bài. Tức Mặc Thu Thủy cảm thấy đây là gánh nặng ngọt ngào. Phần 142. Đào Y Y thì hảo cảm động, đôi mắt đều có điểm ướt, đem hắn tay đặt ở chính mình khuôn mặt nhỏ thượng nói, Thu Thủy, ngươi thật tốt, ta cưới ngươi là của ta phúc khí. Nương tử, là phúc khí nên vui vẻ. Ngươi bộ dáng này thực đả kích ta được không? Tức Mặc Thu Thủy đau lòng. Ha ha, ba hoa. Đào Y Y thì sủng nịch mà véo hắn đẹp cái múi. Nương tử. Tức Mặc Thu Thủy cái này đến không được, lập tức phát ao, cả người hướng giường thượng một lăn, liền đè ở Y Y ở trên người. Ánh mắt liêm diễm, thâm tình mà cúi đầu tới hôn môi hắn cái miệng nhỏ. Đào Y Y cũng là động tình vô cùng, ôm hôn môi, đã quên môn vẫn là mở ra. Tô Quân Phàm nghĩ đến nhìn xem Y Y. Kết quả liền nhìn đến này muốn mệnh một mặt, bên trong màn ảnh hiển nhiên không thích hợp hắn, hắn mặt đỏ thai hồng mà muốn chạy, lại phát hiện Y Tiểu Xuyên Thanh là như vậy có ma lực, làm hắn dưới chân sinh căn dường như, không bỏ được rời đi. Ân, Thu Thủy, đừng, hiện tại ban ngày. Đào Y trước ngực quần áo đã bị Tức Mặc Thu Thủy bàn tay to lột ra, khuôn mặt nhỏ ửng hồng, làm nàng lại như thế đến dịu người. Nương tử, ngươi có mệnh hay không, thân thể được không? Tức Mặc Thu Thủy nói còn cố ý áp xuống tới. Dưới thân đỉnh đỉnh Y-Y-Y-Y đuổi chỗ, làm nàng cảm nhận được hắn nhiệt tình. Nga, à, đường ngực bị ngậm lấy Y-Y-Y thanh âm càng là quyến rũ huyền chuyển, nghe được bên ngoài Tô Quân Phàm thân thể đều nghiêm trọng sung huyết chung. Nương tử, ngươi hảo mỹ. Tức Mặc Thu Thủy bàn tay to gấp không chờ nổi mà chui vào nàng váy hạ, bắt đầu làm cằn lên, đầu lưỡi càng là ở nàng bóng loáng thân thể thượng du tẩu, làm đào Y-Y-Y-Y nào nhịn được, thân thể vốn dĩ liền khô nóng, cái này càng là thế tới rào rạt. Điểm chết người chính là nàng không nghĩ kháng cự, nàng muốn, tuy rằng là ban ngày ban mặt, bất quá cùng chính mình phu quân cũng là thực bình thường. Thu Thủy, quan, đóng cửa A. Đào Y thì thoáng nhìn cửa phòng là mở ra, vội vàng vội la lên. Nương tử, hiện tại không ai tới, Thanh Phong ở nấu canh, Thần Y ở trường công tử bên kia, Quân Phàm ta nhìn đến cùng thiếu thanh bọn họ nói chuyện thiếm, ngươi đừng lo lắng lạp. Tức Mặc Thu Thủy không nghĩ lên, hắn nhanh chóng mà đem Y quần áo toàn bộ kéo xuống tới. Không được rồi, a. Tức Mặc Thu Thủy thô lỗ, làm Y xấu hổ đến la hoàng lên. Thu Thủy, đóng cửa. Đào Y lập tức hai chân kẹp lấy hắn đầu, gia hỏa này cũng không cần như vậy cấp đi. Hảo hảo, đóng cửa. Tức Mặc Thu Thủy bất đắc dĩ, đành phải bỏ dậy đi đóng cửa, hắn là một bên thoát chính mình quần áo liền, một bên đi đóng cửa, cũng không xem bên ngoài có hay không trực tiếp liền đem cửa đóng lại gấp không chờ nổi mà nhảy lên giường. Nương tử, thân sao? Tức Mặc Thu Thủy lại nhào lên tới hôn môi Y cái miệng nhỏ, một trận khẩu miệng chiến miên, lại nhịn không được hướng phía dưới đi. Cửa vừa đóng lại, đào Y cũng không cố kỵ, làm phu quân hầu hạ đó là thiên kinh địa nghĩa. Còn nữa, gia hỏa này liền thích như vậy dùng nhiều dạng, bất quá không thể phủ nhận, nàng là rất ăn này một bộ, mỗi lần đều cảm thấy chính mình nhất xúc động thời điểm được đến, kia mới nhất sảng. Ân A Diu người thanh âm xuyên thấu qua kẹt cửa truyền tới bên ngoài, Tô Quân Phàm cả người là hướng về bên ngoài đi tư thế. Nhưng lại là đi bất động bộ dáng, một trương khuôn mặt tuấn tú càng là hồng đến giống quan công. Chỉ chốc lát sau, bên trong truyền đến tiết tấu thanh cùng Y kia hưởng thụ thỏa mãn bạc tiếng kêu, Tô Quân Phàm trong đầu tất cả đều là thuần cung đồ, làm hắn vốn di thuần khiết tâm linh bắt đầu phát sinh kinh thiên động địa thay đổi, vẫn luôn biết nam nữ gian thực thần bí, lại chưa từng tiếp xúc, lúc này đây làm hắn nam nhân đấy lòng nào đó dục vọng thức tỉnh. Bên trong thanh âm thực dịn mỹ rồi lại là như vậy dễ nghe, thế cho nên bên trong thanh âm dừng lại khi Tô Quân Phàm toàn thân mồ hôi đầm địa, vừa tỉnh thần liền chạy, hắn bức thiết yêu cầu tắm rửa. Cho nên đương Y thì tới Tô Quân Phàm phòng tìm hắn khi, thấy được làm người xấu hổ một màn, Tô Quân Phàm chính ngồi xổm thùng gỗ chính mình ăn ủi, nhắm mắt lại vẻ mặt say mê. A. Y thì kêu sợ hãi một tiếng, xoay người liền chạy, giờ, không nghĩ tới đụng vào này muốn mệnh một màn. Y. Tô Quân Phàm lập tức mở mắt ra, liền nhìn đến Y váy áo bay ra phòng. Nhìn xem chính mình hiện tại bộ dáng, tức khắc toàn thân đều hồng, vô cùng mà thẹn thùng. Trời ạ, Y sẽ không cho rằng hắn có đặc biệt yêu thích đi. Nàng như thế nào không gõ cửa liền vào được. Nguyên lai Đào Y Y Y là tới kêu hắn giúp nàng đi mua điểm đồ vật, cho rằng Thu Thủy mệt mỏi, Cổ Kỳ Lăng ở vội, nàng đi Cổ Kỳ Lăng bên kia tìm hắn không ở, làm cùng say mê căng chặt bộ dáng là làm Y Y Y xem ra cái rõ ràng. Tô Quân Phàm ảo não không thôi, chạy nhanh đứng dậy, chờ hắn mặc vào một thân màu nâu nhạt trường bào xuất hiện ở nhà thủy tạ đình ngoại khi, nhìn đến Đào Y Y Y cùng trở về Lãnh Viêm Liệt nói sự tình, hắn chỉ có thể mặt đỏ thai hồng mà đi qua đi. Đào Y Y Y nhìn đến Tô Quân Phàm ra tới, nghiêng nghiêng người, sắc mặt cũng đỏ, này thật sự không phải giống nhau xấu hổ. Lãnh Viêm Liệt nhìn thấy Đào Y Y Y mặt đỏ, mới ngẩng đầu nhìn xem Tô Quân Phàm, kết quả nhìn đến Tô Quân Phàm mặt càng hồng, khoe miệng vừa kéo, không biết này hai người ra cái gì vấn đề. Viêm Liệt, ngươi nhanh như vậy đã trở lại, những người đó thế nào? Tô Quân Phàm trang không có việc gì, đáng tiếc mặt đỏ không dễ dàng như vậy lui. Đều uống lên Y Y Y huyết, hẳn là mấy ngày nội sẽ không chết, các ngươi hai cái sao lại thế này? Mặt đỏ đến giống con khỉ mông dường như. Đừng nói cho ta, các ngươi hai cái có một chân. Lãnh Viêm Liệt lạnh lùng thốt. Hôn đản, ngươi nói bậy gì đó. Đào Y Y hung hăng mà một tay véo ở cánh tay hắn thượng, mắt phượng giận chừng hắn. Ai nha, đau chết mất. Lãnh Viêm Liệt vội vàng lấy rớt nàng tay nhỏ, tức giận nói, vậy các ngươi mặt đỏ cái gì? Mặt đỏ lại quan người sự. Đào Y Y Y tức giận. Ngươi lại tưởng cãi nhau có phải hay không, ta chẳng qua hỏi một chút. Lãnh Viêm Liệt môi liệt liệt, lộ ra hàm răng trắng. Đào Y Y Sơn xoay người tử, nhìn xem xấu hổ Tô Quân Phàm, lại nói, cũng không có gì, ta vừa rồi đi kêu hắn, hắn đang ở tắm rửa, cho ta đụng vào mà thôi. Đào Y Y hào phong nói, miễn cho này tiểu lưu manh lại đoán mò. Y, thật ngượng ngùng, ta quên đóng cửa. Tô Quân Phàm cũng muốn nói điểm cái gì, bất quá toàn bộ cổ đều vẫn là hồng. Lãnh Viêm Liệt buồn cười mà nhìn Đào Y nói, nữ nhân. Lại cho ngươi xem quang một người nam nhân, khi nào nhìn xem ta a? Đào Y thì thật là vừa tức giận vừa buồn cười nói, ngươi đừng chơi lưu manh, còn không nói trong cung sự tình. Trong cung ngươi liền không cần nhọc lòng, thái tử điện hạ năng lực chính như ngươi tưởng tượng giống nhau, đao to búa lớn, nên thu thập toàn bộ cấp thu thập, hậu cung đều bị rửa sạch đến sạch sẽ. A, kia này đó nữ nhân đi nơi nào? Đào Y thì kinh ngạc nói, bất quá nàng xác thật không lo lắng Hiên Viên Hoành Dực năng lực. Dựa theo lệ thường, Tiên Hoàng Băng Hà, Phi Tần chôn cùng. Toàn bộ đều bị đuổi tới sau núi Hoàng Lăng đi, chẳng qua phía trước trận chiến ấy, Hoàng Lăng có điểm loạn, còn ở gia tăng tu sửa. Không thể nào, như vậy tàn nhẫn. Đào Y thì bị kinh hách tới rồi. Cái gì tàn nhẫn, là người đều biết này quy củ được không? Còn nữa, này giúp nữ nhân làm phi tử thời điểm cũng không thiếu khi dễ người, chôn cùng xứng đáng. Lãnh Viêm Liệt lạnh lùng nói. Lại nói như thế nào đều là sinh mệnh, có không phải mới tiến cung sao? Đào Y thì cảm thấy thực tàn nhẫn. Kia cũng là các nàng muốn vinh hoa phú quý, lòng tham không đáy kết quả, ngươi thiếu nhọc lòng. Lãnh Viêm Liệt trắng nàng liếc mắt một cái. Uy, ngươi người này như thế nào như vậy không đồng tình tâm, liền đem người đều nghĩ đến như vậy hư sao? Đào Y thì đôi tay chống nạnh nói. Người vốn dĩ liền không mấy cái người tốt. Lãnh Viêm Liệt khẳng định mà trả lời. Đào Y thì cả giận, ta xem ngươi liền không giống người tốt. Ta chưa nói chính mình là người tốt, ta là hư nam nhân. Xứng ngươi cái này hư nữ nhân chính thích hợp. Lãnh Viêm Liệt khỏe miệng liệt hạ. Ai hư nữ nhân? Ta cảm thấy chính mình so người khá hơn nhiều. Đào Y thì thật là bị hắn tức giận đến chết khiếp. Ngươi! Thôi bỏ đi, phu quân đều cưới bốn cái, trong đầu còn nghĩ bên ngoài, này có thể trầm trồ khen ngợi nữ nhân sao? Lãnh Viêm Liệt này phản bác đã là tính quyết định thắng lợi, bởi vì Y đã á khẩu không trả lời được. Hảo đi, nàng là hư nữ nhân. Cái kia... Các ngươi hai cái có thể hay không cãi nhau. Tô Quân Phàm nhữ mày nói. Ta không cùng nàng cãi nhau, ta làm sao dám, bằng không lại bị các ngươi quần đầu. Lãnh Viêm Liệt sờ sờ hắn cái gáy, còn có điểm đau đầu. Đào Y khỏe miệng vừa kéo, nghĩ đến hắn phía trước nguyên lai là bị đại gia tấu, có điểm cao hưng nói, ta xem lần sau hẳn là tấu tàn nhẫn điểm. Lãnh Viêm Liệt giận chừng nàng nói, ta lại bị đánh, liền đánh ngươi mông, khởi hết đánh. Ngươi! Đào Y hay mắt phượng trừng lớn, giờ. Gia hỏa này còn đương nàng là tiểu bạch thỏ a. Ngươi sớm muộn gì muốn sủng hạnh của ta phu quân. Lãnh Viêm Liệt đắc ý mà nhếch miệng, kia biểu tình làm Y có điểm muốn cắn người. Lúc này những người khác cũng ra tới, Đồng Vô Tinh, Âu Dương Linh Lan cùng Cửu Thiếu Thanh, Cố Khinh Yên cùng Đào Hồng Yên, Bá Di cũng ở Cổ Kỳ Lăng trị liệu hạ có thể đỡ đi lại. Cha, ngài mau ngồi. Đào Y vội vàng đứng lên đi nên đón lại đây, mấy ngày nay nàng chỉ cần có không đều đi bồi Bá Di trò chuyện. Bá Di cả người đều sáng rọi lên, đây là tức Mặc Thu Thủy công lao, làm Bá Di đối cái này con rể thực thích. Ân, Thu Thủy đâu? Bá Di quả nhiên thích nhất thu thủy, không thấy hắn tới dùng bữa tối liền khắp nơi nhìn xung quanh. Cha, ta đi kêu thu thủy. Đồng Vô Tinh cười hướng thu thủy tiểu lâu đi đến. Đào Y Y Y vội vàng nói, Vô Tinh, hắn ở ta trong phòng. Đồng Vô Tinh sửng sốt, vội vàng chạy đến Y Y Y tiểu lâu, quả nhiên thấy tức mặc thu thủy một thân trần trụi, ngủ ngon lành, làm hắn trong lòng toàn thành một đoàn, bất quá nghĩ đến chính mình tối hôm qua cùng nương tử cùng nhau quá, cũng liền nếu máu đi đánh thức hắn. Chờ hai người đi vào nhà Thủy Tạ Đình, liền Mộ Dung Nguyệt Bạch cũng đã trở lại, đang ngồi ở Đào Hồng Yên bên người, cùng nàng cười nói lời nói. Đêm nay thật tề nhân a. Tức mặc thu thủy tươi cười đầy mặt. Đúng vậy, thu thủy, tới bên này ngồi. Bá Di đem cái này vốn dĩ không thế nào xem trọng con rể gọi vào hắn bên người. Là, cha. Ngươi tinh thần khá hơn nhiều. Tức mặc thu thủy lập tức đi qua đi. Đúng vậy, ít nhiều các ngươi chiếu cố. Bá Di nhìn về phía chính mình nữ nhi y y y y. Cha, ngươi lời này khách khí tới, ngươi là nương tử cha, tự nhiên cũng là chúng ta cha, con rể chiếu cố nhạc phi, đó là thiên kinh địa nghĩa, các ngươi nói đúng không? Tức mặc thu thủy vội vàng hỏi mặt khác ba nam nhân. Đúng vậy, cha, chúng ta đều có cảm tạ ngươi sinh ra tốt như vậy nữ nhi đâu. Đồng Vô Tinh miệng cũng thực ngọn. Đào Thanh Phong sắc mặt đỏ lên nói, cha, ngươi ăn nhiều một chút. Lãnh Viêm Liệt miệng trương đại nói, các ngươi một đám sẽ vớt ngông ngựa à, cha, ngài cùng ta quen thuộc nhất đi. Lãnh Viêm Liệt chính là đem hắn bối ra hoàng lăng người. Ha ha, quen thuộc, ngươi cũng là cái hảo con rể. Bà Di cười ha ha. Đại gia tức khắc cũng nở nụ cười, không khí hòa hợp. Nói lên cái này, ta cũng có phân. Cổ Kỳ Lăng nhìn xem Bá Di sau đối ý thì nói, ta chính là vì ngươi cha xem bệnh điều trị thân thể. Ta cũng có phân, ta bồi bá phụ nói chuyện phiếm giải buồn, còn nấu dược. Tô Quân Phàm cũng là không rơi người sau. Tức mặc thu thủy tức khắc yêu mị con ngươi trừng lớn nói, các ngươi hai cái xem náo nhở gì, chúng ta bốn cái là con rể, các ngươi hàng, đừng trong đầu một bụng ý nghĩ xấu nga. Kia chính là cảnh cáo rất mạnh. Đối. Mặt khác ba người một ngụm đồng thanh, nộ mục nhìn hai nam nhân. Hảo, các ngươi lại muốn xảo, như vậy vui vẻ, không chuẩn các ngươi cãi nhau. Đào Y Y Y cũng cảnh cáo bọn họ nói. Đào Hồng Yên bỗng nhiên nhìn xem Tô Quân Phàm nói, Quân Phàm, ngươi cùng Y Y Y cũng coi như có duyên không phận, bất quá ta còn là thực thưởng thức ngươi như vậy nam nhân, đêm nay ta cho ngươi làm ngôi, ngươi xem khinh yên thế nào. Phần 143. A, Hồng Yên, ngươi nói bậy gì đó. Cố Khinh Yên tức khắc sắc mặt đỏ, không nghĩ tới Đào Hồng Yên sẽ kết thúc nam nhân cho nàng. Ngẩng đầu nhìn xem Tô Quân Phàm, phát hiện này nam nhân sắc thật thực không tồi, bất quá như vậy nói ra cũng quá xấu hổ. Nhị tỷ, ngươi đừng nói bậy, hôn nhân đại sự, cha mẹ chi mệnh, môi trước chi ước, ta muốn nghe cha mẹ, Cố cô nương là hảo nữ hài, bất quá khả năng không thích hợp ta. Tô Quân Phàm vội vàng chậm lại. Quân Phàm, Khinh Yên thật không sai. Đào Ý Ý cũng nói câu, cảm giác bọn họ vẫn là thực xứng đôi. Tô Quân Phàm tức giận nói, ngươi vứt bỏ ta chính mình cưới bốn cái, hiện tại lại tới quản ta. Đào Ý thì tức khắc cười khổ không được nói, hảo, mặc kệ được rồi đi, các ngươi cũng miễn bản này đó, miễn cho xí nghiệp xấu hổ, dùng nữa đi. Cảm ơn phu nhân. Cố Khinh Yên ở cái bàn hạ khắp một phen Đào Hồng Yên, nhưng đối với Ý là tươi cười ôn nhu. Khinh Yên, ngươi cũng đừng gọi ta phu nhân, cảm giác ta hảo lão à, ngươi kêu ta Ý thì tốt rồi. Đào Ý vội vàng nói. Hảo. Cố Khinh Yên gật gật đầu. Lúc này, Đào Thanh Phong vì Đào Y Y bưng lên tịnh canh, còn giúp nàng thổi mát mẻ chút, mọi người xem hắn ôn nhu động tác, thanh nhã bề ngoài, đều thực cảnh đẹp ý vui. Y Y Y Y, mau ăn canh, ngươi muốn nhiều bổ bổ huyết. Cảm ơn ca. Đào Y Y Y đối hắn cũng là ôn nhu cười, lần cảm ấm áp. Lãnh Viêm Liệt đang ngồi ở hắn bên người, nhìn đối diện Đồng Vô Tinh nói, ca, ngươi có phải hay không ta không ở thời điểm thực có hại a? Đồng Vô Tinh sửng sốt nói, ngươi nói cái gì có hại? Chính là nữ nhân này như thế nào đối bọn họ tốt như vậy, đối với ngươi ta kém như vậy à? Không phải đều là phu quân sao? Lãnh Viêm Liệt vô tội nói. Không phải, là đối với ngươi kém, không phải ta, ngươi đừng bôi nhọ nương tử. Đồng Vô Tinh lập tức lắc đầu, ở điểm này hắn muốn cùng đệ đệ phân rõ giới hạn. Chính là, ngươi lại tưởng cãi nhau có phải hay không, chúng ta ba người chính là thực công bằng, hơn nữa nói cho ngươi, chúng ta nhất trí đối ngoại, cùng nương tử ở bên nhau cũng là ấm áp vui sướng. Sẽ không giống ngươi vừa trở về liền cãi nhau. Tức mặc thu thủy vội vàng tiếp thượng. Tức mặc thu thủy, ta là giống ngươi cái đuôi có phải hay không? Ngươi lão nhằm vào ta, nương tử trước tiên doãn nguyệt túc việc này lại không được đầy đủ là ta sai, ngươi còn lấy lông gà đương lệnh tiễn. Lãnh Viêm Liệt thực sự có tưởng bẹp người nam nhân này xúc động, nhưng nhìn đến y khuôn mặt nhỏ trầm hạ lập tức bổ sung nói, nữ nhân, ta nhưng không tưởng cãi nhau, bất quá ngươi đối ta thái độ có phải hay không cũng muốn sửa sửa lại, là ai nói phải công bằng, là ai nói đối mỗi cái phu quân đều ái, chúng ta thành thân mấy ngày, ta cũng chưa động phòng quá, không công bằng. Phúc! Vài cái chính ăn cái gì người trong miệng đều cười sặc sủa, còn có mấy cái là mặt đỏ thai hồng, Lãnh Viêm Liệt thật sự cũng đủ kính bạo. Đào y khỏe miệng chỉ chịu, khuôn mặt nhỏ run rẩy cộng thêm một đầu hắc tuyến, đang muốn mở miệng, một tiếng dễ nghe giọng nam từ bên trong truyền tiến vào. Nơi này như vậy náo nhiệt, ta đến muộn sao? Mọi người đều mặt bộ biểu tình đủ loại kiểu dáng mà vội vàng ngẩng đầu nhìn lại. Bạch y lìa thắng tuyết, tuấn mỹ như tiên, cao nhã đạm nhiên Doãn Nguyệt Túc đã trở lại. 033 chương không chuẩn vào mặt. Doãn Nguyệt Túc xuất hiện làm mọi người đều thực kinh ngạc, vài cái nam nhân trước tiên nhìn về phía Đào y lìa sắc mặt. Nguyệt Túc, ngươi đã trở lại, mau ngồi a. Đào y lìa tự nhiên là cao hứng, nhưng xem đại gia nhìn chằm chằm nàng, làm hắn sắc mặt đỏ lên, không dám biểu hiện quá nhiệt tình, bất quá nội tâm lại thật sự thực kích động. Song Nhi, nhanh lên thêm chén đũa. Y lìa, nghe Viêm Liệt nói ngươi thả thật nhiều huyết, ta lấy tới cái này cho ngươi bổ bổ. Doãn Nguyệt Túc trăng non con ngươi nhìn Đào y lìa mỹ diễm khuôn mặt nhỏ, mới biết được chính mình là cỡ nào tưởng nhậm nàng, ánh mắt tình ý chính là tưởng che giấu đều che giấu không được. Đào y lìa vội vàng đem một cái màu trắng bố bao tiếp nhận tới, mở ra vừa thấy. Ngàn năm linh chi. Cậu Ngật Lăng cái thứ nhất kinh ngạc hô ra tới. Đào y lìa nhìn bên trong kia phiến linh chi diệp mắt phượng lập tức đã ướt nước, Lãnh Viêm Liệt hừ lạnh một tiếng nói, Nguyệt Túc, ngươi đi trộm thái y lìa viện. Ta thuận tiện mà thôi. Doãn Nguyệt Túc ngồi xuống, đối đại gia nhất nhất chào hỏi sau lại lần nữa nhìn về phía y lìa, kia mắt phượng chung vui mừng làm hắn cũng thật cao hứng, biết nàng thân thể hư, hắn đều đau lòng. Nguyệt Túc, cảm ơn ngươi a. Đào y lìa nỗ lực làm chính mình bình tĩnh trở lại, mấy nam nhân đều như hổ rình mồi mà nhìn nàng đâu. Y lìa, ngươi đừng cùng ta khách khí. Doãn Nguyệt Túc ôn nhu mà nhìn nàng, giống như xem không đủ dường như. Đào Hồng Yên đột nhiên đâm đâm bên người Cố Khinh Yên nói, Khinh Yên, ngươi ngẩn người làm gì a? Có phải hay không xem Di Hoa công tử xem choáng váng a? Ha ha, cùng ta lần đầu tiên thấy hắn giống nhau, hắn chính là ta đã thấy đẹp nhất nam nhân. Cố Khinh Yên sắc thật xem choáng váng, nàng cảm thấy này nam nhân hảo mỹ, thanh nhã như gió, thoải mái thanh tân hợp lòng người, giống một đạo thanh tuyền rót vào nàng trong lòng, càng xem càng thoải mái. Hồng Yên, ngươi đừng nói hiệu nói vượng. Cố Khinh Yên sắc mặt cái này thật đến hồng thật sự nghiêm trọng, nhìn về phía Doãn Nguyệt Túc vừa lúc kinh ngạc mà nhìn về phía nàng, tức khắc thấp hèn đầu nhỏ, kia ngượng ngùng dáng vẻ là người đều nhìn ra được tới, nữ nhân này đối Doãn Nguyệt Túc có hảo cảm. Nguyệt Túc, nàng là Cố Khinh Yên, Khinh Yên, hắn là Doãn Nguyệt Túc, là bằng hữu của chúng ta. Đào y mắt phượng ngắm ngắm Doãn Nguyệt Túc khuôn mặt tuấn tú, này nam nhân thật là ai kiến đều sẽ thích ra, xem ra chính mình cũng thực bình thường. Cố cô nương, ngươi hảo. Doãn Nguyệt Túc mỉm cười mà chào hỏi, kia ôn nhu ưu nhã tươi cười làm Cố Khinh Yên càng là khó có thể chống đỡ, cảm thấy hắn so Tức Mặc Thu Thủy còn làm nữ nhân tâm động, không cấm cũng nhìn mắt Tức Mặc Thu Thủy. Ngươi hảo. Cố Khinh Yên có điểm xấu hổ, chính mình này ra mặt quá mỏng, đêm nay nhiều như vậy mỹ nam đang ngồi, là cảnh đẹp ý vui, đáng tiếc chính mình đều mau 19, đều không có người cầu hôn, nghĩ đến điểm này, làm nàng trong lòng một trận khó chịu. Đại gia nhanh ăn đi, đồ ăn lạnh không thể ăn. Đào y ở bốn cái phu quân dưới ánh mắt cũng không dám nhiều xem Doãn Nguyệt Túc, chỉ có thể tiếp đón đại gia ăn cơm, cha, ngươi ăn nhiều một chút. Đào y hiếu thuận mà vì bá di gắp đồ ăn. Mọi người đều hướng bá di nói thanh sau mới động chiếc đũa. Cổ Ngật Lăng nhìn xem trên bàn cơm đồ ăn nói, y, ngươi đêm nay không có làm đồ ăn sao? Ách, ta đêm nay đến bây giờ không rảnh, ngày mai hảo sao? Cổ ca ca. Đào y sắc mặt xấu hổ, đáp ứng hắn không có làm đến, có điểm ngượng ngùng. Nga. Cổ Ngật Lăng tuy rằng mất mát, bất quá nàng kia thanh cổ ca ca cùng ôn nhu ngự khí vẫn là làm hắn thực vui vẻ. Cổ ca ca. Đồng Vô Tinh kinh ngạc nói, y, ngươi chừng nào thì kêu hắn ca ca. Mọi người đều rất tò mò mà nhìn Đào y, Tô Quân Phàm lập tức nói, chính là, ta cũng so ngươi đại, ngươi kêu ta Tô ca ca hảo. Uy, Tô Quân Phàm, ta chính là dùng ta linh đan rượu dược đổi lấy, ngươi nằm mơ đi ngươi. Cổ Ngật Lăng vội vàng nộ mục bắn chết Tô Quân Phàm. Đào y lắc đầu, không để ý tới bọn họ hai người tranh chấp, đối Doãn Nguyệt Túc nói, Nguyệt Túc, trong hoàng cung có khỏe không? Ngươi đã trở lại, thái tử điện hạ có thể hay không có nguy hiểm? Doãn Nguyệt Túc ôn nhu mà nhìn nàng nói, y, ngươi yên tâm, ta làm ám dạ cùng thanh y bồi ở hắn bên người, còn nữa hai ngày này đã bố trí đến không sai biệt lắm, thái tử điện hạ xác thật có đế vương chi tài. Vậy là tốt rồi, đúng rồi, quốc sư cùng Liên Hoa giáo sự, Viêm Liệt nói cho ngươi đi. Đào Y nhìn nhìn đang ở ăn cơm Lãnh Viêm Liệt. Ân, nói, không biết quốc sư đánh cái gì chủ ý, bất quá Âu Dương Bách Thanh dã tâm bừng bừng, có lẽ thật có thể cấu kết. Doãn Nguyệt Túc giữa mày nhăn lại, Mỹ Nam lộ ra ưu sầu, thật là đau lòng đang ngồi mỗi người. Âu Dương Bách Thanh, ngươi nói chính là ta tiểu thúc sao? Âu Dương Linh Lan hoàn toàn là ở hoàng hốt chung, mấy ngày nay bị Cửu Thiếu Thanh đều mắng choáng váng, cũng mắng đến biến trở về chim nhỏ nép vào người, hiện tại liền ngồi ở Cửu Thiếu Thanh bên người, ôn nhu huyền chuyển, chính là kia mặt đẹp chính là gầy không ít. Cổ ca ca, quay đầu lại ngươi giúp ta đem ngàn năm linh chi hầm, cấp Linh Lan đưa chén đi, nàng đều gầy không ít. Đào Y Y thì chú ý tới nàng sắc mặt. Âu Dương Linh Lan sửng sốt, nhìn nhìn Đào Y Y kia trường càng xem càng mỹ mặt, chính mình như thế nào liền cảm thấy ngay từ đầu chính là cái xấu nữ nhân đâu. Chỉ sợ hiện tại nàng mới là này bốn cái nữ nhân chung xấu nhất một cái, nghĩ đến đây ngó mắt Tức Mặc Thu Thủy. Linh Lan, nương tử là quan tâm ngươi. Tức Mặc Thu Thủy vội vàng nói, sợ nàng đống nhiên lại phát thần kinh. Ta biết, cảm ơn ngươi, y y y y. Cái bàn hạ, Cửu Thiếu Thanh cầm nàng tay nhỏ, làm nàng cả người chấn động, sắc mặt đỏ, hơi hơi giãy giụa hạ, Cửu Thiếu Thanh rất cường thế, không làm nàng tránh thoát. Không cần khách khí, ngươi hảo lên, ta liền an tâm rồi, bằng không ta nhưng vô pháp hướng ngươi ca giao đái, Thiếu Thanh, ngươi công lao thật đại. Đào Y Y cười đối Cửu Thiếu Thanh giơ ngón tay cái lên. Kỳ thật cũng là Linh Lan chính mình nghĩ thông suốt, nàng vốn dĩ chính là cái thông tuệ nữ tử, chỉ là nhất thời bị Thu Thủy này yêu nghiệt mê tâm nhãn. Hiện tại tỉnh thì tốt rồi. Cửu Thiếu Thanh nghiêng đầu nhìn xem Âu Dương Linh Lan sắc mặt đỏ bừng khuôn mặt nhỏ, Y Y Y nói không sai, hắn đối nàng là thích, nếu thích, hắn liền phải phóng ngựa truy, đem nàng cưới về nhà. Âu Dương Linh Lan ánh mắt lập lòe mà nhìn Cửu Thiếu Thanh, hắn rốt cuộc sẽ khen ngợi nàng sao? Làm nàng đấy lòng một trận cảm động. Đúng vậy, Thu Thủy chính là một yêu nghiệt, các ngươi a, ngàn vạn đừng chứ hắn ma, ha ha. Đào Y Y cười đến thanh thúy, làm các nam nhân nghe được là tâm trí nhộn nhạo. Đúng vậy, đúng vậy, ta loại này yêu nghiệt, cũng chỉ có nương tử loại này yêu nữ hàng được, hắc hắc. Tức Mặc Thu Thủy cuối cùng giải sầu. Đi ngươi. Chúng ta đều thành yêu. Đào Y Y tức giận mà khắp hắn một phen, tình ý lưu động, làm đại gia cũng nhìn ra được hai người cảm tình. Mọi người đều cười rộ lên, liền Âu Dương Linh Lan cùng Cố Khinh Yên đều cười rộ lên, không khí thực hảo. Linh Lan, Âu Dương Bách Thanh là ngươi tiểu thúc, ngươi có thể nói một chút chuyện của hắn sao? Đào Y Y xem đại gia tâm tình không tồi, nhìn lén liếc mắt một cái đạm cười Doãn Nguyệt Túc sau dò hỏi Âu Dương Linh Lan. Hắn là người xấu sao? Tiểu thúc rất sớm liền rời đi kinh thành. Ta cũng không biết hắn đi nơi nào, hắn cùng cha chi gian giống như có hiểu lầm, bất quá nghe người ta nói tiểu thúc ở phương Nam rất lợi hại, còn có tiểu thúc đối ta cùng ca ca đều cũng không tệ lắm, hắn so cha nhỏ 10 tuổi, so với ta mới đại 11 tuổi, năm nay 29 tuổi, ta liền biết nhiều như vậy. A, như vậy tuổi trẻ. Đào Y Y Y nhìn về phía Doãn Nguyệt Túc. Y Y Y Y, ta mới 20 tuổi, hắn nếu là quá lão, cũng không có khả năng trở thành ta huynh đệ. Như vậy xem ra hắn là rời đi kinh thành sau liền tới đến phương Nam gia nhập Liên Hoa giáo, hắn ở giáo trung biểu hiện ưu tú, bị giáo chủ nhìn trúng, chậm rãi tăng lên đi lên, cũng cùng ta càng ngày càng thuộc, ta xem người khác vẫn luôn thực nhiệt tâm, cho nên mới đem hắn đương huynh đệ, có một lần, chúng ta đi ra ngoài săn thú, hắn vì cứu ta, chặn mánh hổ tiến công, hắn mặt hạ còn để lại một đạo sẹo, lần đó sau, ta thực cảm động, đem hắn trở thành là tốt nhất bằng hữu, không nghĩ tới này hết. Thể đều là kế hoạch của hắn, đi bước một mà bò lên tới. Cuối cùng cư nhiên là muốn cướp ngôi vị giáo chủ. Doãn Nguyệt Túc nói tới đây có thể nói là nghiến răng nghiến lợi, tuấn tú sắc mặt xuất hiện hận ý. A, ta tiểu thúc không giống loại người này a. Âu Dương Linh Lan thực sợ hay nói. Linh Lan, ngươi tiểu thúc cũng thật chính là tội ác tày trời đại phôi đảng, chúng ta lần trước nhiều người như vậy thiếu chút nữa bị nàng nổ chết. Tức Mặc Thu Thủy nghĩ đến thiết ứng kia một bộ, thật sự là thực tức giận. Cái này kêu chi nhân chi diện bất chi tâm. Tô Quân Phàm bỏ thêm một câu. Âu Dương Linh Lan có chút buồn bực, Cửu Thiếu Thanh méo méo tay nàng nói, người là sẽ biến, hắn rốt cuộc là người tốt hay là người xấu, hẳn là thực mau liền sẽ lộ ra nguyên hình. Âu Dương Linh Lan gật gật đầu nói, tiểu thúc hắn vẫn luôn là cười tủm tỉm, ta trước nay không nghĩ tới hắn sẽ như vậy phát rồ. Người là sẽ biến, ta ghét nhất tiếu diện hổ. Đồng Vô Tinh nói, Vô Tinh, ngươi đi ra ngoài tìm hiểu tin tức, Âu Dương Bách Thanh còn có một ngày liền đến đúng hay không? Đào Y Ý trong đầu vừa chuyển vội vàng hỏi. Không tồi, hắn đi thủy lộ, cho nên tương đối mau. Đồng Vô Tinh gật đầu. Hắc hắc, kia không bằng chúng ta làm hắn lên không được ngạ. Đào Y Y khuôn mặt nhỏ thượng lộ ra giảo hoạt tươi cười.